Tần Mục, đến cùng làm sao vậy? Một mực đứng ở ngoài cửa nghe lén Trương Yến, lập tức thấp giọng hỏi. Không có gì. Người như thế không cần để ở trong lòng. Nhìn Tần Mục bóng lưng, Trương Yến cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Tuấn phòng làm việc. Tần Mục tới nơi này nháo trò, mấy cái khác người của phòng làm việc cũng toàn bộ biết, cũng dồn dập thò đầu ra, nhưng bọn họ cùng Tần Mục không quen, cũng không dám hỏi dò hắn, vậy cũng chỉ có thể hỏi dò Trương Yến. Trương Yến, này Tần Mục rất cường thế à, dĩ nhiên trực tiếp đi gây sự với Trương Tuấn, một điểm đều không hề e dè. Trương Yến cười khổ một tiếng, cường thế. Nếu không phải hắn và Vân tổng quan hệ rất tốt, ta Thiên Nhã quốc tế căn bản không khả năng mời đến hắn. Về phần hắn gây sự với Trương Tuấn, nhất định là Trương Tuấn làm cái gì việc mới sẽ khiến hắn như thế phát hỏa. Hắn sẽ không sợ Trương Tuấn trả thù. Trả thù cái rắm, tên kia liền Long Nha bộ đội đặc chủng cũng dám đánh, liền quốc tế lính đánh thuê cũng dám giết, một người bình thường trả thù là cái rắm gì? Trương Yến âm thầm khinh bỉ một phen, ngoài miệng lại nói, Trương Tuấn muốn trả thù hắn, thuần túy là cùng chính mình không qua được. Được rồi, cần làm gì thì đi làm đấy đi, chuyện như vậy không phải chúng ta tham dự. Trải qua lần này, Tần Mục xem như là trên trời Nhã quốc tế thành danh người, đặc biệt là những kia công ty cao tầng, càng là đối với Tần Mục sinh ra một điểm kinh hãi. Mà Trương Tuấn trải qua chuyện này, cũng biến thành thành thật rất nhiều, chỉ là mỗi một lần nhìn thấy Tần Mục, đã không hề che giấu chút nào sự thù hận của chính mình. Đối với cái này, Tần Mục trực tiếp đem hắn không nhìn, hắn mới mặc kệ người khác thấy thế nào chính mình, hắn chỉ quan tâm Vân Nhã, chỉ quan tâm an toàn của nàng. Chỉ là Vân Nhã đối Tần Mục oán giận vẫn luôn không có đình chỉ, ba ngày ở công ty đã tọa tinh tu, buổi tối liền muốn tiến hành cái kia như địa ngục tu luyện, mặc cho hắn làm sao phản kháng đều không hề có một chút hiệu quả. Truyền thụ Vân Nhã công pháp, Tần Mục là tận hết sức lực, đồng dạng là nghiêm khắc đến cực điểm, không chút nào bởi vì Vân Nhã như vậy một mỹ nữ mà hạ thủ lưu tình. Đồng dạng Vân Nhã thực lực cũng là tiến triển cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Bách chuyển thiên hồi liền vận dụng thuận buồm xuôi gió, mà cảnh giới của nàng cũng bị Tần Mục mạnh mẽ đẩy tới hậu thiên trung kỳ, này làm cho Vân Phong nhìn là một cái ước ao ghen tị. Lại là một cái sáng sớm, tại Vân Nhã trước biệt thự, Tần Mục bốn người đều tại, bất quá lần này, Tần Mục là cùng Vân Phong đứng ở một chiếc xe Việt giá trước, mà Vân Nhã cùng Trọng Bá nhưng là tại một chiếc màu đen mẹ xẻ đẹp bên trước. Hừ, ngươi rốt cuộc đi học rồi. Vân Nhã nhìn Tần Mục thân ảnh, ngoài miệng bất mãn nói, mà trong mắt lại toát ra không bỏ. Tần Mục thản nhiên nói, buổi tối ta còn sẽ trở về, tu luyện của ngươi như trước không thay đổi. Đến lúc đó lại nói. Tần Mục cũng không để ý lắm, ngược lại đối Trọng Bá nói ra, Trọng Bá, Vân Nhã liền làm phiền ngươi. A a, đây là ta phải làm, các ngươi yên tâm là được. Được rồi chị gái, ta sẽ đem Tần Mục hoàn chỉnh mang về. Vân Phong cười ha ha, liền mang theo Tần Mục lái xe rời đi. Nhìn hai người biến mất trong tầm mắt, Vân Nhã mới lộ ra một chút mất mát. Tiểu thư, ngươi nếu không thôi, tại sao không mở miệng? Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, nói, ai không nỡ bỏ tên khốn kia rồi? Được rồi, chúng ta đi. Trọng Bá cười ha ha, cũng không nói thêm lời, liền lên xe tải Vân Nhã nhanh chóng rời đi. Tiến Kinh Đại học, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Trung Quốc cũng tuyệt đối là cao đẳng nhất học phủ, mỗi một năm từ nơi này đi tới cùng đi ra đông học sinh không biết bao nhiêu. Nơi này là vô số học sinh trong lòng ngóng trông, là bọn hắn giấc mơ bắt đầu địa phương, vì thế bọn hắn bỏ ra thanh xuân, bỏ ra vô số mồ hôi, nhưng chỉ cần có thể đi vào này phiến cửa lớn, tất cả đối với bọn hắn mà nói đều là đáng giá. Tần Mục đi ở này chỗ trong sân trường, nhìn kết bè kết lũ nam nữ trẻ tuổi, nhìn tòa kia tòa mọc lên san sát như rừng cao lầu, nhìn cái kia rừng rậm như biển đường nhỏ, trong mắt hắn lại chỉ có hờ hững. Ở nơi này, có thể nhìn thấy quần áo mộc mạc học sinh, cũng có thể nhìn thấy trang sức xa hoa học sinh, có thể nhìn thấy đủ loại đủ kiểu soái ca mỹ nữ, bất kể là thanh nhã, mộc mạc, cao quý, xinh đẹp, nóng bỏng, đều có thể tùy ý có thể thấy được. Cũng mặc kệ là cái gì, cũng không thể để Tần Mục ánh mắt nổi lên một tia gợn sóng, hắn chỉ là lẳng lặng đi tới, nhàn nhạt nhìn. Tần Mục nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi mỹ nữ, có cảm tưởng gì? Vân Phong cười hắc hắc nói, không có gì. Đúng rồi, lớn như vậy học viện, ta đi nơi nào lên lớp? Vân Phong bĩu môi, cảm thấy Tần Mục có chút không hiểu phong tình, nhưng tùy theo liền cười nói, vốn là ta nghĩ đem ngươi sắp xếp tại ta cái kia nhất ban, cũng không có toàn nguyện, bất quá cũng không có cái gì, ngươi liền ở ta phía dưới. Bất quá, ngươi cùng ta chỗ ở lớp, tuyệt đối là yến tại trung tâm đứng đầu nhất, bên trong mỗi một học sinh đều là mỗi cái trong môn học đỉnh cấp người, liền ngay cả mỹ nữ đều là đứng đầu nhất, hơn nữa phần lớn đều là người tu hành. Vân Phong phía trước lời nói, Tần Mục là không hề có một chút hứng thú, nhưng câu nói sau cùng lại làm cho thần sắc hắn hơi động. Ta đi, ngươi làm sao đối người tu hành so với mỹ nữ hứng thú còn lớn hơn? Ta hạ sơn chủ yếu chính là vì tu hành. Tần Mục trả lời có thể nói là trực tiếp sáng tỏ. Được rồi, gặp phải ngươi như vậy không hiểu phong tình người, không biết là ta tỉ may mắn hay là bất hạnh. Này cùng Vân Nhã lại có quan hệ gì? Không liên quan. Vân Phong vỗ trán một cái hiển lộ hết bất đắc dĩ. Kỳ thực ngươi đến đây đều chỉ là vì mở mang kiến thức một chút mà thôi, không cần quá mức lưu ý. Chỉ cần ngươi trở thành bên trong một thành viên sau đó ngươi vẫn là làm tự do muốn tới thì tới không nghĩ đến là có thể không đến. Nghe vậy, Tần Mục ánh mắt không khỏi hơi động, nói, các ngươi đều là thế này phải không? Cũng có thể nói như vậy, cũng không phải tuyệt đối, giống chúng ta như vậy người tu hành, còn có những kia có tiền có thế con nhà giàu mới là như thế này, mà phần lớn học sinh cũng không phải, bọn hắn ở nơi này học tập cho giỏi, là vì đi hướng xã hội sau có thể nổi bật hơn mọi người, chúng ta không cần. Vân Phong nói đến đây, còn đối Tần Mục cười cười, ý kia là ở rõ ràng bất quá. Tần Mục cũng rõ ràng, đối với bọn hắn như vậy người tu hành tới nói, thực lực mới là vương đạo, còn lại hết thảy đều không có ý nghĩa. Tại Yến Tại trung tâm, có 3 lớp cấp độc lập với hết thảy ngành học ở ngoài, hoặc là nói, 3 lớp này cấp đã bao hàm hết thảy ngành học, đồng dạng đã bao hàm mỗi cái ngành học hàng đầu nhân tài, còn có khó khăn nhất quản thúc học sinh. Tại Yến Đại sân trường góc tây bắc tọa lạc một tòa làm phổ thông 4 tầng nhà lầu, mà đây chính là 3 cái kia lớp vị trí, ngoại trừ tầng thứ nhất là lão sư làm công vị trí, đi lên tầng 3 phân biệt có một cái lớp học, ít ban. Tầng thứ 2 là ít 3 ban, tầng thứ 3 là ít 2 ban, trên cao nhất một tầng là ít 1 ban, so với tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 hai cái lớp mà nói, tầng thứ 2 cái này chính là 3 cái trong lớp học hỗn loạn nhất một cái. Linh, linh, linh. Cái kia lanh lảnh mà lại dồn dập tiếng chuông vang lên, đã cắt đứt những kia nhàn nhã bọn học sinh mà nói cười, đồng thời cũng xua tán đi trong sân trường rộn ràng bài trừ bầu không khí, trong nháy mắt, lớn như vậy sân trường liền lâm vào trong yên tĩnh. Ít 3 trong lớp học sinh không đủ 30 người, có vẻ hơi thưa thớt, nhưng bây giờ nơi này lại là huyên náo phi thường. Cho dù sân trường tiếng chuông đã vang lên, như trước không thể chặn bọn học sinh tiếng cười cười nói nói. Liên ở những học sinh này có chút quên hết tất cả thời điểm, cửa phòng học liền truyền đến một tiếng ho nhẹ, trong nháy mắt đem chúng tiếng người nói chuyện đánh gãy, cũng đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ hấp dẫn tới. Lúc này, đứng ở trước cửa chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên, tờ sơ quần dài dày thể thao, hiện ra được rất là tùy ý, hắn chỉ là tại trên mặt mọi người nhanh chóng đảo qua một lần, liền như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Ở sau thân thể hắn, còn có một cái 18 tuổi tả hữu thanh niên. Khuôn mặt như đao gọt lộ ra từ lúc sinh ra đã mang theo hờ hững, thêm vào cái kia thon dài dáng người, thật có mấy phần tài trí bất phàm, chính là Tần Mục. Tần Mục xuất hiện, quả thực là gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ, chỉ bất quá những học sinh này trong mắt hiếu kỳ bên trong, còn có mấy phần ý vị sâu xa. Tuy rằng đây là một cái mới học kỳ, nhưng bọn họ lớp học này là sẽ không có ai tới, coi như là cái nào một khoa hàng đầu nhân tài, cũng chỉ biết tiến vào ít 1 cùng ít 2 ban, mà tiến vào ít 3 ban người đều là một ít khó mà quản thúc người, Tần Mục nếu như tại Yến Đại trải qua liền sẽ không lựa chọn cái này lớp học, vậy hắn đến rồi. Liền nói rõ hắn là một tân nhân, cái gì cũng không biết người mới, vậy thì có việc vui rồi. Người trung niên đi tới bục giảng sau liền mở miệng nói, phí lời liền không cần nói nhiều, đây là mới tới học sinh, Tần Mục, các ngươi sau này muốn lẫn nhau chiếu cố biết không? Nghe vậy, phía dưới mọi người nhất thời thấp cười rộ lên, loại kia tiếng cười loại ánh mắt, quá ngại nhân tâm vị. Lý lão sư yên tâm chính là, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt người mới. Ha ha. Một cái 18 tuổi khoảng chừng, vóc người cũng rất là cường tráng thanh niên cười ha ha nói, phảng phất không biết mình thân ở trong phòng học. Ồ, Tần Mục. Mấy ngày trước phát sinh trên xe lửa khủng bố tập kích sự kiện, không phải là một cái tên là Tần Mục người ra tay, cứu mấy chục người sao? Là người sao? Một cái rượu mái tóc dài màu đỏ xinh đẹp nữ tử đột nhiên mở miệng, ngạc nhiên nghi ngờ quan sát Tần Mục. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người đều là thần sắc hơi động, mấy ngày nay hết thảy truyền thông đều tại đưa tin chuyện này, bọn hắn muốn không biết cũng khó khăn. Tần Mục lại cười nhạt một tiếng, không phải, ta nghĩ cũng không phải. Cô gái kia cười hắc hắc, lập tức gây nên toàn bộ viên cười to, trào phúng ý vị rất đậm. Chương 22, khiêu khích. Tần Mục trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ không gợn sóng, phảng phất là không nghe thấy mọi người tiếng cười. Được rồi, hiện tại bắt đầu lên lớp, Tần Mục ngươi đi tìm cái vị trí. Tần Mục gật gật đầu, đi về phía sau cùng đi đến, mà đang ở hắn từ đâu cái cường tráng thanh niên bên người đi qua thời điểm, một cái chân đột nhiên đưa đến dưới chân của hắn. Tần Mục lại giống như không biết, đang muốn rơi xuống đất chân trái hư không dừng lại, trực tiếp vượt qua thanh niên chân, như không có chuyện gì xảy ra đi qua. Có ý tứ. Thanh niên cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt dị sắc lấp lóe, hắn xuất cước tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị Tần Mục né qua. Này chỉ nói rõ một vấn đề, người mới này cũng không phổ thông. Tần Mục cuối cùng đi tới cả lớp phía sau nhất một góc, như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống. Hiện tại bắt đầu lên lớp. Lên lớp bắt đầu, trong phòng học quả thực là an tĩnh lại, bất quá, Lý lão sư ở phía trên thao thao bất tuyệt nói, phía dưới học sinh hiển nhiên là không có mấy cái đang nghe, vẫn như cũ xì xào bàn tán thấp giọng trò chuyện với nhau. Tần Mục tuy nhiên tại nghe, nhưng cũng là một chữ cũng không biết, nghe được là rơi vào trong sương ngủ, căn bản không biết nói chính là cái gì. Một tiết khóa, liền ở Tần Mục khó hiểu dưới tình huống lặng lẽ trôi qua. Liên ở Lý lão sư rời đi phòng học trong nháy mắt, cái kia cường tráng thanh niên liền đi thẳng tới Tần Mục trước mặt, đưa tay ra cười nói, "Nguyễn Cương, xin chỉ giáo." Tần Mục. Liên ở tay của hai người nắm chặt sau đó Tần Mục liền cảm thấy Nguyễn Cương trên tay truyền đến một nguồn sức mạnh, như cái kìm bình thường. Tần Mục vẻ mặt hơi động, trên mặt hờ hững không giảm chút nào, trên tay cũng nhìn không ra bất kỳ lực đạo, cứ như vậy nhàn nhạt cùng đối phương nắm tay. Nguyễn Cương hơi thay đổi sắc mặt, Tần Mục thủ giống như là một khối sắt thép, mặc cho chính mình dùng sức thế nào, cũng không thể lay động hắn mảy may. "Huynh đệ tốt thực lực a." Tần Mục cười nhạt, cười chê rồi. Tiếng nói rơi, tay của hắn liền thu lại rồi. "Huynh đệ, đi theo ta trà trộn thế nào?" "Không cần, ta độc lai độc vãng quen rồi." "Nha. Vậy thì cho ta xem một chút ngươi có hay không độc lai độc vãng thực lực." Nguyễn Cương tiếng nói còn chưa xuống địa, tay phải thành quyền, mang theo tiếng gió gầm rú, trực tiếp đánh về Tần Mục ngực. "Hậu thiên trung kỳ." Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng, tay phải trong nháy mắt liền xuất hiện tại Nguyễn Cương quả đấm phía trước, con ngón tay búng một cái, hai người chạm vào nhau, một tiếng trầm thấp vang trầm lập tức vang lên. Một cái là cương mãnh mạnh mẽ quả đấm, một cái là nhu nhược vô lực ngón tay, hai người đụng nhau kết quả lại là Nguyễn Cương sau lùi một bước, Tần Mục lại vẫn không nhúc nhích. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ đều là một đám khó mà quản thúc nhân vật, chạm lên một tân nhân, đương nhiên là muốn dạy dỗ rồi, nhưng không nghĩ tới người mới này cũng không phải dễ chơi. A a, Nguyễn Cương có hay không không được rồi. Một cô gái tiếng cười duyên truyền đến, chính là cái kia một đầu rượu mái tóc dài màu đỏ nữ tử, lúc này nàng cái kia nhìn về phía Nguyễn Cương ánh mắt tràn đầy xem thường. Nguyễn Cương sắc mặt có chút khó coi, hư lạnh một tiếng, "Triệu Hồng Lộ, có bản lĩnh ngươi tới, không bản lĩnh liền câm miệng cho ta." Triệu Hồng Lộ cũng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo, nói, "Nguyễn Cương ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm, người khác sợ ngươi, lão nương có thể không sợ ngươi." Nguyễn Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không hề tiếp tục nói, hai người vốn là đối đầu, cũng biết lẫn nhau thực lực, bất kể là thực lực vẫn là bối cảnh, ai cũng không sợ ai. Tân Mục lại là thần sắc hơi động, nhìn một chút cả lớp học sinh, phát hiện bọn hắn đã chia thành hai nhóm, một cái là lấy Nguyễn Cương dẫn đầu, một cái lấy Triệu Hồng Lộ dẫn đầu, mỗi một phương trung đô nữ có nam có, chỉ là Nguyễn Cương phương nào là nam sinh chiếm đa số, Triệu Hồng Lộ một phương này là lấy nữ sinh chiếm đa số. Triệu Hồng Lộ liếc mắt nhìn Tân Mục, cười duyên nói, "Tân Mục, có hứng thú hay không tới chỗ của ta, ta có thể vì ngươi giới thiệu mấy cái bạn gái xinh đẹp." Nói xong, còn chỉ sau lưng một đám nữ sinh. Tân Mục cười nhạt, "Đa tạ cô nương ý tốt, Tân Mục chân thành ghi nhớ." Triệu Hồng Lộ cười duyên một tiếng, thân thể đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền lấn đến Tần Mục trước mặt, trong tay cũng đã nhiều hơn một thanh truy thủ, cũng vẽ ra một đạo hàn mang, ép thẳng tới Tần Mục kiết hầu. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, hàn mang liền biến mất không còn tăm hơi, Triệu Hồng Lộ truy thủ trong tay cũng đã ngừng trên không trung, nhưng đây không phải nàng chủ động dừng lại, mà là bị hai ngón tay kẹp lấy, khó mà nhúc nhích. Tất cả mọi người là đến đi học, cần gì làm lớn chuyện. Tần Mục cười nhạt, ngón tay khẽ run lên, Triệu Hồng Lộ liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể lập tức về phía sau trượt vài bước. Triệu Hồng Lộ nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, đột nhiên cười cười, "Tần Mục, thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá, một thân một mình ở nơi này là không dễ dàng lẫn vào, nếu như ngươi nghĩ kỹ, ta chỗ này bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi." Tần Mục vẫn không nói gì, một tiếng quát chói tai liền từ mọi người phía sau truyền đến, "Các ngươi làm cái gì vậy?" Mọi người lập tức quay đầu, liền thấy một người thanh niên thần tình lạnh lùng nhìn mọi người, chính là Vân Phong. Vân Phong đương nhiên hiểu ít ba ban tình huống, cho nên tại sau giờ học hắn liền đến xem Tần Mục, lại nhìn thấy mọi người làm thành một đoàn, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. "Ôi, đây không phải Vân Phong sao? Người ít một ban người làm sao sẽ đến chúng ta nơi này?" Nguyễn Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vân Phong đi thẳng tới Tần Mục bên người, lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Cương cùng Triệu Hồng Lộ, lạnh lùng nói, "Các ngươi tốt nhất thu liễm một chút, Tần Mục là bằng hữu của ta, các ngươi ai dám động đến hắn, đừng trách ta không khách khí." "Nha, chúng ta cho dù động đến hắn, ngươi thì phải làm thế nào đây?" Nguyễn Cương không chịu yếu thế nói. "Cái kia ngươi chính là muốn ăn đòn." Vân Phong lập tức tiến lên, có thể theo chi lại bị người đè xuống vai. "Được rồi Vân Phong, bọn hắn chỉ là đùa giỡn, không cần để ý." Tần Mục nói xong, coi như trước tiên hướng về thất đi ra ngoài. Vân Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyễn Cương, cũng đi theo Tần Mục rời phòng học. Hắn dĩ nhiên là bạn của Vân Phong, thật sự có ý tứ. Triệu Hồng Lộ trà trà cười cười, cũng cùng sau lưng mọi người rời đi. Nguyễn Cương lại cười lạnh nói, "Vân Phong thì phải làm thế nào đây?" Vân Phong thực lực là mạnh hơn hắn một chút, nhưng luận bối cảnh, Vân Phong lại không được, cho nên hắn đối Vân Phong uy hiếp căn bản cũng không lưu ý, khiến hắn chân chính để ý là Tần Mục thực lực. "Tần Mục, lần thứ nhất lên lớp cảm giác thế nào?" Trên hành lang dựa vào lan một bên, Vân Phong cùng Tần Mục đứng song vai. Tần Mục cười khổ một tiếng, "Không ra sao, hoàn toàn nghe không hiểu." "Ha ha, chuyện trong dự liệu, dù sao ngươi cũng chỉ là đến lăn lộn cái quen mặt mà thôi, nếu như cảm giác đến phát chán liền đi ta tỉ vậy đi, tình cờ đến đi dạo là được rồi. Vẫn là chờ mấy ngày rồi hay nói." Tần Mục đương nhiên sẽ không hiện tại liền đi, tốt xấu là lần đầu tiên đến trường, cũng không thể hiện tại liền trốn học đi. Vân Phong lại có vẻ rất là không sao cả, nói, "Ngươi lớp học này có chút loạn, bất quá, tại lúc cần thiết, ngươi vẫn là giáo huấn bọn hắn một cái, không phải vậy còn tưởng rằng ngươi là dễ khi dễ đây." Tần Mục khẽ cười một tiếng, chỉ cần bọn hắn làm chẳng phải tuyệt, liền không có cần thiết lưu ý. "Ngươi a, chính là tâm quá thiện lương, nếu như ta có ngươi thực lực như vậy, ai dám chọc ta, ta liền đánh cho hắn răng rơi đầy đất." "Thiện lương?" Tần Mục tự giễu cười cười, "Thiện ác chỉ ở một đường trong lúc đó, là thiện làm ác liền xem có hay không người đụng vào của mình đạo kia hồng tuyến." "Vân Phong, cái kia Nguyễn Cương cùng Triệu Hồng Lộ là bối cảnh gì?" Nghe vậy, Vân Phong kinh ồ một tiếng, nói, "Ngươi làm sao sẽ đối với bọn họ cảm thấy hứng thú? Bọn hắn chỉ là hậu thiên trung kỳ, lại có thể lung lạc nhiều người như vậy, cũng không đơn giản." Nghe nói như thế, Vân Phong lại cười ha ha, "Tần Mục, ngươi đây cũng không biết, đừng nói là hậu thiên trung kỳ, liền coi như bọn họ chỉ là người bình thường cũng có thể lung lạc nhiều người như vậy, ở trường học kết bè kết đảng nhiều lắm, không có gì lạ." "Bất quá, Nguyễn Cương cùng Triệu Hồng Lộ còn thật sự có chút bối cảnh, còn không phải bình thường bối cảnh." "Triệu Hồng Lộ là hồng môn người, vẫn là hồng môn Chu Tức Đường đại tiểu thư thân tín, về phần cái kia Nguyễn Cương nhưng là Hoa Bắc tối đại hắc bang Hắc Long bang người." Nghe vậy, Tần Mục không khỏi cười cười, không trách bọn hắn như thế, nguyên lai đều có hắc bang bối cảnh. "Hồng môn cùng Hắc Long bang cái kia càng mạnh hơn." Vân Phong nhíu môi, nói, "Đương nhiên là hồng môn, chỉ bất quá tại Hoa Bắc khu vực, hồng môn chỉ có một Chu Tức Đường, Hắc Long bang không bằng một cái hồng môn, lại vẫn là có thể cùng một cái Chu Tức Đường cùng sánh vai." Vân Phong đột nhiên tiến đến Tần Mục bên người, thấp giọng nói, "Có người nói này Hắc Long bang sau lưng còn có những thế lực khác, cụ thể làm sao cũng không rõ ràng rồi." Tần Mục lại tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Vân Phong, nói, "Ngươi nếu biết bọn hắn có như vậy bối cảnh hùng hậu, vậy ngươi vẫn như thế uy hiếp bọn hắn, sẽ không sợ gặp phải trả thù? Vân Phong trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, tùy theo liền không để ý cười, sợ cái gì? Bối cảnh của bọn họ tuy mạnh, lại cũng không thể đại diện toàn quyền. Tân Mục cười cười, cũng liền không nói thêm lời, hắn mặc dù biết Vân Phong nói là thật, nhưng cũng không có khả năng không hề có một chút dựa dẫm, điểm này từ trọng bá trên người liền có thể nhìn ra. Một quản gia đều là hậu thiên đỉnh phong, gia đình như vậy làm sao có thể sẽ không có cứng rắn hậu trường, bất quá, Tân Mục cũng không muốn biết, bởi vì bọn họ là bằng hữu, này liền đủ rồi. Trải qua lần này, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không lại tìm ta phiền toái. Vân Phong khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Tần Mục vai, nói: "Ngươi cũng không nên khinh thường, trong đô thị nước rất sâu, không như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không thể không phòng, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta trở lại nhưng không cách nào hướng về ta chị gái bằng dao." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Tần Mục cười lắc lắc đầu, hắn biết Vân Nhã cùng Vân Phong đều quan tâm chính mình, bất quá tình huống của mình chính mình rõ ràng hơn, đừng nói ít ba trong ban mạnh nhất người chỉ là hậu thiên trung kỳ, cho dù toàn bộ là hậu thiên đỉnh phong, chính mình cũng không sợ. Làm chung vào học lại vang lên, Tần Mục như cũng là như không có chuyện gì xảy ra đi vào phòng học, bất quá, cả lớp người ánh mắt nhìn hắn đã không giống, trước đó là cười nhạo cùng ý vị sâu xa, hiện tại chỉ có kiêng kỵ. Tần Mục nhưng không có đến xem bất cứ người nào, đi tới chỗ ngồi của mình sau, liền trầm tâm tĩnh khí lắng nghe một cái tiết khóa. Dòng dã vừa giữa trưa, tại Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác chúng qua đi, tuy rằng mỗi tiết khóa nội dung, hắn đều ghi xuống, nhưng đại thể đều không rõ ràng là có ý gì, bất quá, hắn cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Lên làm buổi trưa cuối cùng một tiết khóa trung tan học còn chưa rơi xuống, lão sư cũng vừa mới đi ra phòng học, Nguyễn Cương liền đứng dậy nói với Tần Mục: "Tần Mục, ngươi đem phòng học quét dọn một chút." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cả lớp bạn học toàn bộ lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, bọn họ là không thể cùng Tần Mục cứng đối cứng, vẫn còn có những biện pháp khác chỉnh một chút hắn. Chương 23: Kinh sợ. Tần Mục đối với trường học quy củ không biết, hãy nhìn đến thần sắc của bọn họ cũng rõ ràng một ít, cười nhạt: "Được." Ngay vậy, mọi người trái lại là sững sờ, không nghĩ tới Tần Mục tốt như vậy nói chuyện, nếu như đổi lại người khác cũng có thực lực như vậy, làm sao có thể sẽ phản ứng Nguyễn Cương. "Nguyễn Cương, ngươi là có ý gì?" Vân Phong vốn là tìm đến Tần Mục đi ăn cơm, vừa đi đến cửa khẩu liền nghe đến Nguyễn Cương lời nói, lại lập tức mở miệng. Nhìn thấy Vân Phong, Nguyễn Cương lại cười lạnh một tiếng: "Không có ý gì, lấy tư cách người mới quét tước vệ sinh đây là quy củ, điểm này ngươi không thể nào không biết." Vân Phong sắc mặt lạnh lẽo, hắn là biết cái này quy củ bất thành văn, nhưng cũng phải nhìn cái gì người mới. Liên ở hắn muốn phản bác thời điểm, Tần Mục lại khẽ cười nói: "Được rồi Vân Phong, chút chuyện nhỏ này không cần tính toán." Vẫn là Tần Mục hiểu chuyện. Nguyễn Cương chê cười cười cười, liền đi xuất phòng học. "Tần Mục, ngươi..." Vân Phong một mặt là chỉ tiếp mài sắt không nên kim. Tần Mục lại không thèm để ý chút nào cười cười: "Ta đương nhiên biết bọn họ là nhằm vào ta, nhưng này chỉ là chuyện nhỏ một việc, cần gì lưu ý. Chúng ta người tu hành, thực lực vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là tâm cảnh, tâm thông vạn pháp đều thông." Vân Phong trầm ngâm một cái, cười khổ nói: "Ta thừa nhận về việc tu hành không bằng ngươi, nhưng kia loại nuốt giận vào bụng sự tình, ta còn là không làm được. Đây không phải nuốt giận vào bụng, ta cũng sẽ không nuốt giận vào bụng, nếu như bọn hắn đụng vào của ta điểm mấu chốt, ta sẽ cho bọn họ một lần cả đời khó quên giáo huấn." Tần Mục trong ánh mắt tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, trong phút chốc hàn ý, để Vân Phong đều không hiểu đánh phát lạnh rung động. "Càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi, được rồi, ta giúp ngươi quét tước đi." "Không cần, ta rất nhanh." Tiếng nói rơi, Tần Mục lại đột nhiên biến mất, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại phía trước cửa sổ, thò đầu ra liếc mắt nhìn dưới lầu thùng rác. Tùy theo, Tần Mục liền xoay người, hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi vươn về trước, năm ngón tay thành chảo, cũng đang khẽ khàng rung động, trong phút chốc, nhất cổ sức hút liền từ thứ năm trong ngón tay hình thành, cũng đang nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, này cổ vô hình sức hút liền lan tràn toàn bộ phòng học, tán loạn trên mặt đất rác rưởi cũng dồn dập mà động, trôi về không trung, cũng nhanh chóng hướng về Tần Mục tay phải tụ tập. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, những kia rác rưởi liền ở Tần Mục tay phải trước tụ tập thành một cái viên cầu, cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Tần Mục tùy theo hơi vung tay, này đoàn rác rưởi liền phá cửa sổ mà ra, trực tiếp rơi ở phía dưới trong thùng rác. Chuyện này, nhìn toàn bộ quá trình Vân Phong, có chút trợn mắt mắt mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người như thế quét rác. "Được rồi, chúng ta đi thôi." "Ta đi, như vậy đều được." Vân Phong chửi nhỏ một tiếng, lập tức đi tới Tần Mục bên người, nói: "Vậy có phải hay không hư không thu vật?" "Không phải. Chân chính hư không thu vật là tiên thiên đỉnh phong người mới có thể làm được, ta đó chỉ là dẫn long thủ." "Thế nhưng hiệu quả là không sai biệt lắm a." "Thủ đoạn này quả thực chính là sắc nam phúc âm, không cần tiếp tục phải lo lắng nữ sinh túc xá cửa sổ rồi." Vân Phong méo mó cười nói. Nghe vậy, Tần Mục nhưng có chút dở khóc dở cười, nói: "Ngươi câu nói này nếu như bị Vân Nhã nghe được, lại có ngươi chịu được." Vân Phong cười ha ha, nói: "Một chút mà thôi. Đi, ta mang ngươi đi ăn cơm." Làm Tần Mục cùng Vân Phong đi tới căng tin trước quảng trường, liền thấy tại căng tin trước cửa vây quanh mấy chục người, bên trong còn có thể nghe được nữ sinh quát lạnh tiếng. Nhưng vừa nghe đến cái kia thanh âm của nữ sinh, Vân Phong sắc mặt chính là khẽ biến, cũng không có cùng Tần Mục nói cái gì, ngay lập tức xông lên trên. Nhìn thấy Vân Phong thất thố như vậy bộ dáng, Tần Mục nghi ngờ liếc mắt nhìn, lại cũng nhanh chóng đi theo. "Con mẹ nó, đều tránh ra cho ta." Vân Phong hét lớn một tiếng, nhưng còn không có đợi những người kia phản ứng lại, hắn liền trực tiếp vọt vào. "A." Những kia vốn là vây ở nơi nào người xem náo nhiệt, bị Vân Phong như thế vọt một cái va, lập tức ngã xuống một mảnh, cũng dồn dập hét lên kinh ngạc. "Vân Phong!" Cái kia bị mấy cái nam sinh vây quanh nữ sinh, nhìn thấy Vân Phong sau đó cái kia tức giận trên mặt đẹp lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Cô nữ sinh này chỉ có 17-18 tuổi, 1m65 thân cao, dáng người hiểu điệu, tóc dài xóa vai, tinh xảo mặt trái xoan, không thoát phấn, như cũng là xinh đẹp phi phàm. Vân Phong đi tới nữ thần bên người, ánh mắt lại nhìn đối diện mấy cái thanh niên, lạnh giọng nói, Lỗ Huyên, Sạ Tổ A, các người đang làm gì? Mấy tên thanh niên kia cầm đầu hai người, chính là tại trên xe lửa cùng Tần Mục giao tay qua một lần Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A. Nhìn thấy Vân Phong, Sạ Tổ A chỉ là cười cười, không nói gì, mà Lỗ Huyên lại khẽ cười nói, ta chỉ là muốn mời Thanh Vận ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi đây cũng phải quản. Nghe vậy, Lê Thanh Vận lạnh lùng nói, ta đã từ chối, ngươi tại sao còn muốn quân lấy ta? Ta cũng đã mở miệng, ngươi như thế từ chối cũng quá không nể mặt ta đi nha. Mặt mũi, lão tử liền không nể mặt ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Vân Phong nhưng không có tốt như vậy tính nết. Lỗ Huyên sầm mặt lại, nói, Vân Phong, ngươi tốt nhất không nên quản nhiều chuyện vô bổ. Cái này chuyện vô bổ, ta còn muốn nhúng tay vào định rồi. Muốn chết. Lỗ Huyên đồng dạng không có gì tốt tính nhẫn lại, đặc biệt là tại trước mặt nhiều người như vậy, há có thể yếu thế? Nhưng lại tại hắn đều muốn động thủ thời điểm, một cái thanh đạm thanh âm của đột nhiên truyền đến, Vân Phong, xảy ra chuyện gì? Tùy theo, một người thanh niên liền chậm rãi đi tới Vân Phong bên người. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nói, là ngươi. Tần Mục nhàn nhạt xem bọn hắn một mắt, cười nhạt nói, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại nơi này. Ta cũng không nghĩ tới. Hừ, chúng ta đi. Sạ Tổ A cùng Lỗ Huyên cũng không nói nhảm, mang theo của mình mấy người xoay người rời đi. Thấy cảnh này, người chung quanh trái lại là trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn Tần Mục, bọn hắn làm muốn biết người xa lạ này rốt cuộc là lai lịch thế nào, dĩ nhiên trực tiếp đem Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A kinh sợ thối lui. Không biết cái gọi là. Vân Phong hừ lạnh một tiếng, tùy theo liền vỗ một cái Tần Mục vai, cười nói, vẫn là ngươi có mặt mũi. Cảm ơn các ngươi. Lê Thanh Vận giòn âm thanh mở miệng nói. Vân Phong vung vung tay, ngươi không cần khách khí với ta, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lê Thanh Vận ngon ngọt cười, cũng liền không nói thêm lời, nhưng kia song đôi mắt đẹp lại đang quan sát Tần Mục, nàng và Vân Phong nhận thức lâu như vậy, cũng không biết còn có một người bạn như vậy. Tần Mục lại trong mắt chứa thâm ý liếc mắt nhìn hai người, cười nói, Vân Phong, đây là bạn gái ngươi. Nghe vậy, Lê Thanh Vận khuôn mặt đỏ lên, Vân Phong lại lúng túng cười cười, vội vàng giải thích, còn không phải. Còn không phải. Tần Mục nhắc tới một câu, này làm cho Vân Phong trên mặt lúng túng càng đồng, lập tức nói sang chuyện khác, nói với Lê Thanh Vận, này là bằng hữu ta, Tần Mục. Ngươi tốt. Hai người đơn giản bắt chuyện qua đi, Vân Phong liền cười hắc hắc nói, Tần Mục, Thanh Vận nhưng là Yến Đại giáo hoa một trong, có muốn hay không làm cho nàng cũng giới thiệu cho ngươi cái giáo hoa bạn gái? Không cần. Hắc hắc. Phải hay không sợ ta thì biết. Tần Mục cười cười, cũng không hề nói gì, liền hướng căng tin đi đến. Vân Phong, hắn và Vân tỷ là quan hệ như thế nào? Lê Thanh Vận là khuôn mặt hiếu kỳ, nàng đương nhiên cũng nhận thức Vân Nhã, đồng dạng biết Vân Nhã đối nam nhân căn bản cũng không có bất kỳ hảo cảm, hãy nhìn Vân Phong bộ dáng, này Tần Mục cùng Vân Nhã quan hệ còn không bình thường, đây chính là chuyện chưa từng có a. Hắn là tỷ ta cận vệ. Đúng rồi Thanh Vận, ta lời mới vừa nói, ngươi ngàn vạn không thể để cho ta thì biết, bằng không, nàng sẽ không bỏ qua cho ta. Nghe vậy, Lê Thanh Vận bật cười, ngươi nếu biết Vân tỷ để bụng như thế Tần Mục, vậy ngươi còn nói lung tung. Ta chính là thử xem tiểu tử này định lực làm sao. Lê Thanh Vận bĩu môi, hiển nhiên đối Vân Phong giải thích không thể nào tin được. Chúng ta nhanh chóng đi, không phải vậy, Tần Mục không tìm được chỗ ăn cơm. Vân Phong nói xong, liền kéo khởi Lê Thanh Vận tay nhỏ, nhanh chóng hướng về Tần Mục đuổi theo. Tần Mục còn sẽ không nốc đến không tìm được chỗ ăn cơm, chỉ là Vân Phong lại mang theo hắn đến căng tin lầu 2, nơi này tuy rằng cũng có rất nhiều người, nhưng so với phía dưới vẫn là thiếu đi rất nhiều. Tại căng tin lầu 2 ăn cơm, có thể tùy ý chút tự mình nghĩ ăn, mà không giống lầu 1 chỉ có những kia sẵn có, đương nhiên lầu 2 cơm nước giá cả cũng phải quý không ít. Vân Phong, chúng ta tại lầu 1 ăn chút không được sao? Lê Thanh Vận chính là một cái bình thường gia đình hài tử, không có hùng hậu như vậy bối cảnh. Vân Phong khép cười một tiếng, hôm nay là Tần Mục lần đầu tiên tới Yến Đại, đương nhiên không thể quá mức keo kiệt, nếu như các ngươi nguyện ý, ta còn muốn lên bên trên phòng riêng đây. Tần Mục cười cười, ta ngược lại thật ra không sao cả, chỉ là ngươi cũng không thể bạc đãi Thanh Vận. Lê Thanh Vận khuôn mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu một cái, không cần. Tần Mục, ta phát hiện ngươi và mấy ngày trước bất đồng. Đương nhiên, đi tới Yên Kinh cũng có mấy ngày, đối với các ngươi tình huống của nơi này bao nhiêu còn là hiểu rõ một chút. Vân Phong nhíu môi, tùy theo liền đánh vừa vang chỉ, lớn tiếng nói, người phục vụ. Tần Mục nhìn sóng vai mà ngồi hai người, đột nhiên cười nói, Vân Phong, Thanh Vận chính là một cái bình thường nữ hài tử, an toàn của nàng ngươi tốt nhất nhiều chú ý một chút. Hắn tuy rằng không biết Vân Phong cùng Lê Thanh Vận trong lúc đó đến cùng đến đó một bước, nhưng cũng nhìn ra bọn hắn lẫn nhau có ý định, thêm vào chuyện xảy ra trước đó, Tần Mục không thể không nhắc nhở Vân Phong. Ta biết rồi, nếu như Lô Huyên còn dám tìm nàng phiền phức, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp đẽ. Vân Phong chuyển đề tài, nói, ngươi cũng giống vậy. Tần Mục cười cười, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chầm chậm nói, ai dám động đến Vân Nhã, ta sẽ để hắn hối hận, bất kể là ai. Tần Mục thanh âm của rất nhẹ, lại làm cho Vân Phong cùng Lê Thanh Vận trong lòng hai người chấn động, cái kia rằng giặc trong thanh âm lộ ra một loại không thể nghi ngờ, còn có dấu giếm tài năng tuyệt thế. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ liền đem cơm nước của bọn họ bưng lên, nhưng bọn họ vẫn không có động đôi đũa. Vân Phong ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng Thanh Mục phía sau, sắc mặt cũng thuận theo ngưng trọng lên. Vân Phong, bằng hữu của ngươi đi tới Yến Đại, làm sao cũng không giới thiệu cho ta một cái. Tiếng nói rơi, một cái 18-19 tuổi thanh niên tiểu đi tới bọn hắn trước bàn, mà ở thanh niên phía sau còn có mấy người, Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A liền ở trong đó. Lưu Phong, ngươi chừng nào thì đối bằng hữu của ta cũng cảm thấy hứng thú. Vân Phong không mặn không nhạt nói ra. Chương 24, nếp xưa nhã tập. Lưu Phong cười nhạt, ánh mắt liền chuyển tới Tần Mục trên người, đưa tay ra cười nói, ít một ban Lưu Phong. Tần Mục đứng lên, cũng đưa tay ra, cười nói, ít ba ban Tần Mục. Tại tay của hai người nắm ở chung với nhau trong nháy mắt, liền truyền đến một tiếng khinh bạo thanh âm, một luồng vô hình gió càng là tại trên người mọi người thổi qua. Sắc mặt của mọi người cũng hơi ngưng lại, chỉ có Tần Mục cùng Lưu Phong vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lưu Phong khẽ mỉm cười, ngươi đã là bạn của Vân Phong, vậy sau này chúng ta muốn nhiều thân cận hơn một chút mới là. Nói xong, hắn liền rút tay về. Tần Mục cười nhạt nói, đương nhiên. Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi ăn cơm đi, cáo tử. Nhìn Lưu Phong đoàn người bóng lưng rời đi, Vân Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng Tần Mục, hỏi, cảm giác thế nào? Hậu Thiên đỉnh phong, rất mạnh. Ta đương nhiên biết hắn rất mạnh, ta muốn biết ngươi và hắn so với, có thể hay không thắng. Không có chân chính giao thủ, còn khó mà nói, bất quá, hắn nếu vẫn là Hậu Thiên đỉnh phong, hẳn không có cái gì bất ngờ. Vân Phong gật gật đầu, nói, bất quá, ngươi hay là muốn cẩn thận, này Lưu Phong nhưng là Hắc Long Bang thiếu bang chủ, không chỉ thực lực mạnh mẽ, liền hậu trường đều mạnh rất rắn. Vậy lại như thế nào? Lưu Phong xuất hiện, cũng làm cho Tần Mục đối cái này sân trường có một chút nhận thức mới, cái kia chính là Ngọa Hổ Tàng Long. Bất quá, Tần Mục đối với cái này cũng không phải quá mức lưu ý, trừ phi đối phương chủ động tìm chính mình phiền phức. Sau nửa giờ, Tần Mục ba người mới cùng rời đi căng tin, bất quá, bọn hắn nhưng không có phản trở về phòng học, mà là tại trong sân trường đi dạo lên. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận tại vô hình bên trong liền thành Tần Mục hướng dẫn du lịch, không chém làm hắn giới thiệu mỗi một nơi. Trong lúc vô tình, Tần Mục ba người tiểu đi tới một mảnh huyên náo động đến quảng trường, đầu người phun trào tình cảnh, giống như là chợ bình thường. Tại quảng trường hai bên, còn có một cái giản dị căn phòng, tại mỗi cái trước cửa phòng đều bày một cái bàn. Mỗi một cái bàn trước đều có không ít học sinh tại hỏi thăm cái gì. Đây là? Tần Mục có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lê Thanh Vận khẽ cười nói, nơi này là một ít xã đoàn chiêu mộ người mới địa phương, tất cả đều là một ít học sinh dựa theo hứng thú của mình ham muốn tự phát tạo thành xã đoàn. Vân Phong cười hắc hắc, Tần Mục, có hứng thú hay không lựa chọn một mỹ nữ nhiều xã đoàn? Nghe nói như thế, Lê Thanh Vận tức giận trắng mặt nhìn Vân Phong một mắt, khẽ quát nói, ngươi nếu như đem Tần Mục làm hư rồi, ta liền đi nói cho Vân tỷ. Ê. Vân Phong lúng túng cười cười, cũng không nói thêm lời. Mà Tần Mục lại là thần sắc hơi động. Chỉ vì hắn nghe được ở đằng kia huyên náo trong đám người, truyền đến từng trận tiếng đàn, cái kia bong bong đàn cổ tiếng như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng, phảng phất là có thể thanh trừ phần kia huyên náo, khiến người ta còn vào mây mù lượn quanh trong rừng núi. Theo tiếng đàn, Tần Mục liền chậm rãi đi vào đoàn người, này làm cho Vân Phong cùng Lê Thanh Vận có chút ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn nhau cũng nhanh bước đi theo. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục tiểu đi tới tít ngoài rìa trước một căn phòng, nơi này vị trí địa lý tuy rằng không tốt, nhưng nhân khí cũng không thấp, trước gian phòng từ lâu bu đầy người, làm yên tĩnh mà lại chỉnh tề. Với người ở chỗ này tự giác chia thành hai hàng, để chống một cái hành lang, có thể để người ta đi báo danh. Lúc này, một cái tóc dài xoa vai, toàn thân áo trắng cô gái trẻ, đang ngồi ở trước bàn, khẽ vuốt đàn cổ, bong bong tiếng đàn từ hắn đầu ngón tay nhảy ra, truyền vào chu vi trong thai của mọi người. Tại cô gái này sau lưng cửa phòng trên đầu còn mang theo một cái màu đỏ loét tấm biển, bốn cái bút tẩu long xà màu đen đại tự biểu lộ ra bên trên, nếp xưa nhã tập. Tần Mục liếc mắt nhìn, liền chậm rãi đi về phía trước, cũng tại trước mặt cô gái kia dừng lại. Nhưng hắn nhìn thấy nữ tử trong tay đàn cổ sau đó không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thái cổ di âm. Tần Mục mặc dù đối với trong đô thị phồn hoa sự tình không hiểu nhiều lắm, lại đối Trung Quốc cổ đại đồ vật biết chi rất sâu. Có thể theo chi, hắn liền khe khẽ lắc đầu, nói, tuy rằng rất giống, lại không là sự thật. Tiếng nói của hắn tuy nhẹ, nhưng vẫn là bị cái kia đánh đàn nữ tử nghe được, Thiên Thiên ngón tay ngọc đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Mục, cái kia cảm động khẽ như mày, nói, ngươi hiểu cầm. Tiếng đàn biến mất, cũng làm cho mọi người chung quanh phản ứng lại, toàn bộ là bất mãn nhìn Tần Mục. Cô gái này rất đẹp, cùng Lê Thanh Vận cũng không phân cao thấp, cả người càng là lộ ra cổ điển vẻ đẹp, giống như là một cái từ trong tranh đi ra nữ tử. Tần Mục hơi thất lễ, nói, quấy rầy cô nương chỗ, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Tuy theo, ánh mắt của hắn lại lần nữa nghe được trên bàn tấm kia đàn cổ lên, nói, tấm này cầm tuy rằng cùng thái cổ di âm dáng dấp tương đồng, nhưng âm sắc lại vẫn là có mấy phần chênh lệch. Nữ tử cười nhạt, ngươi nghe qua chân chính thái cổ di âm tiếng đàn? Không có. Vậy sao ngươi liền nói đây không phải là thật thái cổ di âm? Nghe được. Nữ tử khẽ vuốt một cái dây đàn, nói, người nói không sai, cái này xác thực không là sự thật thái cổ di âm, chỉ là chiếu hắn dáng dấp phòng chế mà thôi. Tần Mục khép cười một tiếng, cô nương biểu diễn cao sơn lưu thủy, tuy rằng cũng có mấy phần thần vận, lại vẫn không có cao sơn lưu thủy thần thủy. Nghe nói như thế, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lạnh xuống, vốn đang đối Tần Mục có mấy phần hảo cảm, trong phút chốc, phần này hảo cảm liền tiêu tan không thừa. Liền ngay cả mọi người chung quanh cũng lộ ra vẻ giận dữ, bọn hắn hay là không hiểu lắm đàn cổ âm luật, nhưng cũng biết cô gái này bắn ra rất khá. Mộ Âm học tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, hắn chỉ là đùa giỡn đâu này. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng đã đi tới Tần Mục bên người, Vân Phong càng là giải thích. Mộ Âm liếc mắt nhìn Vân Phong, lạnh lùng nói, hắn là bằng hữu ngươi. Là. Coi như là bằng hữu ngươi, ta cũng muốn nghe một chút hắn dựa vào cái gì nói lời như vậy. Vân Phong lôi kéo Tần Mục, thấp giọng nói, Tần Mục, nói lời xin lỗi thì xong rồi. Tần Mục lại cười nhạt, cô nương, có thể hay không mượn cầm dùng một lát? Đương nhiên. Mộ Âm lập tức rời đi chỗ ngồi. Tần Mục chuyển mà đi tới trước bàn, cũng không chút khách khí ngồi xuống, hai tay đặt nhẹ nhẹ ở dây đàn lên, trong nháy mắt, hắn khí tức trên người liền biến đến rồi, tại trong mắt mọi người, hắn phảng phất đặt mình vào tại đỉnh núi cao, xem mây tụ mây tan. Vân Phong tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, lại hay là hỏi, Tần Mục, ngươi có được hay không a? Tần Mục không nói gì, trái lại nhắm hai mắt lại, hai tay ngón trỏ cũng hơi kích thích dây đàn, trong phút chốc, cái kia cổ kính đàn cổ liền phát ra bong bong thanh âm. Cầm âm vang lên, trong lòng mọi người không hiểu chấn động, trong phút chốc, chính mình thì dường như nhìn thấy cái kia cao vút trong mây nguy nga ngọn núi, nhìn thấy cái kia ầm ầm sóng dậy sơn hà vẻ đẹp. Đặt mình vào đỉnh núi nhìn xuống sơn hà trắng lệ, phóng tầm mắt tới lượn lờ mây mù phiêu miểu, lòng dạ không hiểu trống trải, khó mà nói nên lời. Phảng phất đã qua rất lâu, lại thoáng như trong nháy mắt, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức cái kia sơn hà trắng lệ, tiếng đàn đột nhiên chuyển biến, tâm cũng thuận theo mà biến. Trong phút chốc, phảng phất từ đỉnh núi cao đi tới không linh trong sơn cốc, bạch hoa tranh giành quang vinh, điệp vũ nghỉ lại, suối nước leng keng, giống như rửa sạch trong lòng bụi bặm, độc lưu không linh. Nếp xưa nhã tộc trước, Tần Mục hai mắt nhắm nghiền, hai tay mười ngón nhảy lên lệnh người say mê tiếng đàn không ngừng nhảy ra, người chung quanh toàn bộ là thần tình thản nhiên, phảng phất là tại cảm thụ cái kia thiên nhiên khí tức. Liền ngay cả cái khác xã đoàn trước cửa đám người, cũng từ từ yên tĩnh lại, cũng dồn dập quay đầu lại, đi lắng nghe cái kia cảm động tiếng đàn. Là nháy mắt, vẫn là rất lâu, cái kia dừng mọi người say mê tiếng đàn lại đột nhiên biến mất, Tần Mục cũng thuận theo mở hai mắt ra. Đùng, đùng, đùng. Đàn rất hay. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Mộ Âm mở miệng cười. Tiếng vỗ tay của nàng, thanh âm của nàng cũng lập tức đem người chung quanh thức tỉnh, cũng báo di tiếng vỗ tay như sớm, thật lâu không thôi. Chỉ có một người là nét mặt đầy kinh ngạc, cái kia chính là Vân Phong. Hắn tốt xấu cũng nhận thức Tần Mục đã mấy ngày, biết võ công của hắn rất mạnh, biết hắn y thuật tinh xảo, không nghĩ tới còn có kinh người như vậy tài đánh đàn. Cùng ngươi so với, tiếng đàn của ta đích thật là khó nghe. Nghe vậy, Tần Mục cười nhạt, cổ đại danh khúc hầu như đều là sáp nhập vào người sáng tác cảm tình, không thể lĩnh hội loại kia cảm tình thì không cách nào lĩnh hội trong đó thần thủy. Ngươi có thể tại trong đô thị đem cao sơn lưu thủy một khúc diễn dịch đến loại cảnh giới đó cũng là không tệ, bất quá ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Mộ Âm nhuẩn miệng cười, xin mời nói. Nếu như ngươi thật sự muốn lĩnh hội cao sơn lưu thủy thần thủy, không ngại đi một ít danh sơn đại xuyên, ở nơi nào ngươi phải nhận được một ít dẫn dắt cùng lĩnh ngộ. Mộ Âm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, đa tạ chỉ giáo, ta hiểu rồi. Tần Mục cười cười, cũng không nói thêm lời, xoay người sẽ phải rời khỏi. Mộ Âm lại vội vàng nói, Tần Mục, có hứng thú hay không gia nhập ta nếp xưa nhã tập? Này lời vừa thốt ra, chung quanh chỗ có nam sinh trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng muốn gia nhập, đáng tiếc không thể toàn nguyện. Tần Mục lắc đầu cười cười, ta chỉ là nghe thấy tiếng đàn mà đến, bản vô ý gia nhập bất kỳ xã đoàn. Vân Phong lại đẩy Tần Mục một cái, thấp giọng nói, ngươi ngốc à, bao nhiêu người muốn gia nhập còn không vào được đây. Mộ Âm lại không để ý lắm, nói, ta nếp xưa nhã tập xã trưởng đồng dạng tinh thông cổ khúc, mà lại thắng ta rất nhiều, ngươi lẽ nào liền không muốn cùng nàng luận bàn một chút? Nếu như chỉ là thảo luận cổ khúc, cho dù ta không gia nhập nếp xưa nhã tập, cũng đồng dạng có thể. Nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa, bất quá, ta nếp xưa nhã tập bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Đa tạ. Vân Phong lại đột nhiên mở miệng, nói, Mộ Âm học tỷ, hắn không gia nhập, vậy ta gia nhập được không? Ngươi biết cái gì của khúc? Ê, cái gì cũng không biết. Vân Phong lúng túng cười cười. Cái kia lại không được. Lê Thanh Vận lôi một cái Vân Phong, không vui nói, chúng ta cần phải đi. Làm rời đi người kia quần phun trào quảng trường, Vân Phong liền không nhịn được phàn nàn nói, Tần Mục, ngươi ngốc à, bao nhiêu nam sinh đều muốn tiến vào nếp xưa nhã tập, liền là không vào được, ngươi ngược lại tốt, bọn hắn chủ động mời ngươi, ngươi trái lại cự tuyệt. Ta vốn là không chuẩn bị gia nhập bất kỳ xã đoàn. Ngươi có biết nếp xưa nhã tập xã trưởng là ai chăng? Không biết. Vân Phong đột nhiên kéo xuống âm thanh, nói, Đông Phương Tuyết, chẳng những là Yến Đại xếp hạng thứ 3 giáo hoa, thực lực của nàng cũng rất mạnh, nghe nói là hậu thiên đỉnh phong đại viên mãn, chỉ kém nửa bước tiểu tiến vào tiên thiên chi cảnh, còn có bối cảnh của nàng càng là cường hãn, có quân đội bối cảnh. Này cùng ta có quan hệ gì đâu? Chương 25, gây sự. Ê. Nghe được Tần Mục trả lời, Vân Phong nhất thời kinh ngạc, theo lý thuyết, là cái nam sinh nghe được những lời này của mình, chí ít đều kinh ngạc hơn một chút đi, nhưng Tần Mục một điểm phản ứng đều không có. Lê Thanh Vận không nhịn được bật cười, tức giận trợn nhìn Vân Phong một mắt, nói, ngươi cho rằng Tần Mục giống như ngươi à? Vân Phong nhíu môi, hắn tính là nhìn ra rồi, Tần Mục căn bản cũng không hiểu phong tình. Không nói cái này, Tần Mục, ngươi làm sao sẽ đánh đàn? Tần Mục cười nhạt, ngoại trừ tu tập võ học ở ngoài, ta còn có rất nhiều thứ đều phải học, nghiên cứu cổ khúc cũng là ta tu hành một phần, đối tâm cảnh mới có lợi. Ngươi ngoại trừ hiện đại đồ vật không biết, còn có cái gì không biết? Tần Mục trầm ngâm chốc lát mới lên tiếng, thật giống không có. Vân Phong trà trà cười cười, nói, Tần Mục, ngươi xem ta có thể hay không học đàn đâu này? Không được, ngươi quá mức táo bạo, không có bình thản tâm thái cùng kiên trì, là không thể nào học hắn tinh thủy. Học không tới tinh thủy, học cái da lông cũng được a. Vậy còn không bằng không học. Nói xong, Tần Mục coi như trước tiên mà đi, phản trở về phòng học. Tiểu tử này nghiêm túc như vậy. Vân Phong rất là bất đắc dĩ, vốn định từ Tần Mục nơi nào học được một chút, chí ít có thể ở nữ sinh trước mặt khoe khoang, chỉ là không nghĩ tới Tần Mục thẳng thắn như vậy. Lê Thanh Vận khẽ cười một tiếng, người ta là thà thiếu không đầu. cũng không biết là bên trong phòng ăn sự tình, vẫn là cái kia nếp xưa nhã tập trước sự tình, Tần Mục tiến vào phòng học, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn đều phi thường quái lạ, lại cũng không có ai tiến lên nói chuyện cùng hắn, hắn cũng vui vẻ như thế. Nhưng này buổi chiều tiết khóa thứ nhất vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền hấp dẫn cả lớp chú ý của mọi người, ai bảo điện thoại di động của hắn không có điều thành yên lặng đây. Tần Mục lại rất tự nhiên lấy điện thoại ra, mọi người ở đây nhìn chăm chú nghe, này làm cho lão sư trên bục giảng cũng là cho mày. Nhưng rất nhanh, Tần Mục sắc mặt liền chìm xuống, một câu nói đều không nói liền đem điện thoại thu hồi, đứng lên nói, "Lão sư, ta muốn xin nghỉ một ngày." Lão sư còn chưa mở lời, Nguyễn Cương liền cười lạnh nói, "Đây là trường học, vẫn là khi đi học, ngươi nói xin nghỉ muốn xin nghỉ a?" Người lão sư kia liếc mắt nhìn Nguyễn Cương, mới nói với Tần Mục, "Cho ta một cái lý do. Bằng hữu ta có việc cần ta đi giải quyết." Nghe nói như thế, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù xin nghỉ, cũng phải sắp xếp ra một lý do tốt ta. "Tần Mục, ngươi cho rằng nơi này là xã hội đen sao?" Tần Mục lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyễn Cương, nói, "Nguyễn Cương, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, ta không muốn tìm việc. Lẽ nào ta nói sai sao?" Nguyễn Cương cũng liên tục cười lạnh. Tần Mục cũng không lại phản ứng đến hắn, liền thẳng đi ra ngoài, mà khi hắn từ Nguyễn Cương bên người lúc đi qua, Nguyễn Cương lại đột nhiên đứng dậy, tay phải trực tiếp đè xuống bờ vai của hắn. "Lão sư vẫn không có đồng ý, ngươi liền dám đi?" Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, tay phải đột nhiên mà động, như một tia chớp, trong nháy mắt rơi vào Nguyễn Cương trên mặt, bụp một tiếng vang lên giòn giã, Nguyễn Cương cái kia to con thân thể tiểu xanh xanh bị quẳng, đánh vào tường sau lên mới ầm ầm rơi xuống đất. "A!" Biến hóa này, toàn trường thay đổi sắc mặt, buổi sáng còn biểu hiện có chút nhu nhược Tần Mục, dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu cường thế, để cho bọn họ đều có chút khó có thể tin. "Đừng cho là ta không muốn tìm việc, liền cho là ta là mặc người ức hiếp hạng người. Tần Mục, ngươi làm cái gì vậy?" Người lao sư kia cũng lớn tiếng mở miệng, trước tiên không nói chuyện này ai đúng ai sai, Tần Mục động thủ chính là không đúng. Tần Mục nhưng không có lên tiếng, đi thẳng tới phía trước cửa sổ, tại dưới con mắt mọi người, liền trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra. "Đáng chết. Dĩ nhiên không có quy củ như vậy, đệ tử như vậy nhất định muốn khai trừ mới được." Lao sư cũng là tức giận dậm chân. Nguyễn Cương bưng sưng đỏ gương mặt, nhìn Tần Mục rời đi phương hướng, trong ánh mắt tất cả đều là âm lãnh vẻ. Mà Triệu Hồng Lộ đôi mắt đẹp bên trong lại tất cả đều là ý cười, nhìn thấy đối đầu của mình bị đánh, nàng đương nhiên tâm tình khoái trá, bất quá, nàng cũng đúng Tần Mục chỗ nói sự tình tình sinh ra hiếu kỳ. Tần Mục sau khi rơi xuống đất, giống như một đạo tựa là u linh nhanh chóng rồi biến mất, hắn bản thân liền là hậu thiên đỉnh phong, Đạp Tuyết Vô Ngân lại là lấy tốc độ tăng trưởng, chỉ một điểm này, cũng làm cho hắn ngạo thị đại thể đồng cấp người trong. Thiên Nhã Quốc Tế bên trong, Vân Nhã chính nhất mặt cười khổ ngồi trên ghế làm việc, Trương Yến liền ở kỳ diện trước, sắc mặt đồng dạng tốt không đến nơi nào. "Trương Yến, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thông báo Tần Mục làm cái gì?" Trương Yến cười khổ nói, "Những người kia rõ ràng là đến gây chuyện, tuy rằng đều là một ít tên côn đồ các ké, nhưng chúng ta cũng không thể dùng sức mạnh, này đều vừa giữa chưa rồi, không thể tại tiếp tục như vậy. Vậy ngươi tìm Tần Mục đến có thể làm thế nào? Lẽ nào ngươi muốn cho Tần Mục cùng những người kia nói lý sao?" Trương Yến con mắt hơi chuyển động, nói, "Tần Mục luôn luôn làm có biện pháp, hắn nhất định có thể giải quyết tốt đẹp." Vân Nhã nhìn thật sâu một mắt Trương Yến, tuy rằng nhìn ra của nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng đã thông chi Tần Mục, nói cái gì nữa cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi Tần Mục đến rồi lại nói. Trương Yến đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Tần Mục có biện pháp gì tốt, nhưng nàng lại biết Tần Mục sẽ không đi nói lý, mình không thể việc làm, Tần Mục lại có thể đi làm. Mà tại bọn hắn phía dưới một gian phòng làm việc trong, Trương Tuấn lại là gương mặt cười gằn, thấp thì thầm nói, "Nào đi, Vân Nhã ngươi sẽ vì lựa chọn ban đầu mà hối hận." Sau nửa giờ, Tần Mục liền xuất hiện trên trời Nhã Quốc Tế trước, khi hắn đi vào một tầng đại sảnh thời điểm, liền thấy không ít người tụ ở nơi này. Trong đó có ngày Nhã Quốc Tế mấy vị cao tầng, còn có mấy cái bảo an nhân viên và phục vụ viên, ngoài ra, chính là hơn 10 cái các dạng trang phục thanh niên nam nữ. Bên trong đại sảnh rất nhiều thứ, đều tán lạc khắp mặt đất, tàn tạ một mảnh. Xảy ra chuyện gì? Tần Mục ánh mắt ở đằng kia chút gây sự nhân thân lên đảo qua, liền ngừng ở mấy cái kia cao tầng trên người. Nhìn thấy Tần Mục, Thiên Nhã Quốc Tế người phảng phất là tìm tới người tâm phúc, mấy cái kia cao tầng vội vã tiến lên, cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đem sự tình đại khái trải qua nói một lần. Hôm nay mọi người mới vừa lên ban không đến bao lâu, đã tới rồi hơn 10 cái thanh niên nam nữ, bọn hắn tuyên bố muốn làm mỹ dung, liền nam cũng là như thế. Chỉ là Thiên Nhã Quốc Tế mỹ dung phục vụ chỉ là châm đối với nữ nhân, cho nên liền khéo léo từ chối những kia thanh niên nam tử yêu cầu, cứ như vậy, bọn hắn náo loạn một quãng thời gian, cuối cùng vẫn là bị Thiên Nhã Quốc Tế người động viên xuống, liền những cô gái kia đi tới mỹ dung, nam tử ở phía dưới chờ. Nhưng thời gian không lâu, những cô gái kia liền nói Thiên Nhã Quốc Tế đồ vật đều là gạt người, căn bản cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, này lần nữa đốt lên những kia nam tử tâm tình, không nói hai lời liền bắt đầu đánh nện. Mặc cho Thiên Nhã Quốc Tế người làm sao nói, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ hiệu quả nào, thì ở lầu một đại sảnh rằng co xuống. Vốn là bác sĩ Trương phải thường ít tiền xem như là xong việc, nhưng Vân tổng lại không đồng ý, cho nên một cô gái thấp giọng nói với Tần Mục một câu. Tần Mục gật gật đầu, "Ta hiểu được, giao cho ta đi." Tiếp theo, Tần Mục liền đi tới những kia thanh niên nam nữ trước mặt, nói, "Các ngươi ai tới chủ sự?" Một người cao 1m8, vóc người cường tráng, mở ngực lộ ôm ấp thanh niên vượt ra khỏi mọi người, hắn chính là cái này đi đầu người, Lưu Minh. Lưu Minh đem Tần Mục trên dưới đánh giá một lần, chê cười nói, "Ngươi là ai hả? Ta là ai không trọng yếu, nói nói yêu cầu của các ngươi." ngươi có thể làm chủ. Ta có thể. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, ngươi Thiên Nhã Quốc tế muốn tổ chức ký giả hội, hướng về quảng đại dân chúng nói vật của các ngươi là gạt người, cũng hướng về chúng ta xin lỗi. Tiếng nói rơi, đám người chuyến này liền cười ha hả, dáng dấp kia bực nào tùy tiện, phảng phất là ăn chắc tần mục. Thiên Nhã Quốc tế tất cả mọi người sắc mặt đều dị thường khó coi, nếu như dựa theo đối phương yêu cầu, ngày đó Nhã Quốc tế liền triệt để xong, bọn hắn tất cả mọi người cũng đem mất chén cơm. Không thể. Một tiếng quát lạnh truyền đến, Vân Nhã cùng Trương Yến liền từ trong thang máy đi ra, sau lưng các nàng chính là Trương Tuấn. Vân Nhã đi tới Tần Mục trước mặt, đối với hắn gật gật đầu, tùy theo xoay người nhìn về phía Lưu Minh, lạnh lùng nói, các ngươi không nên quá phận, chẳng qua chúng ta báo động. Báo động? Các ngươi nếu như báo động cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Lưu Minh lại không có chút nào lưu ý. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp âm trầm như nước, nếu như báo cảnh sát lời nói, cảnh sát kia nhất định sẽ điều tra Thiên Nhã Quốc tế, hay là cuối cùng sẽ chứng minh Lưu Minh những người này vu hãm, nhưng đối với Thiên Nhã Quốc tế ảnh hưởng vẫn là rất lớn, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục danh tiếng. Tần Mục lại đột nhiên tiến lên một bước, nói, chúng ta sẽ không báo động, yêu cầu của ngươi ta cũng sẽ không tiếp nhận, bất quá, ta lại có thể cho các ngươi hai cái lựa chọn. Nha, ta lại muốn nghe nghe ngươi muốn như thế nào? Là chính các ngươi đi ra ngoài, vẫn là leo ra đi, các ngươi có thể tùy tiện tuyển. Nghe vậy, Lưu Minh những người này nhất thời cười ha hả, bọn hắn ước gì Thiên Nhã Quốc tế người độc thủ, nói như vậy, Thiên Nhã Quốc tế đồng dạng hội xong đời. Vân Nhã mặt lộ vẻ lo lắng lôi một cái Tần Mục, thấp giọng nói, Tần Mục, ngươi đừng xúc động. Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi. Lao tử cũng không tuyển, ngươi có thể làm gì ta? Tần Mục khẽ mỉm cười, vậy ta liền thay các ngươi tuyển đi. Tiếng nói rơi, không gặp hắn có bất kỳ động tác, nhưng chân phải của hắn lại hơi chấn động một cái, sát theo đó, sau lưng Lưu Minh một người thanh niên đột nhiên lảo đảo một cái, liền nửa quỳ dưới đất. Mà đang ở người thanh niên này thủ bản năng đè lại mặt đất thời điểm, mảnh đất kia bản lại đột nhiên nổ tung, rất nhiều mảnh vỡ như mưa bắn nhanh, trong phút chốc, Lưu Minh những người này liền phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ ngã xuống đất. Mỗi người bọn họ trên đùi đều xuất hiện số lượng khác nhau hố máu, chính là bị những đất kia bản mảnh vỡ đánh trúng gây nên, mặc kệ nam nữ đều là như thế, trong nháy mắt, mùi máu tanh liền tràn ngập ra. Ngoại trừ Thiên Nhã Quốc tế những người này không bị thương chút nào ở ngoài, còn có một người không có chuyện gì, chính là cái kia tay đè sàn nhà thanh niên. Chuyện này Thiên Nhã Quốc tế tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà cái kia người thanh niên kia ngơ ngác nhìn mình thủ, lẩm bẩm nói, ta lúc nào có năng lực như vậy rồi? Không đúng, là ngươi. Thanh niên lập tức chỉ vào Tần Mục, lệ nói. Tần Mục lại vô tội nhún nhún vai, nói, ta nhưng không hề động thủ, những người này đều có thể nhìn đây, hơn nữa, còn có quản chế tại, các ngươi muốn vu hãm ta cũng không có chứng cứ. Trương Yến, báo động. Chương 26, gia đình quân nhân đại viện. Nghe được Tần Mục lời nói, Trương Yến lập tức lấy điện thoại di động ra, liền bắt đầu báo động. Xem như ngươi lợi hại. Lưu Minh cũng không biết làm sao liền xảy ra chuyện như vậy, nhưng chính như Tần Mục từng nói, mình muốn vu ham Tần Mục cũng không có chứng cứ. Chúng ta đi. Đi. Ta Thiên Nhã Quốc tế xảy ra chuyện như vậy, làm sao cũng phải chờ cảnh sát xử lý sau đó các ngươi năng lực đi. Hơn nữa, các ngươi không chỉ đập bể chúng ta nhiều đồ như vậy, ngay cả chúng ta sàn nhà đều không dung tha, muốn đi không thể dễ dàng như thế đi. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Nhã những người kia là cố nén ý cười, mà Lưu Minh đoàn người sắc mặt nhưng là một cái so với một cái khó coi. Hừ. Cảnh sát sau khi đến, các ngươi còn muốn bồi chúng ta tiền thuốc thang. Tần Mục lại cười nhạt, các ngươi là bị người nhà đả thương, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, ta có chứng cứ chứng minh điểm này. Nói xong, Tần Mục liền chỉ phía trên quản chế. Ngươi, Lưu Minh đoàn người vẫn cứ không tìm được cãi lại mượn cớ. Các ngươi không muốn gặp cảnh sát cũng được, bồi thường chúng ta tổn thất. Lưu Minh sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng vẫn là chỉ có thể gật đầu, bằng không, bọn hắn cũng không phải là vấn đề bồi thường rồi, còn phải ngồi tù. Nhưng bọn họ đem tiền trên người toàn bộ lấy ra, còn chưa đủ. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi, bất quá, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như còn dám tới nơi này gây sự, lần sau sẽ không có đơn giản như vậy. Lưu Minh những người này cũng đều không nói gì, dắt nhau vị này lảo đảo mà đi. Nhìn thấy một kết quả như vậy, Trương Tuấn sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không nói tiếng nào xoay người rời đi. Các ngươi đem nơi này tình lý một cái. Vân Nhã tùy theo lại nói với Trương Yến, một hồi cảnh sát sau khi đến, ngươi cho bọn họ giải thích một chút. Nói xong, liền kéo Tần Mục rời đi. Vẫn là ngươi có biện pháp. Trở về văn phòng, Vân Nhã liền xinh đẹp cười nói. Tần Mục lắc đầu cười cười, các ngươi kiêng kỵ quá nhiều, mới sẽ để cho bọn họ làm càn như vậy. Chúng ta cũng là hết cách rồi, ta không thể quang minh chính đại đối với bọn họ độc thủ, cho dù báo động, nhiều nhất chính là tạm giam bọn hắn mấy ngày, sau bọn hắn còn sẽ đi tìm phiền phức. Vân Nhã cũng rất là bất đắc dĩ. Ta rõ ràng. Tần Mục trầm ngâm một cái, nơi này liền thực lực của ngươi cũng tạm được, nhưng thân phận của ngươi bày ở nơi này, vẫn là có rất nhiều bất tiện, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi nơi này tăng thêm một ít có thực lực bảo an nhân viên. Nhìn Tần Mục nghiêm túc như vậy bộ dáng, Vân Nhã không tự chủ bật cười, nói: Ngươi tại Yên Kinh không quen biết người nào, ngươi lên đi đâu tìm người? Từ từ đi đi. Vân Nhã cười cười, nói, chuyện này sau này hãy nói, bất quá, ta không nghĩ ra là người nào như thế nhằm vào ta Thiên Nhã Quốc tế. Không nhất định là nhằm vào Thiên Nhã Quốc tế, cũng có khả năng là nhằm vào ngươi, hoặc là ta. Nghe vậy, Vân Nhã nghiêm mặt, thấp giọng nói, ngươi sẽ không hoài nghi Trương Tuấn chứ? Khó nói. Chỉ là chúng ta không có chứng cứ. Tần Mục tùy theo lại là cười cười, cũng không cần lo lắng, nếu quả như thật là hắn, chắc hẳn hắn sớm muộn hội không nhịn được. Vân Nhã gật gật đầu, nhưng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nói: "Tần Mục, hiện tại chính là ngươi giờ đi học, ngươi vẫn là trở về đi." Nghe vậy, Tần Mục không sao cả cười cười, "Hôm nay liền không dùng rồi, dù sao ta cũng nghe không hiểu." Khanh khách, "Không nghĩ tới còn ngươi nữa không hiểu đồ vật ta. Đừng nói ta, ngươi ngày hôm qua luyện công luyện một đêm, hôm nay lại bận rộn vừa giữa trưa, liền nghỉ ngơi thật tốt đi." Vân Nhã tuy rằng biểu hiện rất là hoạt bát, nhưng vẫn là không cách nào ẩn giấu mệt mỏi, trong tròng mắt đều có nhàn nhạt tơ máu hiện lên. "Vậy cũng tốt, ta trước tiên híp mắt một hồi. Ta cho ngươi nghỉ ngơi, không phải cho ngươi ngủ, mà là đả tọa, như thế có thể càng tốt hơn khôi phục tinh lực." "Ê." Vân Nhã kinh ngạc, tuy rằng Tần Mục nói có lý, nhưng đả tọa vẫn là không bằng ngủ tới thoải mái. "Ngươi xem hôm nay đều xảy ra nhiều chuyện như vậy, muốn không ngày mai lại bắt đầu đi?" "Không được." "Ngươi." Vân Nhã tức giận là thẳng dậm chân, có thể nhìn Tần Mục cái kia vẻ chăm chú, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. "Coi như ta sợ ngươi rồi." Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Trương Yến vừa vào cửa liền gấp gáp hỏi, "Tần Mục, cảnh sát đến rồi, nhưng bọn họ nhất định phải ngươi cùng bọn họ đi cục cảnh sát tiếp thu điều tra." "Tại sao?" "Bọn hắn thứ nhất là đi xem quản chế, nói chúng ta nơi này xuất hiện hại người sự kiện, ngươi là lớn nhất kẻ tình nghi, cho nên..." "Lẽ nào có lý đó, bọn hắn này là cố ý tìm đến mảnh vụn." Vân Nhã nộ rên một tiếng, vừa muốn đi ra. Tần Mục lại một cái đè lại Vân Nhã vai, nói, "Vân Nhã, ngươi liền an tâm ở nơi này nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý." "Nhưng là..." "Được rồi, chỉ cần ta tại, bất cứ chuyện gì ngươi đều không cần lo lắng, ngươi đem tâm tư thả về mặt tu luyện là được." "Được rồi." Nghe được Vân Nhã đáp ứng, Tần Mục mới xoay người rời phòng làm việc, mà Trương Yến tại lúc rời đi, còn quay đầu hướng Vân Nhã cười nói, "Vân tỷ, ngươi thật có phúc." "Nhanh chóng lăn." Trương Yến hì hì cười cười, bước nhanh hướng Tần Mục đuổi theo. "Có ngươi tại thật tốt." Vân Nhã nở nụ cười xinh đẹp, liền ở trên ghế salon bắt đầu đả tọa điều tức, nếu Tần Mục đã nói ra nói như vậy, vậy mình liền thật sự không cần lo lắng. Làm Tần Mục một lần nữa trở về một tầng đại sảnh, liền thấy hai người mặc cảnh phục thanh niên, mà Trương Tuấn dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Trương Tuấn nhìn thấy Tần Mục, trên mặt nhất thời lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, rất là ý vị sâu xa. "Ngươi chính là Tần Mục?" Tần Mục nhàn nhạt nhìn hai cái này hơn 20 tuổi thanh niên cảnh sát, nói, "Ta chính là. Vừa nãy các ngươi nơi này xảy ra hại người sự kiện, chúng ta sẽ tìm được những kia kẻ thụ thương hiểu rõ chuyện đã xảy ra, ở trước đó ngươi muốn theo chúng ta về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không oan uổng bất luận người nào." "Được, ta và các ngươi đi." Nghe nói như thế, người ở chỗ này đều cảm thấy bất ngờ, làm sao cũng không nghĩ tới Tần Mục hội thẳng thắn như vậy, không hề có một chút cãi lại. "Tần Mục, ngươi..." Trương Yến lời còn chưa nói hết, Tần Mục liền đem hắn đánh gãy, nói, "Thân chính không sợ bóng nghiêng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chúng ta đi thôi." Nhưng Tần Mục cùng hai người cảnh sát kia vẫn chưa ra khỏi cửa lớn, liền từ bên ngoài xông tới hai người, một người trong đó càng là hô lớn, "Tần Mục ở chỗ nào?" Cái này đột nhiên biến hóa, để bên trong đại sảnh tất cả mọi người hơi kinh hãi, mà khi Tần Mục thấy rõ hai người kia sau đó trái lại lộ ra vẻ mỉm cười, cũng lướt ngang một bước, từ hai cảnh sát phía sau lộ ra bóng người. "Ta tại chuyện này." Đột nhiên xuất hiện hai người, chính là Long Nha bộ đội đặc chủng bên trong Lâm Ca cùng con khỉ. Lâm Ca trong nháy mắt đi tới Tần Mục trước mặt, kéo lên cánh tay của hắn, liền đi ra ngoài, trong miệng còn nói, "Chúng ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, nhanh chóng cùng chúng ta đi." Tần Mục cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn không nghĩ ra, chuyện gì có thể để cho bọn họ gấp gáp như vậy, đừng quên nơi này chính là Yên Kinh, đóng quân nơi này quân đội có thêm đi, nơi nào cần dùng đến chính mình hỗ trợ. "Chờ đã." Hai người cảnh sát kia lập tức chặn lại rồi Lâm Ca đường đi. "Tần Mục hiện tại là của chúng ta kẻ tình nghi, hắn không có thể cùng các ngươi đi." Con khỉ lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng nói, "Con mẹ nó ngươi cho lão tử cút đi, làm trễ nải sự tình, các ngươi ai cũng không gánh được." Hai cảnh sát sắc mặt cũng chìm xuống, một người trong đó lạnh giọng nói, "Các ngươi đây là gây trở ngại chấp pháp." "Con mẹ nó ngươi." Con khỉ chửi bới một tiếng, liền muốn động thủ, nhưng Lâm Ca lại đưa tay đem hắn ngăn lại, cũng từ trong túi tiền lấy ra một cái giấy chứng nhận, nói, "Chúng ta là Long Nha người, là dâng cấp mệnh lệnh đến mời Tần Mục hỗ trợ, nếu như các ngươi có nghi vấn gì, có thể đi hỏi trưởng cục các ngươi." Hai vị này liếc mắt nhìn Lâm Ca trong tay giấy chứng nhận, nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ là Lâm Ca ba người nhường đường. Nếu như Lâm Ca nói chính là sự thực, vậy bọn họ ngăn trở nữa, vạn nhất xảy ra đại sự, hậu quả kia liền không là người như bọn họ có khả năng thừa nhận rồi. "Chúng ta đi." Tiếng nói rơi, ba người sẽ cùng lúc hướng ra phía ngoài đi vội vã. Tần Mục tốc độ vốn là nhanh hơn bọn họ, liền ở hai người mặt sau nhẹ nhõm đi theo, có thể vào đường cái sau đó hắn liền không nhịn được hỏi, "Chúng ta sẽ không cứ như vậy đi thôi." Tuy rằng tốc độ của ba người đều so với ô tô phải nhanh, nhưng ba người cứ như vậy tại trên đường cái bay nhanh, cũng quá làm người khác chú ý. Lâm Ca cũng không quay đầu lại nói ra, sự tình khẩn cấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tần Mục cười khổ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Chỉ là, nơi này là nội thành, là dòng người số lượng dày đặc địa phương, bọn hắn cho dù tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong đám người đồng dạng sẽ chịu rất lớn hạn chế. Đối với cái này, Tần Mục là không sao cả, nhưng Lâm Ca cùng con khỉ lại không được, nhìn phía trước càng ngày càng nhiều người, hai người bọn họ trực tiếp nhảy lên cơ động đường xe chạy, cũng ở đằng kia chút qua lại không dứt trên xe hơi di chuyển nhanh chóng lên. Tần Mục không biết đi đâu, chỉ có thể nghe theo, dù sao có chuyện gì, Lâm Ca cùng con khỉ gánh chịu. Hành vi của bọn họ, nhất thời gây nên người qua đường kinh hô, chỉ là bọn hắn vẫn không có thấy rõ là người nào, Tần Mục ba người liền biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Sau nửa giờ, Tần Mục ba người tiểu ra phố xá sầm uất, đi tới một mảnh thanh sơn lục lâm trước, cũng theo duy nhất một đầu đường cái, sâu vào trong rừng núi. Rất nhanh, Tần Mục liền thấy một mảnh bị thanh sơn lục lâm quay chung quanh quần thể kiến trúc, bốn phía bị cao mấy mét tường vây vây quanh, chỉ có một cửa lớn đi về ngoại giới, trước cửa còn có súng ống đầy đủ quân nhân thủ vệ. Lâm Ca cùng con khỉ ở trước cửa dừng lại, cũng nắm ra bản thân căn cứ chính xác kiện, cùng cái kia vài tên thủ vệ thấp giọng nói rồi vài câu, sau đó liền mang theo Tần Mục tiến vào cái này đại viện. Trong đại viện kiến trúc đều làm phổ thông, toàn bộ là 2 tầng cao, mỗi tòa nhà đều có một cái tiểu viện, giống như là phổ thông nông gia sân nhỏ như vậy, không nhìn thấy chút nào xa hoa, đơn giản mộc mạc. Thậm chí, tại một ít bên trong khu nhà nhỏ, còn có thể nhìn thấy loại rau dưa, nuôi gà vịt, nếu như không phải cửa lớn những quân nhân kia, ai cũng sẽ cho rằng nơi này chính là một cái nông thôn. Tần Mục một bên theo Lâm Ca hai người bay nhanh, còn vừa tại nhìn chung quanh, hắn mới sẽ không cho rằng này để phòng xâm nghiêm địa phương, liền thật sự như vậy phổ thông. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Tần Mục ba người liền ở một cái trước cửa tiểu viện dừng lại, Lâm Ca ấn xuống một cái chuông cửa, liền la lớn, chúng ta đem Tần Mục đã mang đến. Trong phòng cũng lập tức truyền tới một lão nhân thanh âm, vậy còn không đổi mau vào, theo như cái gì chó má chuông cửa. Chương 27, cứu người. Lâm Ca cười khổ một tiếng, cũng không hề nói gì, liền đẩy cửa mà vào, cũng nhanh chóng đi tới phòng khách. Tần Mục tiến vào phòng khách, liền nhìn đến đây đã có 4 người, trong đó 2 tuổi lục tuần lão nhân, một cái chừng 20 tuổi tuyệt mỹ nữ tử, còn có một cái 7-8 tuổi bé gái. Này cái cô gái trẻ, thân mang một bộ màu trắng đồ thể thao, mái tóc dài màu đen buộc thành một cái đuôi ngựa, không tìm được chút nào tì vết ngọc nhan, tuyệt đối có thể cùng Vân Nhã không phân cao thấp, lại cùng Vân Nhã dịu dàng thanh nhã không giống, nàng nhiều hơn một loại nhàn nhạt lành lạnh tâm ý. Chỉ bất quá, lúc này cô gái này liền địa bò gối, hai mắt nhắm nghiền, song trưởng kề sát ở tiểu cô nương kia sau lưng lên, mắt trần có thể thấy sương mù bốc lên, để cho nhìn qua như trong sương tiên tử bình thường. Nhưng Tần Mục lại là trong lòng thất kinh, chỉ vì cô gái này dĩ nhiên là tiên thiên chi cảnh, đây là hắn vào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy tiên thiên chi cảnh người. Tiểu cô nương kia đồng dạng là hai mắt nhắm nghiền, nhưng toàn thân của nàng lại như lung đỏ bàn ủi như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ thống khổ, thậm chí đều có thể nhìn rõ dưới da cái kia màu xanh sẫm gân xanh, rất là khủng bố. Khi thấy Tần Mục, trong đó một cái lao nhân cũng sắp bước đi tới hắn trước mặt, nói: "Tần Mục, ngươi mau nhìn xem tiểu đình đình." "Hoa tiến sĩ, các ngươi đây là?" Hai lão nhân này, Tần Mục chỉ nhận thức một cái kia chính là Hoa tiến sĩ, mà một cái khác lão nhân, nhưng là lúc trước cái kia màu trắng cảnh phục, trèo lên xe lửa muốn thấy Tần Mục người, cũng là Yến Kinh trưởng cục công an, Triệu Duyên Đình. Hoa tiến sĩ là Tần Mục cùng Triệu Duyên Đình dẫn tiến, sau đó liền chỉ vào cái kia cả người đỏ bừng bé gái nói ra, ban đầu ở trên xe lửa, ngươi nói có biện pháp ức chế loại thuốc kia lực xung kích, cho nên sau khi trở về, ta lại lần nữa chế biến, hôm nay vừa hoàn thành một viên, vốn muốn cùng lao Triệu cùng đi tìm ngươi, thật không nghĩ đến, Tiểu Đình Đình thừa dịp chúng ta không chú ý, chính mình ăn trộm, kết quả cũng may chúng ta phát hiện đúng lúc, trùng hợp Tiểu Tuyết cũng đang phụ cận, liền để nàng trước tiên áp chế Đình Đình trong cơ thể dược lực, cũng để cho bọn họ đi tìm ngươi. Triệu cục trưởng cũng vội vàng nói, Tần Mục, ngươi nhất định phải cứu Đình Đình. Tần Mục biểu hiện nghiêm nghị gật đầu, ta là có thể áp chế loại thuốc này lực xung kích, khả thi ở giữa cũng có giới hạn, trừ phi có hàn thiết làm ra ngân châm, bằng không. Nghe nói như thế, Hoa tiến sĩ hai người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, hàn thiết bản thân liền khó tìm, hiện tại đi đâu đi tìm đi. Mặc kệ, ngươi trước áp chế lại dược lực lại nói. Lúc này, cô gái mặc áo trắng kia cũng đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một đôi như tinh không con ngươi, nhưng nàng nhìn thấy Tần Mục sau đó đôi mi thanh tú không khỏi vừa nhíu, nói: "Ngươi thật sự có nắm chắc áp chế Đình Đình trong cơ thể dược lực, nếu như ta tản đi nội khí, liền lại cũng không khả năng chế trụ." Cho dù Tần Mục xem quen rồi Vân Nhã mỹ lệ, nhưng cô gái này vẫn để cho hắn sáng mắt lên, nhưng hắn cũng không hề suy nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Ngươi yên tâm chính là, không có hàn thiết làm ra ngân châm, ta là không thể hoàn toàn áp chế dòng sức thuốc này xung kích, nhưng cũng lấy áp chế 2 ngày." Hoa tiến sĩ phảng phất là nghĩ tới điều gì, lập tức nói ra: "Tần Mục, ngươi không phải là nói do tiên thiên chi cảnh người thi triển thái cực âm dương châm pháp, liền có thể áp chế loại thuốc này lực sao? Vậy nếu là có Tiểu Tuyết thi triển?" Tần Mục lại lắc đầu một cái, nói: "Không được, thái cực âm dương châm pháp cùng tầm thường châm pháp không giống, mỗi một châm trình tự cùng lực đạo đều cực kỳ trọng yếu, cho dù ta cặn kẽ đi nói, vị cô nương này cũng không thể nào làm được, hơn nữa, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy." "Chuyện này, được rồi, liền từ ngươi đến a." Nữ tử cũng không có quá nhiều do dự, lập tức rút về hai tay. Ít đi nữ tử áp chế, Tiểu Đình Đình trên mặt thống khổ lần nữa trở nên kịch liệt, cái kia đỏ bừng da rẻ, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Tần Mục nhanh chóng tiến lên, gồm Tiểu Đình Đình ôm lấy, đem hắn thả nằm ở trên ghế salon, cũng từ trong túi lấy ra mềm nhũn bao bố túi, mở ra sau đó là một cây căn to nhỏ không đều ngân châm. Tần Mục không dám thất lễ, hai tay nhanh chóng mà động, một châm châm ngân châm liền như mưa rơi vào Tiểu Đình Đình trên người. Chuyện này, Triệu Duyên Đình nhìn là kinh ngạc không thôi, hắn không phải chưa từng thấy châm cứu, nhưng còn thật sự chưa từng thấy Tần Mục như vậy châm cứu. Hoa tiến sĩ cười khổ một tiếng, tuy rằng ta tham một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy vẫn là không nhịn được thán phục, đừng người thận trọng châm cứu, ở trong tay hắn cũng rất là tùy ý. Cái kia bạch tí nữ cũng là hai mắt mở sáng, thực lực của nàng là mạnh hơn Tần Mục, nhưng chỉ luận châm này cứu thủ pháp, chính mình liền mặc cảm không bằng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tần Mục liền ngừng lại, mà Tiểu Đình Đình trên người lại chất đầy ngân châm, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những ngân châm này thành một thái cực đồ hình. Tại Tần Mục ngừng tay sau đó, Tiểu Đình Đình cái kia đỏ bừng thân thể cũng đang từ từ biến hóa, hướng về bình thường màu sắc chuyển biến, mà trên mặt nàng vẻ thống khổ cũng đang thư giãn, cuối cùng trở nên điềm tĩnh. Đây chính là sớm đã thất truyền thái cực âm dương châm pháp. Hoa tiến sĩ tiến đến trước mặt, thán phục mà hỏi. Tần Mục gật gật đầu, nói, trong vòng 2 ngày, nàng không có việc gì, nhưng chúng ta nhất định muốn tìm tới Hàn Thiết làm ra ngân châm mới được, bằng không 2 ngày sau, không còn có người có thể cứu được nàng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều trở nên trầm mặc, bọn hắn chính là không biết đi đâu đi tìm Hàn Thiết. Liền không có biện pháp khác sao? Triệu cục trưởng nhìn trên ghế sofa ngủ say bé gái, trên mặt lại là thương yêu, lại là đau lòng. Tần Mục trầm ngâm một cái, nói ra, còn có 2 cái biện pháp, chỉ là càng thêm khó mà làm được. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, giữa trường tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng ngời, cho dù Tần Mục đã nói rồi 2 cái này biện pháp so với tìm kiếm lệnh càng khó, nhưng bọn họ vẫn là muốn nghe một chút. Biện pháp đơn giản nhất chính là tìm tới một cái luyện thần hóa hư người, liền có thể dễ dàng ức chế cái cô này dược lực. Còn có chính là ta đem thái cực âm dương châm pháp chuyển cho vị cô nương này, chỉ cần nàng có thể ở trong vòng 2 ngày tinh thông, cái kia tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng kia lắc đầu một cái, nói, tuy rằng trên đời này tồn tại luyện thần hóa hư người, nhưng không có ai biết bọn hắn cụ thể ở đằng kia, căn bản là không thể nào tìm được. Về phần điểm thứ 2, nàng không hề nói tiếp, mà là nhìn về phía Tần Mục, nàng là không biết mình có thể không tại trong vòng 2 ngày tinh thông thái cực âm dương châm pháp, nhưng cho dù có thể, như vậy một bộ tuyệt học há có thể nói truyền liền truyền, nàng rất là hoài nghi Tần Mục lời nói. Phảng phất là rõ ràng ý của nàng, Tần Mục khẽ mỉm cười, thái cực âm dương châm pháp biến hóa ngàn vạn, không có quy luật nhất định, coi bệnh nhân tình huống đến định, 8 cái ngân châm cũng có thể thi triển, 108 căn ngân châm đồng dạng có thể, mỗi một châm lực đạo chỉnh tự cũng phải coi tình huống mà định ra, chỉ cần sai một bước, tất cả mất hết, cho dù như thế nào đi nữa thiên tư tuyệt luân cũng không khả năng tại trong vòng 2 ngày tinh thông đạo này. Ta từ 5 tuổi khởi liền bắt đầu học tập thái cực âm dương châm pháp, mỗi ngày ngoại trừ luyện công ở ngoài, thời gian còn lại đều tại nghiên cứu đạo này, 5 năm tiểu thành, 10 năm đại thành. Trái tim tất cả mọi người lần nữa chìm xuống, nói hồi lâu, hai điểm này căn bản cũng không có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng cô gái mặc áo trắng kia lại đột nhiên mở miệng nói, sư phụ của ngươi đây. Sư phụ? Tân Mục cười khổ một tiếng, nếu như ta sư phụ ở đây, đương nhiên không có vấn đề, chỉ là của hắn hành tung, ta cũng không rõ ràng, cho dù lúc trước ta tại Tuyết Sơn tu hành thời điểm, hắn cũng là thường xuyên rời đi, lơ lửng không cố định. Cô gái mặc áo trắng trầm ngâm một cái, lại nói, ta nghĩ thử một lần. Ngươi nghĩ học, ta có thể truyền thụ cho ngươi, bất quá, ngươi tinh thông hay không thái cực bát quái học? Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng cái kia lạnh lạnh ngọc nhan bữa nay lúc lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói, này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, thái cực âm dương châm pháp hay là tại thái cực bát quái trên cơ sở diễn biến mà đến, muốn học tập thái cực âm dương châm pháp, nhất định phải trước tiên tinh thông thái cực bát quái học, bằng không, ta truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng là như hiểu mà không hiểu. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng lại lộ ra một tia chê cười, nói, nói tới nói lui, ta xem ngươi là không nỡ bỏ cái kia thái cực âm dương châm pháp đi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không thể nói gì được, nhưng làm một cái thầy thuốc, liền tất cần phải là bệnh nhân phụ trách, tại sinh mệnh trước mặt, tuyệt đối không thể mang trong lòng may mắn. Ngươi? Cô gái mặc áo trắng cái kia lạnh lạnh ngọc nhan bữa nay lúc hiện lên một tia đỏ ửng, chỉ là đây là bị tức giận, dựa theo Tần Mục lời nói, chính mình thành một cái coi sinh mệnh là trò đùa người, nàng há có thể không khí. Triệu cục trưởng vội vàng điều đình, nói, "Tiểu Tuyết, Tần Mục nói có lý, nếu như ngươi muốn học, đợi chuyện này qua đi, ngươi lại hướng Tần Mục thỉnh giáo là được." "Hừ, nếu không phải vì Tiểu Đình Đình, ta mới không thèm khát." Tần Mục cũng không để ý chút nào, trái lại nhìn về phía Hoa tiến sĩ, nói, "Tiến sĩ, ngài trở về mấy ngày nay, sẽ không có hỏi thăm được một điểm có quan hệ Hàn Thiết ngân châm tin tức sao?" Nghe vậy, Hoa tiến sĩ cười khổ nói, "Ta lật xem một ít sách cổ, đích thật là nhìn thấy liên quan với Hàn Thiết ngân châm truyền thuyết. Trong truyền thuyết, đã từng một vị cung đình thủ tịch ngự y nắm giữ qua vật như vậy, chỉ là sau đó cung đình đại biến, vị này ngự y cũng tung tích không rõ, từ đó về sau, cũng không còn hắn bất cứ tin tức gì, e sợ bộ kia ngân châm sớm liền không biết rơi rớt ở phương nào." "Ai? Lẽ nào Tiểu Đình Đình nàng thật sự gắng không nổi kiếp nạn này sao?" Triệu cục trưởng thanh âm của lộ ra sâu đậm thống khổ và tự trách, này bị chính mình coi là hòn ngọc quý trên tay nữ hài, lại bởi vì là sơ suất khinh thường của mình nhưỡng thành này họa, nếu như không thể nhìn thấy hắn khôi phục, phần này tự trách e sợ vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tần Mục trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, "Vị kia ngự ý họ gì?" "Họ Trương." "Ồ, ngươi hỏi cái này để làm gì?" Tần Mục cười cười, nói, "Ta nghĩ tại yến trong kinh thành nhìn xem có hay không cổ lao trung y thế gia, hoặc là truyền thừa thời gian rất dài trung y y y quán." Nghe vậy, Hoa tiến sĩ mấy người đều là sững sờ. Cô gái mặc áo trắng càng là phát ra cười lạnh một tiếng. "Tần Mục, ngươi sẽ không muốn từ yến trong kinh thành vô số trung y y y quán trong, đi tìm cái kia căn bản cũng không biết còn có tồn tại hay không trương ngự y đời sau chứ? Cho dù hắn đời sau vẫn tồn tại, nhưng ai nào biết có ở hay không yên kinh, cái này căn bản là mò kim đáy biển." Tần Mục lại mỉm cười nói, "Vị kia ngự y tử tôn hậu nhân tại không đang nói không cho phép, nhưng truyền thừa của hắn tuyệt đối vẫn còn, chỉ là không biết truyền thừa của hắn hậu nhân tại không ở yên kinh, nhưng không thử một lần như thế nào lại biết đây. Nhưng là yên kinh thành lớn như vậy, trung y tiệm thuốc nhiều vô số kể. Lẽ nào ngươi muốn một nhà đi đến hỏi?" Cô gái mặc áo trắng bây giờ là đối Tần Mục không hề có một chút hảo cảm, ngữ khí lạnh lạnh mà lại mang theo trào phúng. Chương 28, Đông Phương Tuyết. Tần Mục lại cười nhạt một tiếng, Yên Kinh thành là rất lớn, trung y tiệm thuốc cũng xác thực nhiều vô số kể, nhưng chân chính truyền thừa xuống trung y tiệm thuốc lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, cho dù như lời ngươi nói, ngươi còn không phải muốn một nhà hỏi qua sau đó mới có thể biết được, cho dù những truyền thừa kia tiệm thuốc thật sự bị ngươi tìm tới, phải hay không vị kia ngự y đời sau truyền thừa còn khó nói. Ngươi nói không sai, hết thảy đều là không biết, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng nhất thời trở nên trầm mặc, cho dù nàng đối Tần Mục ấn tượng không thế nào được, nhưng bây giờ cũng không có lý do gì đi phản bác. Triệu cục trưởng cũng gật đầu nói, cứ như vậy làm đi. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, nói, tìm một quen thuộc Yên Kinh thành nhân hòa ta đồng thời là được rồi. Ta cùng đi với ngươi đi, ta tại Yên Kinh thành sống hơn nửa đời người, không có ta chưa quen thuộc địa phương. Hoa tiến sĩ cũng là cười cười, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ, thêm một cái nhiều người một phần lực. Đối với ai cùng mình cùng đi, Tần Mục ngược lại là không sao cả, dù sao là vì chính mình dẫn đường mà thôi. Cuối cùng, tại Triệu cục trưởng an bài xuống, Lâm Ca cùng con khỉ ở lại chỗ này nhìn Tiểu Đình Đình, mà hắn tự mình để đến một chiếc xe, mang theo Hoa tiến sĩ cùng Tần Mục đi yến trong kinh thành tìm kiếm. Bất quá, tại bọn hắn chuẩn bị lên xe thời điểm, cô gái mặc áo trắng kia cũng muốn đi theo đi, lý do cũng rất đầy đủ, cái kia chính là không yên lòng Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ an toàn, cũng không biết là thật sự không yên lòng an toàn của bọn họ, hay là đối với Tần Mục không yên lòng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cùng Tần Mục ba người đồng hành. Đây là một chiếc toàn thân bôi khắp đồ đổi màu ngụy trang màu quân dụng xe Việt dã, Triệu cục trưởng tự mình xung làm tài xế, Tần Mục ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lái qua phong cảnh. Hoa tiến sĩ cùng cô gái mặc áo trắng kia ngồi ở phía sau, đều là trầm mặc, mà lại vẻ mặt sầu lo, hiển nhiên là lo lắng Tiểu Đình Đình an nguy. Trên chiếc xe này bốn người, e sợ ngoại trừ Tần Mục hờ hững không gợn sóng ở ngoài, còn lại ba người đều là giống nhau. Chỉ là Tần Mục trong lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn, vào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy tiên thiên chi cảnh người, hơn nữa đối phương tuổi tác cùng mình sắp xỉ, này làm cho hắn không thể không cảm thán thiên hạ thiên tài đông đảo. Triệu cục trưởng lái xe rất nhanh, mà lại liền đèn đỏ đều là trực tiếp xuống qua, mặc dù hắn biết lấy thân phận của mình không nên làm ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ hắn nơi nào còn nhớ được những thứ này. Tiến vào phố xá sâm vất không đến bao lâu, Tần Mục liền thấy một nhà y quán, cũng là mang theo trung y bảng hiệu, chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, lại có thể xem đến những tiêu bày ra chỉnh tề thuốc tây. Không cần ngừng, một cái ra không phải. Cảm nhận được tốc độ xe trì hoãn, Tần Mục hờ hững mở miệng. Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều, liền tiếp tục tiến lên, nhưng cô gái mặc áo trắng kia lại không nhịn được lạnh nói, làm sao ngươi biết vậy thì không phải là. Tần Mục thản nhiên nói, nếu như là chân chính trung y thế gia, hoặc là truyền thừa lâu đời trung y y quán, là tuyệt đối sẽ không để thuốc đông y cùng thuốc tây bày ở chung với nhau. Đó cũng không nhất định, hiện tại tây y thịnh hành, những kia trung y thế gia bán thuốc tây cũng không phải là cái gì ly kỳ việc. Ngươi nói không sai, nhưng cho dù bọn họ bán thuốc tây cũng sẽ chung kỳ thuốc tách ra, chí ít sẽ không ở một gian phòng, đây là quy củ, cũng là từng cái chân chính trung y đối thuốc bắc kính nể. Cô gái mặc áo trắng nhất thời trầm mặc, nàng đối với cái này không biết, cũng thì không bao giờ phản bác. Hoa tiến sĩ đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, Tần Mục, cùng ngươi tiếp xúc thời gian càng dài, càng ngày càng xuất hiện nước ta cổ lao truyền thừa vĩ đại, như không phải tận mắt nhìn thấy, lao đầu tử ta bây giờ còn rất khó tin tưởng tại bây giờ xã hội, còn có ngươi còn trẻ như vậy người. Tần Mục lại cười nhạt, thiên hạ to lớn, từ trước đến giờ không thiếu thiên tài hạng người, ta chỉ là tại một mặt sơ lược có sở trường, đối vật cổ xưa lòng có chỗ yêu mà thôi, nhưng đối với hiện tại đồ vật, ba vị đều phải vượt xa ta. Mượn vị cô nương này tới nói, thực lực của nàng liền mạnh hơn ta. Nghe nói như thế, cô gái mặc áo trắng không chút nào đều không mua mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. A a, nếu như lại nhiều hơn chút ngươi còn trẻ như vậy người, lo gì tổ tiên đồ vật sẽ không phát dương quang đại. Thế nào thời đại, bồi dưỡng người thế nào, bây giờ thời đại, bây giờ thanh niên, như thế nào lại có như vậy kiên trì, đi chuyên tâm với một chuyện đây. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng nhất thời không làm nữa, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết hiện tại thanh thiếu niên sẽ không chuyên tâm với một chuyện, ngươi bất quá là tinh thông trung ý chi thuật, liền ngông cuồng chắc chắn, cũng quá coi rẻ người trong thiên hạ đi nha. Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ chỉ có thể cười khổ, Tần Mục tuy rằng vẫn luôn rất hờ hững, nhưng ở không tự chủ vẫn là toát ra trong xương kiêu ngạo, nhưng cô gái mặc áo trắng đồng dạng là kiêu ngạo chí cực người, người như vậy đụng vào nhau, không cọ sát ra đốm lửa mới là lạ. Tần Mục lại hờ hững như trước, nói, ta không có coi rẻ bất luận người nào ý tứ, chỉ là tùy việc mà xét, hoặc hứa cô nương là một cái làm chuyên chú người, bằng không thì cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy tiểu tiến vào tiên thiên chi cảnh, điểm này, Tần Mục mặc cảm không bằng, nhưng hướng về cô nương người như vậy lại có mấy cái. Tần Mục giọng nói dừng lại, lại nói, hơn nữa, cô nương ngoại trừ tu hành ở ngoài, đối với cái khác võ thuật Trung Hoa lại biết được bao nhiêu. Nghe được Tần Mục trước một câu nói, cô gái mặc áo trắng trong lòng cũng còn tốt được một ít, có ai nghĩ được chuyển đề tài, liền hoàn toàn biến vị rồi. Cô gái mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi ngoại trừ trung ý ở ngoài, đối với cái khác võ thuật Trung Hoa lại hiểu bao nhiêu? Cầm kỳ thư họa ngươi biết được bao nhiêu? Ta đều hiểu. Tần Mục cảm nhận được cô gái mặc áo trắng tức giận, nhưng hắn vẫn là không mặn không nhạt nói ra. Nha. Vậy ta Đông Phương Tuyết ngược lại là muốn lãnh giáo một chút rồi. Đông Phương Tuyết. Tần Mục quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, ngươi chính là Đông Phương Tuyết. Làm sao? Chúng ta quen biết sao? Đông Phương Tuyết cười lạnh nói, nhưng ở trong lòng cũng đúng Tần Mục giọng điệu cảm thấy nghi hoặc, hai người hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Tần Mục không thể nghe qua tên của mình. Không quen biết, bất quá, ta tại Yến Đại nghe qua tên của ngươi, ngươi là nếp xưa nhã tập xã trưởng. Không sai. Tần Mục cười cười, không tiếp tục nói nữa. Nhưng Đông Phương Tuyết nhưng không có giảng hòa, nói, ngươi nếu biết nếp xưa nhã tập, xem ra ngươi cũng biết cổ luật, có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Đông Phương Tuyết hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa. Đối với hai người đối chọi gay gắt lời nói, Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ chỉ có thể liên tục cười khổ, bất kể là Tần Mục vẫn là Đông Phương Tuyết, đều không phải là bọn hắn có thể trách cứ, chỉ có thể nghe. Dừng một cái. Trọn vẹn sau nửa giờ, Tần Mục mới rốt cục để xe ngừng ở một nhà trung y tiệm thuốc trước. Tần Mục sau khi xuống xe, thẳng đi vào, liếc mắt nhìn phía sau quầy tủ thuốc, còn có nồng nặc kia thuốc đông y khí tức, Tần Mục không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tần Mục đi hướng trước quầy, đối bên trong một người đàn ông trung niên nói ra, xin hỏi các ngươi nơi này ai chủ sự? Không biết tiểu tử tìm lão hủ có chuyện gì không? Một tiếng nói giản mua truyền đến, phía sau quầy một tấm mảnh đã bị xốc lên, đi ra một người mặc bạch đại quái, râu tóc bạc trắng lão nhân. Tần Mục khép cười một tiếng, xin mời thứ cho tiểu tử mạo muội hỏi một câu, lão tiên sinh có thể hay không có một bộ lạnh sắt chế tạo ngân châm? Nghe vậy, lão người nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu cười cười, tiểu tử nói đùa, hàng thiết làm ra ngân châm chỉ là truyền thuyết đồ vật, lão hủ há có như vậy phúc duyên. Tần Mục gật gật đầu, tiểu tử quấy rầy, cáo tử. Mà Triệu cục trưởng ba người lại khuôn mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Tần Mục liền hỏi một câu, đối phương cũng chỉ là trả lời một câu, Tần Mục dĩ nhiên cứ như vậy đơn giản đi rồi, này không khỏi. Cứ việc hoài nghi, ba người cũng chỉ có thể đi theo Tần Mục rời đi. Đã đến trên xe sau đó Triệu cục trưởng không nhịn được hỏi, Tần Mục, ngươi liền không nhiều hỏi một chút. Tần Mục khẽ cười một tiếng, không cần, hắn không có nói láo. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Đông Phương Tuyết rõ ràng không tin Tần Mục lời nói. Một người bình thường, đang bị người khác đột nhiên hỏi chính mình cất giấu đồ vật lúc, cho dù như thế nào đi nữa chấn định, trong ánh mắt cũng sẽ tránh qua một tia giật mình, nhưng hắn không có. Tại ta hỏi ra câu nói kia thời điểm, trong mắt hắn chỉ là lộ ra kinh ngạc cùng mờ mịt. Hừ, ngươi nói là rất tốt, nhưng cũng chỉ là của ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Tần Mục cười nhạt, quay đầu lại xem hướng Đông Phương Tuyết, hai mắt không chớp mắt nhìn nàng, không nói gì, cứ như vậy gắt gao nhìn. Này làm cho Đông Phương Tuyết rất là tức giận, nhưng lại tại nàng muốn trách cứ thời điểm, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thật sự thái cổ di âm sao? Nghe vậy, Đông Phương Huyện rõ ràng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng chỉ có trong nháy mắt liền khôi phục lạnh lùng, nói, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Tần Mục mỉm cười nói, ngươi không có, trong nháy mắt đó kinh ngạc, đã biểu hiện ra ngươi ý tưởng chân thật. Ngươi? Đông Phương Tuyết nhìn Tần Mục cái kia vẫn luôn là hờ hững mỉm cười gương mặt, đột nhiên có loại phải đem hắn xé nát kích động. Liền như ngươi vậy tiên thiên chi cảnh người đều hội có như vậy bản năng phản ứng, huống chi là một người bình thường. Hừ, ngươi không đi nghiên cứu tâm lý học, thực sự là trà đạp ngươi người này rồi. Ta không hiểu cái gì tâm lý học, đây chỉ là một điểm biết người đích thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tương đối với Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết đối chọi gay gắt, Hoa tiến sĩ cùng Triệu cục trưởng nhưng là rất ít nói chuyện. Hay là bọn hắn tại không nhìn thấy Tiểu Đình Đình khỏi hẳn trước đó, bọn hắn e sợ không có gì tâm tình đi thảo luận vấn đề gì. Một cái qua chính là dòng dã một buổi trưa, Tần Mục từ lâu không biết mình đoàn người mặc qua bao nhiêu con phố, cũng không biết trải qua bao nhiêu trong nhà y quán, nhưng chân chính dừng lại tiến vào hỏi do lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng đều là thất vọng mà về. Mắt thấy trời đã tối rồi xuống, ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, Triệu cục trưởng ba lòng của người ta giống như là ngày đó như thế, càng ngày càng nặng. Uổng công vô ích sao? Triệu cục trưởng tự giễu cười cười, có chút cay đắng. Triệu gia gia, chúng ta vẫn là trở lại suy nghĩ thêm những biện pháp khác chứ. Đông Phương Tuyết vừa bắt đầu đều không ủng hộ làm như vậy, hiện tại càng là xác minh nàng là đúng. Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ nhưng là nhìn về phía Tần Mục, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Nhưng Tần Mục ánh mắt cũng tại ngoài cửa sổ, tại trên đường phố quét mắt, căn bản không có hồi đáp gì ý tứ. Tần Mục. Đông Phương Tuyết trầm giọng nói, có thể nói nàng bây giờ đối với Tần Mục ấn tượng đã là xấu đến không được. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, phiền phức dừng một cái xe. Chương 29, mượn châm. Làm sao vậy? Triệu cục trưởng ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng vẫn là vội vàng đem xe tại ven đường dừng lại, mà Tần Mục nhưng là trực tiếp xuống xe, đi hướng cùng này đầu đại đạo liên kết một cái lối nhỏ. Đây là một đầu làm phổ thông đường cái, chỉ có thể để hai chiếc xe sóng vai mà đi, hai bên đường cũng tất cả đều là một ít phổ thông kiến trúc, liền ngay cả nơi này đèn đường đều có chút tối tăm. Cho dù là trời mới chạng vạng, trên con đường này cũng hiện ra được rất là quẩn cũ kẽ, cùng vừa rồi đi qua cái kia ánh đèn huy hoàng đại đạo căn bản cũng không tại một cấp bậc. Tần Mục trực tiếp đi vào này trong đường nhỏ, ở đằng kia đèn đường mờ mờ dưới từng bước một đi tới. Không có một chút nào gấp gáp, chỉ có thân ảnh kia dưới ánh đèn đường không ngừng biến hóa. Hắn đây là phải làm gì? Nhìn cái kia tối tăm dưới ánh đèn bóng lưng, Triệu cục trưởng ba người đều cảm thấy một tia nghi hoặc, bọn hắn cũng không hề ở trên con đường này xem đến bất kỳ y quán. Chúng ta cũng đi xem. Hoa tiến sĩ nói xong, liền đi về phía trước. Tại trong bọn họ, nếu như nói ai tin tưởng nhất Tần Mục, cái kia chính là Hoa tiến sĩ, Triệu cục trưởng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi. Về phần Đông Phương Tuyết đã hoàn toàn đem Tần Mục kéo vào danh sách đen lên rồi, một chút hảo cảm cũng không có, còn nói gì tin tưởng. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền ở một nhà đèn đuốc sáng choang môn trước hiệu dừng lại. Đây là một giữa phòng ốc rất bình thường, ở trên cửa còn mang theo một cái tấm biển, cũng rất đơn giản, liền là một khối trên ván gỗ viết một chữ Ilie. Trong căn phòng này, ngoại trừ những kia nở rộ trung thảo dược tủ thuốc ở ngoài, cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái giường, cũng không còn dư thừa trang sức. Ở đằng kia duy nhất trên một cái giường, chính có một người lẳng lặng nằm ở nơi đó, một cái lao nhân tóc trắng chính chăm chú vì đó kim kim, bên trong cả gian phòng hiện ra được rất là yên tĩnh. Tân Mục đứng ở trước cửa, cũng không hề lập tức đi vào, chỉ là lẳng lặng nhìn lao nhân là bệnh nhân đâm xuống mỗi một châm. Mà ông già kia cũng giống như không có cảm giác đến cửa ra vào Tân Mục, như cũng là chăm chú làm chuyện của chính mình. Bệnh nhân, y sinh, thiếu niên, ba người đều là yên tĩnh như thế, phảng phất là ba cái thế giới người, lẫn nhau không liên quan tới nhau, chỉ có cái kia mở nhạt ánh đèn thỉnh thoảng lấp lóe. Cũng may ông già kia cũng không có kéo dài quá lâu, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, hắn liền ngừng lại, cũng quay đầu nhìn về phía Tân Mục. "Tiểu tử, ngươi có chuyện gì không?" Lão nhân nhìn lên hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, khuôn mặt tuy rằng già nua cũng không hiện ra chút nào vẻ mỏi mệt. Tân Mục hơi khom người một cái, nói: "Nếu có quấy rầy lão tiên sinh chỗ, vẫn xin xem xét, tiểu tử xác thực có một chuyện tình giáo." "Nha." Lão nhân liếc mắt nhìn đã đi tới Tần Mục bên người Triệu cục trưởng ba người một mắt, lại lần nữa đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, cười nói: "Tiểu tử có chuyện mời nói, lão hủ nếu như biết, nhất định sẽ nói cho người biết." Tần Mục khép cười một tiếng: "Xin hỏi lão tiên sinh có thể hay không có một bộ hàn thiết làm ra ngân châm?" Nghe vậy, trên mặt lão nhân cười nhạt cũng chưa từng thay đổi, nhưng hai mắt lại không tự chủ nhanh co rúm người lại, trong phút chốc, hắn liền cười nói: "Tiểu tử nói đùa, lão hủ bất quá là một giới quá hạn trung y mà thôi, há sẽ có được vật như vậy." Nghe vậy, Triệu cục trưởng ba người cùng lộ xuất vẻ thất vọng, nhưng Tần Mục lại đột nhiên tiến lên, cũng đi thẳng tới trước mặt lão nhân, liếc mắt nhìn trên giường bệnh người kia. "Lão tiên sinh thi triển nhưng là quỷ môn 13 châm." Lão nhân cười ha ha, "Tiểu tử thực sự là ánh mắt tốt, dĩ nhiên có thể một mắt nhìn ra lão hủ kém cỏi kỹ." "Nơi nào, quỷ môn 13 châm mặc dù là chuyển thừa xuống so sánh hoàn chỉnh thần kỳ châm pháp, nhưng bây giờ tinh thông đạo này người, lại ít ỏi không có mấy, không nghĩ tới tiểu tử có thể may mắn tận mắt nhìn thấy." Lão nhân cười cười, nói: "Lão hủ cũng không nghĩ tới bây giờ còn có ngươi còn trẻ như vậy người. Tiểu tử tại võ thuật Trung Hoa châm cứu lên hơi có trải qua, mà lại từng nghiên cứu qua quỷ môn 13 châm, lúc này mới có thể một mắt nhìn ra." "Nha." "Tiểu huynh đệ cũng hiểu thuật châm cứu." Tân Mục gật gật đầu, nói: "Sư phụ ta đã nói, chỉ cần tại y thuật lên tinh tiến một phần, về sau liền có thể nhiều cứu một người." Tiểu tử một mực khắc trong tâm khảm. Lão nhân trịnh trọng gật đầu, "Lệnh sư nói rất đúng, học hải vô nhai, tại y thuật lên cũng giống như thế, thân là thầy thuốc, liền phải đem hết toàn lực là mỗi một bệnh nhân phụ trách. Tiểu tử xin hỏi lão tiên sinh, nếu như một bệnh nhân sinh mệnh hấp hối, thân là thầy thuốc, phải chăng muốn đem hết toàn lực thi cứu?" "Khi đó đương nhiên, bằng không hưởng là thầy thuốc." Lão nhân trả lời nói năng có khí phách. "Vậy nếu như bệnh nhân tình huống làm đặc thù, cần một loại đặc thù đồ vật, mà vật như vậy lại tại một cái khác thầy thuốc trong tay, tiểu tử kia nên làm như thế nào?" "Đương nhiên là hướng về người kia cầu viện, nếu đều là thầy thuốc, chắc hẳn người kia cũng hội ra tay giúp đỡ." Tần Mục khẽ mỉm cười, đối với lão nhân túi người hành lễ, nói: "Tiểu tử khẩn cầu lão tiên sinh mượn hàn thiết ngân châm dùng một lát." Thấy cảnh này, Triệu cục trưởng ba người vẻ mặt hơi sững sờ, bọn hắn không hiểu Tần Mục vì sao lại nói ra lời nói như vậy. Mà ông già kia nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, thản nhiên nói: "Ngươi là làm sao xác định hàn thiết ngân châm tại trên tay ta?" "Thực không dám dâu dếm, tiểu tử đoán." Nghe vậy, lão nhân không khỏi sững sờ, tùy theo lại là cười cười: "Ngươi làm có ý tứ, không sai, trên tay ta xác thực có một bộ hàn thiết làm ra ngân châm." Nghe được lão nhân trả lời, Triệu cục trưởng vẻ mặt đại hỉ, vội vã tiến lên, nói: "Mong rằng lão tiên sinh rỗi ra cứu viện, cứu tôn nữ của ta một mạng." Lão nhân cười cười: "Vị tiểu huynh đệ này đã đem lời nói cho ta phá hỏng, nếu như ta từ chối, liền uổng là thầy thuốc rồi. Bất quá, nếu như các ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thi cứu, nhưng hiện tại nhưng là hắn đến hướng về ta ngân châm, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Bộ này ngân châm là ta tổ đời trước đời truyền xuống, đồng thời cũng truyền xuống một quy củ, nếu như một cái khác thầy thuốc đến đây ngân châm, nhất định phải nhìn đối phương một cái có hay không năng lực như vậy, nếu như không có, khái không cho bên ngoài mượn." Tân Mục cười nhạt: "Không biết tiền bối muốn chứng minh như thế nào vạn bối có hay không năng lực như vậy?" Lão nhân trầm ngâm một cái, mới lên tiếng: "Ngày mai buổi sáng, ta chỗ này sẽ có 3 cái bệnh nhân, nếu như ngươi có thể chữa tốt bệnh của bọn hắn, vậy cho dù ngươi có năng lực như vậy, hàn thiết ngân châm ta cũng sẽ mượn cùng ngươi." "Một lời đã định." "Vậy vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối, cáo tử." Lão nhân mỉm cười gật đầu, cũng không hề giữ lại, cũng không có đưa tiễn, nhàn nhạt nhìn Tần Mục mấy người từ từ đi xa. Thực sự là một cái cho người tò mò tiểu tử. "Tần Mục, chúng ta cứ như vậy đi sao?" Triệu cục trưởng đối Tần Mục hành vi rất là không rõ. Đoàn người mình phế bỏ khí lực lớn như vậy rốt cuộc tìm được hàn thiết ngân châm tung tích, dĩ nhiên cứ như vậy dứt khoát đi rồi. Hắn nếu nói như vậy rồi, chúng ta nên tôn trọng quy củ của hắn, ngày mai trở lại cũng không muộn. "Chuyện của ngày mai ngươi có nắm chắc không?" "Vạn nhất ba cái kia bệnh nhân đều là bệnh nan y liề, cái kia." "Ba cái kia bệnh nhân nhất định sẽ là bệnh nan y liề, nhưng vẫn sẽ có một chút hy vọng sống, không phải vậy, hắn sẽ không đưa ra yêu cầu như thế." Tần Mục liếc mắt nhìn như trước đầy mặt lo lắng Triệu cục trưởng, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, Tiểu Đình Đình nhất định sẽ không có chuyện gì, hơn nữa còn có thể nhân họa đắc phúc. Chỉ cần Tiểu Đình Đình bình an vô sự, so với cái gì cũng tốt." Triệu cục trưởng cảm thán một tiếng, lại nói: "Tần Mục, tối hôm nay còn làm phiền ngươi chăm sóc một chút Tiểu Đình Đình, ta thật sự không thể nhìn thấy nàng có chuyện." Tần Mục vốn là muốn cáo từ rời đi, chỉ cần ngày mai bắt được Hàn Thiết Ngân Châm là được rồi, hãy nhìn đến Triệu cục trưởng cái kia khẩn cầu răng dấp, hắn cũng có thể lĩnh hội kỳ tâm tình. Được rồi, cảm tạ. Mấy người sau khi lên xe, không có lại ở trong thành truyền loạn, trực tiếp trở về cái kia gia đình quân nhân đại viện. Con đường quay về, muốn so khi đến ung dung không ít, chỉ ít mấy tâm tình của người ta muốn so khi đến tốt hơn rất nhiều. Bởi gia đình quân nhân đại viện tọa lạc tại ngoài thành trong rừng núi, chỉ có một cái đường cái đi về nơi nào, ban ngày vẫn không cảm giác được có những gì, nhưng sau khi trời tối, con đường này hiện ra đến mức dị thường yên tĩnh, đều không nhìn thấy một chiếc xe trải qua. Đêm tối dưới đường cái là an tĩnh, trên xe bốn người đồng thời là an tĩnh, tới thời điểm Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết là đối chọi gay gắt, bây giờ lại là tương đối không nói gì. Nhưng phần này trầm mặc cũng không hề kéo dài bao lâu, đang lúc bọn hắn tiến vào này đường cái không đến bao lâu, liền nghe đến hậu phương truyền đến cơ khí tiếng nổ vang rền, xuyên thấu qua chuyển xe kính, liền có thể nhìn thấy mấy chiếc xe gắn máy chính đang nhanh chóng mà tới. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là nhàn rỗi nhàm chán, không có chuyện gì biểu xe gì, quả thực là nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn. Nghe được Triệu cục trưởng oán giận, Hoa tiến sĩ cười ha ha, ngươi hiện tại có phải không muốn đi bắt bọn hắn a? Ta hiện tại mới không có cái kia tâm tình. Mà đang ở hai người nói chuyện này trong thời gian ngắn ngủi, cái kia mấy chiếc xe gắn máy đã đuổi theo bọn hắn, cũng tán ở hai bên, một bên hai chiếc mô tờ. Sát theo đó, để trên xe bốn người không tưởng tượng được sự tình xảy ra, cái kia bốn chiếc xe gắn máy người trên, toàn bộ từ trong lồng ngực móc ra một cái súng tự động, đối với này chiếc xe Việt dã chính là một trận cuồng tảo. Gấp gáp mà lại chói hai tiếng súng, như pháo nổ vang, trong lúc nhất thời, là đốm lửa tung tóe, lại có một phen đặc biệt sáng lạn. Yên tâm, xe này là chống đạn, bọn hắn căn bản là đánh không thủng. Triệu cục trưởng tại lúc đầu biến sắc sau đó liền tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn trên xe gắn máy đầu đội màu đen mũ giáp bốn người, lập tức chuyển hướng, hướng về bên trái hai chiếc xe gắn máy đánh tới. Cái này hai chiếc xe gắn máy một cái đột nhiên gia tốc, một cái đột nhiên giảm tốc độ, cứ như vậy né qua xe Việt dã va chạm. Cùng lúc đó, cái kia xông về phía trước trên xe gắn máy người, đột nhiên đem súng tự động thu hồi, tiện tay vứt ra một trái lựu đạn, tại mặt đường lên vội vã lăn lộn. Triệu cục trưởng hừ lạnh một tiếng, lần nữa đến cấp tốc chuyển hướng, liền ở xe từ lựu đạn bên cạnh lái qua trong nháy mắt, lựu đạn ầm một tiếng nổ tung. Lực trùng kích cực lớn để bên trong xe mấy người đều là cảm thấy một trận kịch liệt chấn động, nhưng không thể không nói chiếc xe này chống đạn tính năng rất tốt, dĩ nhiên vô sự. Cũng là nơi tay sấm nổ nổ sau đó Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết dĩ nhiên đồng thời ly khai khoang xe, nhằm phía cái kia bốn chiếc xe gắn máy. Bất kể là Tần Mục vẫn là Đông Phương Tuyết, tốc độ của bọn họ đều rất nhanh, đặc biệt là tiên thiên chi cảnh Đông Phương Tuyết so với Tần Mục còn nhanh hơn, trong phút chốc, liền xuất hiện tại một người bên người, tay ngọc như đao, trong nháy mắt chém ở người kia sau trên cổ. Người này rên lên một tiếng, thân thể liên quan xe gắn máy cùng ngã xuống. Cũng cùng trên đường cái cọ sát ra mấy chục mét đốm lửa, cuối cùng đánh vào bên đường trên hàng rào, ngã xuống đất không dậy nổi, sinh tử không biết. Chương 30, đêm khuya tập kích. Cùng lúc đó, Tần Mục cũng đã đắc thủ, kết quả cùng Đông Phương Tuyết gần như đồng dạng là người xe đồng thời ngã xuống đất. Mà khi hai người muốn đối mặt sau hai chiếc xe gắn máy thời điểm xuất thủ, hai chiếc xe kia liền bỗng nhiên dừng lại, cũng phân biệt ném ra hai trái lựu đạn. Veng, veng. Bốn tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, ánh lửa kèm theo khói đặc, còn có cái kia bị nổ tung mảnh vỡ, như mưa bay nhanh. Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục toàn bộ là cấp tốc lùi về sau, lại chỉ có trong nháy mắt, Đông Phương Tuyết lại lần nữa vọt tới trước, muốn đem đối phương một lưới bắt hết. Nhưng Tần Mục lại đột nhiên hô, không đuổi giặc cùng đường. Đông Phương Tuyết giẫm chân xuống, hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục đuổi đi xuống, nàng rõ ràng Tần Mục ý tứ, nói không chắc chu vi còn có người của đối phương, nếu như mình rời đi, vậy ai tới bảo vệ Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ an toàn. Đúng lúc này, cái kia hai cái bị đánh bại nhân thân lên, dĩ nhiên đồng thời nổ tung, lần này là triệt để xong đời. Đáng chết. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp rất là khó coi. Vốn còn muốn lưu cái sống, bây giờ là triệt để không vui. Tần Mục ngược lại là hiện ra được rất là không sao cả, nhún nhún vai liền trở về trên xe. Làm Tần Mục mới vừa lên xe, liền nghe đến Hoa tiến sĩ lạnh lùng nói, xem ra có người là muốn giết ta cho thống khoái a. Triệu cục trưởng nộ rên một tiếng, không nói hai lời liền lấy điện thoại di động ra, mới vừa bấm, đối phương vẫn không nói gì, hắn liền gầm hết lên, lập tức cho ta động viên toàn thành hết thể cảnh lực, đi loại bỏ có hay không người tư tàng xuống ống, hết thể khả nghi địa phương một cái đều không thể bỏ qua. Bên đầu điện thoại kia cục công an cảnh sát hình sự đại đội trưởng thận trọng hỏi, cục trưởng, xảy ra chuyện gì? Lao tử nơi này đều gặp phải khủng bố tập kích, con mẹ nó ngươi còn hỏi xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, hình cảnh đội trưởng sắc mặt đột biến, liền trưởng cục công an đều gặp phải khủng bố tập kích, việc này còn được? Ta hiểu được. Hai người đơn giản vài câu đối thoại, lại nhất định buổi tối hôm nay Yên Kinh cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Tân Mục nhìn thấy Triệu cục trưởng cúp điện thoại, liền nghi ngờ hỏi, cho dù toàn thành lục soát, cũng sẽ không tìm được chuyện này là ai làm đi. Đương nhiên không thể chỉ bằng điểm này tìm ra những người kia, nhưng chúng ta nhất định muốn có chỗ biểu thị mới được. Bất quá, bọn hắn nếu dám ở cái địa phương này động thủ, vậy nhất định phải muốn trả ra giá cao mới được. Tần Mục nhìn thấy Triệu cục trưởng cái kia lạnh lẽo biểu hiện, trong lòng đột nhiên động một cái, con đường này nhưng không phải bình thường con đường, là đi về gia đình quân nhân đại viện đường, ở nơi này phát vô cùng khủng bố tập kích, chuyện này quả là hay là tại gia đình quân nhân đại viện cửa lớn làm khủng bố tập kích, này còn được. Gia đình quân nhân trong đại viện người, tuy rằng rất nhiều là người bình thường, nhưng thân phận của bọn họ nhưng toàn bộ không bình thường, hoặc là người có công lớn gia thuộc, hoặc là trong quân quan to tử nữ, tại như vậy một đám người cửa nhà làm tập kích, e sợ toàn bộ quân đội cao tầng đều sẽ nổi giận, vì đem loại chuyện này bóp chết từ trong trứng nước, bất luận là thủ đoạn gì đều cần thiết vận dụng. Tần Mục không biết Triệu cục trưởng hội động dùng dạng gì thủ đoạn, nhưng hắn cũng biết loại chuyện này sẽ không bị ngoại nhân biết, chính mình cũng không có biết rõ quyền lợi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục vẻ mặt đột nhiên động một cái, lại lập tức đi xuống xe, nhìn đường cái phía trước, ở đằng kia đêm tối lờ mờ màn dưới, một bóng người đang tại cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng để Tần Mục cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Mọi người cẩn thận một chút, có cao thủ đến rồi. Nghe vậy, Triệu cục trưởng ba người toàn bộ biến sắc, Đông Phương Tuyết cũng gấp bận bịu xuống xe, cũng đem cửa xe một mực đóng lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía trước. Cho dù nàng là tiên thiên chi cảnh, đang nhìn đến đạo kia nhanh chóng bóng người sau đó cũng là khuôn mặt xinh đẹp nghiêm nghị, nàng có thể cảm nhận được tới thực lực so với mình mạnh hơn suất rất nhiều. Tần Mục vẻ mặt cũng ngưng trọng dị thường, quay đầu liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, nói: "Cô nương, ta sẽ nghĩ biện pháp chặn hắn một lúc, ngươi nhân cơ hội dẫn bọn họ rời đi." "Không được, ngươi chỉ là hậu thiên đỉnh phong, hay là ta đến, ngươi dẫn bọn họ rời đi. Nếu như là cứng đối cứng, chúng ta ai cũng không được, nhưng chỉ là cuốn lấy hắn một lúc lời nói, ta so với ngươi nắm chắc càng lớn." Tần Mục nói xong, hắn lại đột nhiên mà động, hai tay bỗng nhiên đánh về mặt đất, tiếng nổ vang rền vang lên, Tần Mục trong hai tay liền nắm lên vô số mảnh vỡ, cũng cấp tốc xông lên trên. "Ngươi!" Đông Phương Tuyết là vừa tức vừa cấp, nhưng bây giờ cũng không có thời gian dư thừa cân nhắc, lập tức mở cửa xe. "Triệu gia gia, ta mang bọn ngươi rời đi." Tần Mục thân thể tại cấp tốc vọt tới trước, cũng đem hai tay tảng đá mảnh vỡ mãnh liệt vứt ra, mảnh vỡ dày đặc như mưa, mỗi một khối đều phát ra chói tai tiếng thét, vừa nghe liền có thể tưởng tượng những này mảnh vỡ uy lực. Bóng người kia cũng phát ra một tiếng khẽ ồ lên, nhưng tốc độ của hắn lại không có đình chỉ, cách không vung quyền, một cái mắt trần có thể thấy sóng gợn ở trong hư không lan tràn, chỗ đi qua, những kia mảnh vỡ toàn bộ hóa thành một phấn. "Thật mạnh." Tần Mục hai mắt nhanh co rú người lại, dẫm chân xuống tiểu xanh xanh dừng lại, sát theo đó, hắn hai tay duỗi về phía trước, mười ngón toàn bộ tại kịch liệt rung động, một nguồn sức mạnh vô hình tùy theo hình thành, hai bên đường đi đại lượng đá vụn dồn dập bay lên, cũng từ bốn phương tám hướng đánh hướng bóng người kia. Bóng người kia cũng đông nhiên dừng lại, cũng xoay tròn cấp tốc lên, trong phút chốc, lấy hắn làm trung tâm gió xoáy liền lập tức hình thành, liên quan những kia tấn công tới hòn đá cũng thuận theo xoay tròn. Trong phút chốc, gió xoáy biến mất, những kia hòn đá liền dồn dập đánh hướng Tần Mục, tốc độ gấp hơn, uy lực càng mạnh hơn. Tần Mục sắc mặt tái biến, chân phải giẫm một cái địa, rất nhiều đá vụn liền dồn dập nổi lên, để ngăn cản những tia tấn công tới đá vụn. Ầm, ầm, ầm. Rất nhiều đá vụn chạm vào nhau, lại như tiếng súng như vậy, thậm chí còn có vô số đốm lửa trên không trung hình thành. Nhưng Tần Mục sắc mặt lại là lần nữa đổi biến, chỉ vì bóng người kia dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, mà lại không cho mình mặc cho gì thời gian phản ứng, tay của đối phương liền nhẹ bỗng rơi tại bộ ngực mình, một nguồn sức mạnh truyền đến, thân thể của hắn liền hung hăng về phía sau cẳng. Mà đạo thân ảnh này cũng không có đi quản Tần Mục, vọt thẳng hướng Đông Phương Tuyết ba người, chỉ là làm hắn nhìn thấy Đông Phương Tuyết muốn mang Triệu cục trưởng hai người lúc rời đi, lại đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Tuyết, các ngươi này là muốn đi đâu?" Nghe vậy, Đông Phương Tuyết sững sờ, muốn chạy thân thể cũng ngừng ở nguyên chỗ, mà Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ nghe được cái thanh âm này, sau đó trái lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong phút chốc, đạo thân ảnh này liền ở Đông Phương Tuyết trước mặt dừng lại, đây là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, thon dài dáng người, tuấn lãng gương mặt, nếu như tại tuổi trẻ 20 tuổi, tuyệt đối là một mực mỹ nam tử. Nhìn thấy người này, Đông Phương Tuyết tức giận trợn tròn mắt, nói: "Cha, ngươi tiểu không thể nói trước một tiếng." Đông Phương Kiếm cười ha ha, "Ta nghe đến tiếng nổ mạnh liền chạy đến, nhưng không có thấy rõ các ngươi, tiểu tử kia liền ra tay rồi, ta cũng chỉ có thể hoàn thủ rồi." Nghe nói như thế, Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ vội vàng nhìn về phía Tần Mục, liền phát hiện Tần Mục đã từ mặt đất đứng lên, nhìn như cũng không hề trở ngại. Tần Mục cũng nghe được Đông Phương Kiếm lời nói, ngoại trừ cười khổ ở ngoài, hắn thật sự không biết nên nói cái gì, bất quá, hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương đã hạ thủ lưu tình, bằng không chính mình cũng không phải là ngực hơi đau, mà là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Nhìn thấy vô cùng chật vật chậm rãi mà đến Tần Mục, Đông Phương Tuyết cái kia như tinh không đôi mắt đẹp bên trong lại tất cả đều là ý cười, nàng đã sớm xem Tần Mục khó chịu, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy hắn ăn quả đắng bộ răng rồi. "Tần Mục, ngươi làm sao vậy?" Triệu cục trưởng mang theo lo lắng hỏi. Tần Mục lắc đầu cười cười, "Ta không sao, còn cần cảm ơn tiền bối hạ thủ lưu tình." Đông Phương Kiếm cười ha ha, "Tiểu huynh đệ không sai, hậu thiên cảnh giới đỉnh cao, lại ủng có thủ đoạn như vậy, rất tốt." Tần Mục xoa xoa như trước khó chịu ngực, cười khổ nói, "Tiền bối nói đùa." Triệu cục trưởng mở miệng nói, "Ngươi hôm nay trở về vừa vặn ta cũng phải tìm ngươi." Đông Phương Kiếm gật gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia bị nổ tung mặt đường, nói: "Bọn họ đích xác quá mức tùy tiện, nhất định muốn thanh tẩy một chút." "Ừm, chuyện này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ như vậy làm." Đông Phương Kiếm cười cười, ngược lại nói với Đông Phương Tuyết: "Tiểu Tuyết, các ngươi hãy đi về trước đi, ta đi vào trong thành lượn một vòng." Đông Phương Tuyết gật gật đầu, tùy theo lại hỏi: "Cha, ta nói với ngươi sự tình." "Không cần phải gấp, ngươi mới vừa tiến vào tiên thiên, đợi thực lực lại vững chắc một quãng thời gian lại nói. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng qua ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời." Nói xong, Đông Phương Kiếm ngay lập tức rời đi, hướng trong thành mà đi. Tần Mục mặc dù đối với Đông Phương Kiếm mấy người đối thoại không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết chuyện này không phải là mình đổi hỏi tới, cũng liền một mực đều không có mở miệng. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục bốn người cũng một lần nữa trở về Triệu cục trưởng gia, lớn như vậy bên trong phòng khách cũng chỉ có Lâm Ca, con khỉ còn có cái kia hôn mê bất tỉnh Tiểu Đình Đình. Tần Mục đi tới Tiểu Đình Đình bên cạnh, liếc mắt nhìn liền nói với mọi người nói, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, nơi này ta nhìn là được rồi. Triệu cục trưởng cười khổ một tiếng, chúng ta cái nào có tâm tình nghỉ ngơi. Tiểu Tuyết, hôm nay làm phiền ngươi một ngày, ngươi vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Đông Phương Tuyết lắc đầu một cái, Triệu gia gia ngài trả lại cho ta khách khí. Nói xong, nàng liền không tự chủ liếc Tần Mục một mắt, cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Người khác không nhìn thấy, nhưng Tần Mục lại thấy rõ, trong lòng nhất thời liền rõ ràng Đông Phương Tuyết ý tứ, vậy thì là đối chính mình không yên lòng. Cuối cùng, bên trong phòng khách tất cả mọi người không hề rời đi, Tần Mục cũng không nói thêm gì, hắn có thể rõ ràng tâm tình của mọi người. Tần Mục thẳng tại Tiểu Đình Đình chỗ ở trước sofa ngồi xuống đất, hai mắt đóng lại, bắt đầu điều tức. Từ khi trên xe lửa lần kia trọng thương sau đó cũng để bên trong đan điền thần bí xương mù tan vào thân thể một tia, sau đó Tần Mục hấp thu lấy thiên địa nguyên khí tốc độ liền so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, liền ngay cả thân thể cũng so với trước kia mạnh hơn mấy phần. Lần này, Tần Mục là bị một điểm thương, lại là thân thể thương thế, đan điền nội khí lại không có quá nhiều hao tổn, cho nên hắn cũng không hề đem dẫn dắt thiên địa nguyên khí đến đưa vào đan điền, mà là tán khắp toàn thân các nơi, đến thoải mái mỗi một khối bắp thịt, xương cốt, kinh mạch. Hậu thiên cảnh giới chính là luyện tinh hóa khí quá trình, trong quá trình này, thân thể mới là trọng yếu nhất địa phương. Mà tiên tiên chi cảnh, nhưng là luyện khí hóa thần quá trình, là muốn lấy mở ra kinh mạch toàn thân làm mục đích, chỉ có kinh mạch hoàn toàn mở ra năng lực dễ dàng hơn dẫn dắt thiên địa nguyên khí, đem kinh mạch toàn thân hết thể mở ra, mới có khả năng đột phá luyện khí hóa thần, tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới, bằng không, chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại này. Chương 31, đêm không yên tĩnh. Mượn Tân Mục tới nói, thực lực của hắn là rất mạnh, nhưng vẫn là hậu thiên cảnh giới, cùng địch giao chiến thời điểm, chủ yếu vẫn là dựa vào sức mạnh của thân thể, thêm vào hắn cái kia bất phàm võ thuật, mới có thể làm cho hắn nắm giữ vượt xa đồng cấp thực lực. Mà Đông Phương kiếm cho dù tại tiên thiên bên trong cũng tuyệt đối là cao thủ, là hắn có thể dùng nội khí dẫn dắt quanh thân thiên địa chi khí tiến hành ngăn địch, như vậy không chỉ uy lực tăng cường, liền thủ đoạn cũng là biến hóa ngàn vạn, cũng đã vượt qua bình thường võ thuật phạm chủ, căn bản không phải Tần Mục có khả năng so với. Tần Mục không biết mình lúc nào mới có thể đi vào tiên thiên, nhưng hắn cũng không thể liền như vậy nhàn rỗi, đan điền chứa đựng nguyên khí có hạn, vậy cũng chỉ có thể dùng để tẩm bổ thân thể, cường một phần là một phần. Hừ, nói để cho người khác đi nghỉ ngơi, mình ngược lại là nghỉ ngơi trước. Tần Mục trạng thái là đang ngồi, nhưng hắn chỗ biểu lộ khí tức lại là cùng ngủ rồi như thế, chẳng trách Đông Phương Tuyết sẽ nói lời như vậy. Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ nhìn nhau cười khổ, lại cũng không hề nói gì. Lâm Ca cùng con khỉ nhưng là không biết Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết trong lúc đó chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ đối Tần Mục tình huống cũng rất là nghi hoặc, bọn hắn gặp qua không ít người đả tọa, nhưng biểu lộ khí tức hầu như toàn bộ là không minh khí tức, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mục tình huống như vậy, nếu như không phải có thể cảm nhận được quay chung quanh tại Tần Mục chung quanh thiên địa nguyên khí, bọn hắn cũng thật sự cho rằng Tần Mục là ngủ rồi đây. Mặc kệ mấy người là nghĩ như thế nào, Tần Mục là không biết gì cả, cũng không muốn biết. Mà đối với cái này, gia đình quân nhân đại viện bình tĩnh tôi nói, tiến trong kinh thành lại là sóng ngầm mãnh liệt, vô số cảnh sát dồn dập xuất động, đối mỗi một chỗ công cộng trường hợp tiến hành loại bỏ, không buông tha một chỗ. Bọn hắn mục đích chủ yếu là loại bỏ súng ống, cũng xác thực tìm tới một ít, nhưng toàn bộ là một ít tiểu đả tiểu nháo đồ chơi, căn bản cũng không có phát hiện một nhánh uy lực lớn súng đạn, bất quá, người ngược lại là chảo không ít, bất kể là hút độc phiến, hay là từ việc không đạo đức giao dịch người. Cảnh sát lần này động tác lớn, để những kia người của xã hội đen toàn bộ kinh hãi, cũng dồn dập tránh né. Cho dù bất hạnh bị nắm, cũng không có bất kỳ phản kháng, bọn hắn có thể không nguyện ở cái này trong lúc mấu chốt đi khiêu khích cảnh sát. Nhưng bất kể là cảnh sát vẫn là những cái kia người của xã hội đen, bọn hắn cũng không biết còn có một đoàn người tại yến trong kinh thành qua lại, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng bọn họ chỗ đi qua địa phương, đều chí ít lưu lại một bộ thi thể. Một cái bình thường khách sạn căn phòng bên trong, hai cái khoảng 30 tuổi nam tử, đang tại loay hoay trên giường súng đạn, trong đó một cái còn mắng nết nết nói, con mẹ nó, liền biết chuyện lần này không có đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy vướng tay chân. Không đúng, chúng ta bị lừa rồi, cố chủ chỉ là cho chúng ta người kia bức ảnh, nhưng không có nói bên cạnh hắn còn có như vậy cường cao thủ, này căn bản không phải chúng ta có khả năng hoàn thành sự tình. Nhiệm vụ lần này từ bỏ, lập tức rời đi nơi này. Vậy chúng ta tiền thuê. Đừng suy nghĩ, tránh né khó khăn lại nói, về sau tại lại tìm người cố chủ kia để hỏi cho rõ. Nhưng vào lúc này, cái kia cửa phòng đóng chặt lại đột nhiên bị mở ra, đi tới một cái vóc người nóng bỏng tiểu mỹ nữ tử, trên người mặc một cái màu đỏ tiểu đai đeo, bộ ngực đầy đặn vô cùng sống động, bên dưới mặc một cái màu trắng quần ngắn, thon dài mà lại êm dịu chân ngọc. Hoàn toàn dụ hoặc lấy nam thần kinh người. Nữ tử 27-28 tuổi, tóc dài xóa vai, dung nhan tinh xảo, ánh mắt như bông thủy như vậy, không chỉ mỹ lệ, mà lại làm dụ nhân tâm huyền, có thể xưng một đời vưu vật. Nhưng này hai người đàn ông lại là sắc mặt đột biến, cũng dồn dập cầm lấy một nhánh súng tự động đối với nữ tử, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nữ tử lắc lắc eo thon nhỏ chậm rãi tiến lên, cười duyên nói, hai vị tiên sinh đừng nghiêm túc như vậy, tiểu nữ tử chỉ là muốn tới hỏi hỏi các ngươi có cần hay không cái gì phục vụ. Không cần, ngươi có thể đi rồi. Nữ tử cười duyên một tiếng, nhưng là tiểu nữ tử cần a. Tiếng nói rơi, nữ tử thân thể mềm mại liền đột nhiên mà động, vẽ ra trên không trung một đạo hồng sắc tàn ảnh, trực tiếp từ này bên cạnh hai người bay qua, cũng ở trong chớp mắt dừng lại. Mà cái kia hai thân thể của con người cũng đã cứng ngắc, cũng từ bọn hắn nơi cổ họng hiện lên một đạo tơ máu, cũng đang nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, tiên huyết như mưa xì ra. Ầm. Ầm. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình hai người, Này vưu vật vậy, nữ tử lại cười khúc khích, lá gan của các ngươi vẫn đúng là lớn, lại dám tại gia đình quân nhân đại viện trước làm khủng bố tập kích, hiện tại được rồi, liền thủ lĩnh đều tự mình ra tay rồi, nếu như lại để cho các ngươi chạy, tiểu nữ tử trở lại còn không phải muốn lần lượt hơn a. Hòa bò cạp, làm xong hãy mau đi, chúng ta còn muốn đi những nơi khác nhìn xem đây. Một cái hú tiếng vang lên, một cái chừng tầm 1m9 tráng hán liền xuất hiện tại cửa vào. Hỏa bò cạp cũng không quay đầu lại nói ra, gấp làm gì? Chính chủ cũng đã làm xong, còn đi tìm ai đi? Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu thủ lĩnh ý tứ sao? Hắn chính là muốn thừa cơ hội này gõ một cái những kia có khác giáp tâm người. Được rồi, ngươi cho rằng bổn tiểu thư ngốc à, những này còn cần ngươi nói. Tại mặt khác một tòa biệt thự trong, bên trong phòng khách đang có 6 người, hai cái hơn 30 tuổi trung niên ngồi đối diện nhau, sau lưng bọn họ mỗi người có hai cái thanh niên đứng trang nghiêm. Nếu như Tần Mục ở đây, nhất định sẽ nhận thức này 4 vị thanh niên, chính là tại trên xe lửa từng có tiếp xúc cái kia 4 cái Nhật Bản ninja. Nơi này chính là Yên Kinh, chúng ta phải ở chỗ này động thủ, e sợ rất khó. Một người trung niên mở miệng nói. Mặt khác một người trung niên lại khẽ mỉm cười, Yên Kinh thành thật là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng tuyệt không phải không chê vào đâu được, chúng ta tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Tùy theo, người này liền liếc mắt nhìn cái kia đứng trang nghiêm thanh niên, nói, hôm nay Yên Kinh cảnh sát toàn bộ viên xuất động, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì, các ngươi đi hỏi thăm một chút. Là. Đúng lúc này, phòng khách cửa lớn đột nhiên bị mở ra, lộ ra một cái vóc người thon dài mà lại tuấn lãng bất phàm trung niên, chính là Đông Phương Kiếm. Cái này đột nhiên biến hóa, để bên trong phòng khách 6 người nhất thời kinh hãi, cũng dồn dập đứng dậy, đặc biệt là cái kia hai người trung niên càng là thay đổi sắc mặt, bọn hắn có thể cảm nhận được tới thực lực rất mạnh, so với bọn họ đều phải cường. Người là ai? Đông Phương Kiếm phảng phất không nhìn thấy đối phương cái kia vẻ ngưng trọng, khẽ mỉm cười, ta là ai không trọng yếu, bất quá, chư vị tới đến Yên Kinh, lấy tư cách chủ nhà, ta lý phải là đứng ra bắt chuyện một cái. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiếng nói rơi, cái kia 4 vị thanh niên nhị dạ sẽ cùng lúc múa đao mà lên. Ở này 4 người đao võ sĩ sắp rơi vào Đông Phương Kiếm trên người thời điểm, tại Đông Phương Kiếm bên ngoài thân liền đột nhiên hình thành nhất cổ mắt trần có thể thấy gió xoáy, đao cùng gió xoáy gặp gỡ, trong phút chốc, 4 người giống như bị đòn nghiêm trọng, đồng thời bị bẳng. Thiên Thiên đại viên mãn. Cái kia hai người trung niên sắc mặt tái biến. Đông Phương Kiếm cười nhạt nói, cái này chẳng lẽ chính là người đại hòa dân tộc đạo đại khách? Cái kia hai cái sắc mặt của người trung niên rất là khó coi, Đông Phương Kiếm giọng rượu quả thực hay là tại cười nhạo bọn hắn đại hòa dân tộc. Nhưng vậy lại như thế nào, Đông Phương Kiếm thực lực để cho bọn họ không dám manh động. Ngươi là Long Tổ tổ trưởng. Trong đó một cái trung niên đột nhiên mở miệng. Lấy năng lực của bọn họ, đương nhiên biết Long Tổ tồn tại, cũng biết cái kia là một đám có tiên thiên chi cảnh người cấu thành, đặc biệt là Long Tổ tổ trưởng càng là tiên thiên đại viên mãn, nhưng bọn họ cũng đã biết nhiều như vậy, chỉ là bây giờ đối với chiếu Đông Phương Kiếm thực lực, chuyện đó liền sáng suốt. Nói đi, ngươi tới có chuyện gì? Rất đơn giản, ta chính là đến bắt chuyện các ngươi một tiếng, Yên Kinh là ta Trung Hoa dân tộc Yên Kinh, mặc kệ bất luận người nào đến, chúng ta đều hoan nghênh. Nhưng nếu như ai dám ở chỗ này làm một ít mờ ám, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, lẽ nào nơi này sẽ không có người trong hắc đạo, bọn hắn mỗi ngày không đều tại làm chút mờ ám, các ngươi Long Tổ quản được lại đây sao? Đông Phương Kiếm cũng rất là hờ hững, nói, người như vậy có người đi quản, ta Long Tổ người chỉ để ý một ít người đặc thủ. Được rồi, bắt chuyện cũng đánh qua rồi, ta liền cáo từ rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, chỉ là tại xoay người trong chớp mắt ấy, hắn còn không để lại dấu vết liếc mắt nhìn lầu 2, lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu vẻ mặt. Thẳng đến Đông Phương Kiếm rời đi, hắn bên trong một người trung niên mới tức giận hừ nói, hắn cũng quá tùy tiện rồi. Mà một người khác liền hiện ra được rất là hờ hững, nói, được rồi, nơi này dù sao cũng là Long Tổ địa bàn, chúng ta vẫn chưa thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Lẽ nào chúng ta liền thật sự từ bỏ? Từ bỏ đương nhiên không thể, bất quá, chúng ta sau này muốn cẩn trọng một chút. Một thanh âm từ lầu 2 truyền đến, tùy theo liền từ trong một gian phòng đi ra một cái tuấn lãng thanh niên. Thiếu chủ. Thanh niên kia nhàn nhạt gật đầu, nói, lời của hắn, các ngươi không cần quá mức lưu ý, dù sao các ngươi tới thời điểm cũng đã làm tốt cùng Long Tổ phát sinh xung đột quyết định. Chúng ta rõ ràng, bọn hắn này tới mục đích chính là vì một người, cho dù vì thế đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc. Đêm đó, nhất định không phải một cái bình thường đêm, có người vì thế mất mạng, có người vì thế bỏ tù, có người vì thế lo lắng đề phòng. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục, Triệu Cục trưởng, Hoa Tiến sĩ cùng Đông Phương Tuyết một nhóm 4 người, liền chạy tới cái kia phổ thông y quán đi đến hẹn. Ở đằng kia phồn hoa yến trong kinh thành, ở đằng kia môn điếm mọc lên san sát như rừng trên đường phố, gian phòng này y quán hoàn toàn bị nhấn chìm tại đa số trong kiến trúc. Cho dù từ kỳ môn trước trải qua, trong lúc lơ đãng cũng sẽ trực tiếp đem hắn quên. Chính là như thế phổ thông một gian y quán, chính là một chỗ dễ dàng như vậy bị sơ sót địa phương, nhưng người chung quanh nhưng lại không biết, có mấy cái thân phận không phải bình thường người đến nơi này, ngoại trừ Tần Mục ở ngoài, Đông Phương Tuyết ba người người nào thân phận đều không bình thường. Mà tại đây giữa y quán bên trong, sắc thực so với tối ngày hôm qua náo nhiệt một ít, trừ cái kia lão trung y ở ngoài, còn có ba cái tuổi tác bất đồng bệnh nhân, một cái hơn 70 tuổi lão nhân, một cái chừng 40 tuổi trung niên, còn có một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Nhìn thấy Tần Mục 4 người, lão trung y chỉ là nhàn nhạt cười cười, các ngươi đã tới. Tần Mục hơi khom người một cái, nói, lão tiên sinh, vạn bối Tần Mục trước đến nước hẹn. Lão trung y cười ha ha, liền chỉ bên cạnh mình ba cái bệnh nhân, cũng từng cái nói với Tần Mục ba người chứng bệnh. Này ba cái bệnh nhân, lão nhân bệnh ở tim, người trung niên là ở xương sống, mà thiếu niên nhưng là trên ánh mắt, mà lại là sau khi sinh không đến bao lâu liền mắc phải nhanh mắt, cũng gửi hai mắt mù. Chương 32, Thái cực âm dương châm pháp. Tần Mục gật gật đầu, vẻ mặt như trước, ba người này bệnh tuy rằng đều làm vướng tay chân, nhưng cũng không phải là bệnh nan y, ngoại trừ lao nhân bệnh hội có nhất định độ nguy hiểm, hai người khác cũng khỏe, chỉ là lấy bây giờ chữa bệnh kỹ thuật không thể hoàn toàn chữa trị mà thôi. Lao trung y tùy theo đối ba cái bệnh nhân nói, ba vị, Kim Thiên lão đầu tử ta mời tới một cái trung y cao thủ, hôm nay liền do hắn vì ngươi nhóm chữa bệnh. Đối với cái này, thiếu niên kia ngược lại là không sao cả, nhưng ông già kia cùng người trung niên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lao nhân càng là hoài nghi mà hỏi, bác sĩ Trương, luôn luôn đều là ngươi vì chúng ta trị liệu, làm sao? Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy. Bọn hắn tại đây ra y quán bên trong chữa bệnh, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cứ việc bệnh không có khỏi hẳn, nhưng cũng đã nhận được rất tốt khống chế, chí ít không lại ảnh hưởng cuộc sống bình thường, đối với cái này bọn hắn đã làm thấy đủ. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy người, nhìn dáng dấp cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, có thể có năng lực gì? Lao trung y cười ha ha, các ngươi yên tâm đi, các ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, năng lực vẫn là rất lớn, nói không chắc hắn có năng lực một lần đem bọn ngươi bệnh dai chữa trị. Hắn nói rất hay, nhưng bệnh nhân lại không thể nào tin được, chỉ là cũng không có đang nói cái gì, hay là bọn hắn hoàn toàn từ đối với Lao trung y tín nhiệm, mới đáp ứng do Tần Mục vì bọn họ chữa bệnh. Không cần phiền phức như vậy, ba vị cùng đi là được rồi. Nghe được Tần Mục lời nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó sững sờ, cho dù Tần Mục có năng lực đối ba người đồng thời tìm kim, nhưng nơi này dù sao chỉ có một cái giường, chỉ có thể nằm người kế tiếp, làm sao có khả năng ba người cùng đi. Nhưng Tần Mục lại tùy theo đã tìm được biện pháp giải quyết, cái kia chính là để lão nhân bình nằm ở trên giường, mà người trung niên cùng thiếu niên liền đứng ở nơi đó là được, cái gì cũng không cần làm. Cứ việc nghi hoặc, cứ việc không rõ, nhưng bây giờ Tần Mục mới là y sinh, những người khác chỉ có thể nghe theo. Tần Mục từ lão trung y nơi nào mượn tới một bộ phổ thông ngân châm. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn nằm thẳng tại trên giường bệnh lão nhân, cùng lưng đối với mình trung niên, mặt hướng của mình thiếu niên, hai tay liền đột nhiên mà động, trong phút chốc, hắn hai tay thì dường như biến mất rồi như thế. Chỉ có cái kia tinh tế ánh bạc không ngừng lấp lóe, cũng nhanh chóng rơi vào trên thân ba người. Thấy cảnh này, Hoa tiến sĩ như cũng là mặt cười khổ, cho dù hắn xem quá nhiều lần, nhưng như cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Mà lao trung y nhưng là hai mắt mở sáng, có thể làm được Tần Mục bước này người, thực lực bản thân là một phần, càng quan trọng hơn là vô số lần kim. Năng lực thành liền như thế thành thạo mà lại tinh chuẩn trí cực thủ pháp. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, tất cả liền bình tĩnh lại, Tần Mục ngân châm trong tay cũng toàn bộ đã rơi vào ba cái trên người bệnh nhân, chỉ là trên thân ba người ngân châm số lượng lại hoàn toàn khác nhau. Lão nhân ngực chỉ có 8 cái ngân châm, mà lại thành một hình tròn, mỗi một châm ở giữa khoảng cách đều hoàn toàn bằng nhau, nhìn qua giống như là bắt quái đồ án, chỉ là ít đi trung ương âm dương ngư. Mà người trung niên trên lưng nhưng có 36 cái ngân châm, không có bất kỳ quy luật, từ cổ mãi cho đến eo, giống như là bám vào tại cổ sống lên một con rồng. Trên người thiếu niên ngân châm nhiều nhất, trọn vẹn 48 căn, toàn bộ ở trên mặt, hầu như chiếm cứ hắn cả khuôn mặt, nhìn qua có chút khủng bố. Nếu như nhìn kỹ lại, trên mặt thiếu niên những ngân châm này, dĩ nhiên cũng thành một hình tròn, cùng lao nhân ngực tình huống gần như, chỉ là có thêm trung ương âm dương ngư, nhìn qua giống như là một cái hoàn toàn có ngân châm tạo thành bát quái đồ án. Tần Mục khẽ quát một tiếng, nhắm hai mắt lại, không nên cử động. Ngay vậy, ba cái bệnh nhân sẽ cùng lúc nhắm hai mắt lại, cũng không dám vọng động. Sát theo đó, Tần Mục hai tay lại lần nữa chuyển động, nhanh chóng tại trên người ông lao đánh mấy lần. Liền bỗng nhiên chuyển tới người trung niên trên người, đồng dạng là đánh mấy lần, lại chuyển tới trên người thiếu niên. Cứ như vậy, Tần Mục đứng ở trong ba người giữa, hai tay như lai hữu tính như thế càng lúc càng nhanh, không ngừng tại trên thân ba người đánh, cái này tiếp theo cái kia, đến cuối cùng càng là như đồng thời tại trên thân ba người đánh, tốc độ nhanh chóng để người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm. Chỉ có Lao Trung Y hai mắt là càng ngày càng sáng, phản phất là nhìn thấy truyền thừa vô số năm võ thuật Trung Hoa lên, một viên từ từ tân tinh bay lên, cũng đem phóng ra rực rỡ nhất ánh sáng. Tần Mục tuy rằng cùng là tại trên thân ba người thi pháp, nhưng ba người chỗ biểu hiện ra tình huống lại hoàn toàn khác nhau, lão nhân từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì thay đổi, chỉ là cái kia tim đập thanh âm của lại càng ngày càng vang, liền Hoa tiến sĩ mấy người đều từ từ nghe được rõ ràng. Mà người trung niên trên người lại từ từ có bạch khí bốc lên, giống như là mới vừa từ phòng sông hơi đi ra ngoài như thế. Thiếu niên trên mặt lại từ từ trở nên hường hào, mà lại càng ngày càng đỏ, giống như là trái táo chín mùi như thế. Thấy cảnh này, lão trung y cười ha ha, lấy thuật châm cứu, thư giãn ổ bệnh nơi kinh mạch, cũng dẫn dắt bệnh nhân tự thân chi tinh khí, lại dùng nội khí giúp đỡ đem ổ bệnh nơi bế tắc kinh mạch mở ra, tuy rằng nhìn như đơn giản, nhưng nếu như không có thần kỳ thuật châm cứu, không có bị nội khí khống chế tinh chuẩn lực, e sợ không chỉ không trị hết bệnh nhân bệnh, trái lại vì đó mang đến tai nạn. Ngay vậy, Hoa tiến sĩ cùng Triệu cục trưởng có chút như hiểu mà không hiểu, bọn hắn dù sao không phải người tu hành, như thế nào lại rõ ràng. Nhưng Đông Phương Tuyết là, cho nên nàng liền nghi ngờ hỏi, nếu như dựa theo lão tiên sinh từng nói, vậy chỉ cần lấy tự thân nội khí đi là bệnh nhân mở ra ổ bệnh nơi kinh mạch là được rồi, vì sao? Lão trung y lắc đầu cười cười, tiểu cô nương nói có đúng không sai, nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, kinh mạch bản thân liền rất yếu đuối, nếu như là nội khí mạnh mẽ mở ra lời nói, e sợ còn không có đả thông, cũng đã đem kinh mạch của bọn hắn xung đoạn, đặc biệt là ba người bọn họ ở bệnh còn đều là bộ vị mấu chốt, sơ ý một chút liền có mất mạng nguy hiểm. Bất quá, ngươi nói cũng đúng, chỉ là loại phương pháp kia thì cần đại lượng thời gian, một chút xíu làm hao mòn kinh mạch bị bế tắc. Tuy theo, lão trung y liền liếc mắt nhìn ba cái trên người bệnh nhân ngân châm, thở dài nói, nếu như lão hủ không có đoán sai, hắn thi triển là đã thất truyền thái cực âm dương châm pháp. A a, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới lão hủ còn có thể có hạnh nhìn thấy cỡ này thần kỹ. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết vẻ mặt không khỏi hơi động, hỏi lần nữa, lão tiên sinh, này thái cực âm dương châm pháp thật sự sẽ rất khó học được sao? Nghe vậy, Hoa tiến sĩ cùng Triệu cục trưởng nhìn nhau cười khổ. Hiển nhiên Đông Phương Tuyết nói với Tần Mục nàng không thể trong khoảng thời gian ngắn học được thái cực âm dương châm pháp sự tình, vẫn là canh cánh trong lòng. Lão trung y gật gật đầu, thái cực âm dương châm pháp sở dĩ thất truyền, cũng là bởi vì khó học, cho dù có người tự tay truyền thụ, người bình thường cũng căn bản không học được, này châm pháp liền cùng thái cực chi đạo như thế, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Muốn học này châm pháp, không chỉ phải có kinh người ngộ tính, hiểu rõ thái cực chi đạo ngàn vạn biến hóa, còn muốn tâm tư thông suốt, biết tùy cơ ứng biến, cũng muốn theo tình huống biến hóa mà thay đổi châm pháp vận dụng, hai người thiếu một thứ cũng không được. Bằng không, cho dù có nhân thủ lấy tay đi dạy, cũng không khả năng học được, nhiều nhất chính là học được này châm pháp ra lông mà thôi. Đông Phương Tuyết sắc mặt biến đổi mấy lần, hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, vậy hắn 5 năm tiểu thành, 10 năm đại thành, cũng là sự thật. 5 năm tiểu thành, 10 năm đại thành. Lão trung y kinh ồ một tiếng, liếc mắt nhìn Tần Mục, cười khổ nói, ta không biết hắn nói thật hay giả, nhưng xem hắn tuổi tác phải rất khá, nếu quả như thật là như vậy lời nói, lão già kia ta không thể không nói, hắn là một thiên tài. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời trầm mặc, liếc mắt nhìn Tần Mục, lạnh lạnh ngọc nhan lên cũng không có một chút nào vẻ phức tạp, hay là nàng hiện tại biết ban đầu là hiểu lầm Tần Mục rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu chính mình liền thật sự đối Tần Mục có hảo cảm rồi. Lại là chốc lát đi qua, vẫn luôn đang nhanh chóng đánh ra Tần Mục, đột nhiên ngừng lại, cũng thật dài thở phào một hơi. Lại qua một hồi, liền có thể vì bọn hắn lấy châm. Lão trung y cười ha ha, tiểu huynh đệ quả thật là tài năng như thần a. Tần Mục nhưng chỉ là lắc đầu cười cười, nói, tiểu tử không dám làm, nếu như lão tiên sinh cũng là người tu hành lời nói, đồng dạng có thể làm đến một điểm này. Nghe được Tần Mục nói người tu hành lời nói, lão trung y cũng không có bất kỳ ý bên ngoài, hắn sống hơn nửa đời người, mà lại là làm nghề y người, lại há lại không biết những kia người tu hành. Bỏ đi tu hành hay không, tiểu huynh đệ châm pháp, vẫn để cho lão hủ mở mang tầm mắt, chưa từng nghĩ thật có thể tại sinh thời nhìn thấy trong truyền thuyết thái cực âm dương châm pháp. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền đem trên thân ba người ngân châm toàn bộ gỡ xuống, ba người lúc này mới bắt đầu tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa. Rất nhanh, ông già kia cùng người trung niên liền phát ra sang sảng tiếng cười, khi đó bệnh nặng mới khỏi vui sướng. Đó là rốt cuộc thoát khỏi gông xiềng sảng khoái. Tại Tần Mục căn dặn dưới, thiếu niên kia không có mở mắt ra, lão trung y cũng không biết từ nơi nào tìm đến một cặp kính mắt là thiếu niên mang lên. Con mắt của ngươi bởi thời gian dài chưa từng thấy quang minh, nếu như bây giờ nhìn thấy tia sáng, đối con mắt của ngươi có tổn hại rất lớn, trước tiên đeo kính đen thích hứng một cái. Cuối cùng thiếu năm hay là thấu bất quá màu đen kính dâm nhìn thấy cái này nhiều màu sắc thế giới, một cái sinh hoạt rất lâu lại cảm giác thế giới xa lạ, một cái làm hắn vô số lần hướng tới thế giới, bây giờ rốt cuộc có thể lần nữa nhìn thấy. Cảm ơn đại ca ca. Tại ba người nói cảm ơn liên tục trong tiếng, Tần Mục không có khiêm tốn, không hề nói gì, chỉ là mỉm cười gật đầu. Nhìn ba người sau khi rời đi, lão trung y liền mở miệng nói, "Ngươi trước chờ ta một chút, ta đi lấy thứ mà ngươi cần." Nói xong, liền xoay người đi vào cái kia mờ tối bùng trong. Ngắn ngủn mấy phút, lão trung y liền xuất hiện lần nữa, chỉ là của hắn trong tay lại nhiều hơn một cái đỏ hộp gỗ, nói là hộp cũng có chút gượng ép, chỉ vì chiếc hộp này lên không có một tia khe hở, phảng phất chính là một cái mảnh gỗ. Mà tại đây cái hộp gỗ đầu trên, lại có một cái lỗ chìa khóa, ngoài ra, không có thứ gì. Hộp gỗ mặc dù không có bất kỳ điều khác, không có bất kỳ đồ án trang sức, lại lộ ra một loại cổ điển cùng tăng thương, phảng phất đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ. Lão trung y hai tay nâng hộp gỗ, trên khuôn mặt dàn mua tất cả đều là trịnh trọng, còn có kính trọng, phảng phất hắn nâng không phải một cái hộp gỗ, mà là một kiện thần thánh đồ vật. Lão trung y tại Tần Mục trước mặt dừng lại, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hộp gỗ, than thở nói, bộ này ngân châm là từ tổ đời trước đời truyền thừa xuống, lại hầu như chưa từng dùng qua, người bình thường căn bản là không chịu nổi này hàn thiết cực hàn chi khí. Cũng mặc kệ thế nào, này đối với chúng ta trung y truyền thừa tới nói, nó là vô số trước tiên tâm huyết của người ta kết tinh, liền là thần thánh đồ vật. Chương 33, thiên cơ khóa băng long châm. Lão nhân tùy theo đem hộp gỗ đưa cho Tần Mục, cười nói, tiểu tử, nhìn thấy ngươi, lão hủ cuối cùng là tại bây giờ thời đại nhìn thấy ta Trung Hoa dân tộc cổ lão truyền thừa hy vọng bộ này ngân châm ở trong tay ngươi, có thể phát ra nó xứng đáng ánh sáng. Tần Mục biểu hiện trịnh trọng tiếp nhận hộp gỗ, nghiêm mặt nói, tiền bối xin yên tâm, vạn bối mượn dùng mấy ngày, nhất định sẽ nguyên bích quy triệu. Lão trung y lại lắc đầu cười cười, không cần. Bộ này ngân châm mặc dù là ta tổ đời trước đời truyền thừa xuống đồ vật, nhưng đã bị phủ đầy bụi quá lâu, hơn nữa, lão hủ ta tuổi tác đã cao, không biết lúc nào liền đi, tuy rằng còn có hậu nhân, nhưng bọn họ đối trung ý lại không hề hứng thú, bọn hắn cũng không xứng nắm giữ cái này thánh vật. Tiền bối, Tần Mục thật không có nghĩ đến đối phương sẽ đem bộ này ngân châm tặng đưa cho mình, chính mình cũng căn bản không nghĩ muốn giữ lấy, này dù sao cũng là đối phương vô số người thủ hộ đồ vật. Lão trung y vung vung tay, nói, "Được rồi, lão hủ cũng từng nghĩ tới đem cái này thánh vật từng đời một truyền xuống." Nhưng là bọn hắn quá làm ta thất vọng rồi, mà hôm nay gặp phải ngươi, cuối cùng cũng coi như nó gặp người hữu duyên, cũng coi như là giải quyết xong lão hủ một việc tâm nguyện. Ngươi cũng không cần tự ti, lão hủ rõ ràng thiên hạ sự hiếu kỳ người đông đảo, nhưng lão hủ dám nói, không có ai so với ngươi càng thích hợp đạt được nó. Tiền bối, chúng ta bất quá mới quen, ngài liền đem vật quý trọng như vậy. Tần Mục vẫn chưa nói hết, lão trung y liền đem hắn đánh gãy, nói, lão hủ sống hơn nửa đời người, vẫn là có thể nhìn ra người tốt cùng người xấu. Bất quá, ngươi phải đáp ứng lão hủ một chuyện. Tiền bối mời nói. Lão hủ hy vọng ngươi có thể đưa nó truyền thừa tiếp, nhưng tuyệt đối không thể rơi vào không phải nhân thủ. Tần Mục rõ ràng lão trung y chỗ nói không phải người là có ý gì, cái kia chỉ chẳng những là giáp tâm bất lương người, còn có không hiểu trung y y y thuật người. Lão trung y cười ha ha, lập tức từ trên cổ lấy cái kế tiếp bị hồng thằng mặc vào màu vàng chìa khóa đưa cho Tần Mục. Hy vọng nó có thể ở trong tay ngươi, phóng ra thuộc về hào quang của nó. Vạn bối tuyệt sẽ không để tiền bối thất vọng. A a, các ngươi trở về đi thôi, còn có người chờ ngươi cứu mạng đây. Tần Mục túi người hành lễ, nói, hôm nào vạn bối trở lại xem ngài. Nói xong cũng xoay người rời đi. Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ cũng đúng lao trung y túi người hành lễ, cũng không nói lời nào, nhưng một cái lễ đã nói rõ bọn hắn đối ông già này kính trọng. Nhìn đi xa Tần Mục, lao trung y lại là cười cười, vì nó tìm tới một cái tốt chủ nhân, chắc hẳn những người đi trước nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Con đường quay về, Tần Mục một mực không nói gì, vẻ mặt dị thường nghiêm nghị, lao nhân có thể đem vật quý trọng như vậy đưa cho một cái lần đầu quen biết người, một mặt là có thể nói hắn đối với mình coi trọng, nhưng còn có một phương diện nhưng là, hắn đối bây giờ cổ y truyền thừa thất vọng, đối với mình đời sau thất vọng. Sau nửa giờ, đoàn người liền quay trở về gia đình quân nhân đại viện, đi tới phòng khách sau đó Tần Mục liền đem trong tay hộp gỗ để lên bàn, cũng lấy ra cái kia khéo léo tinh xảo màu vàng chìa khóa. Tại mọi người ánh mắt ngưng trọng trong, Tần Mục chậm rãi đem chìa khóa sen vào hộp gỗ đỉnh cái kia lỗ chìa khóa bên trong, sát theo đó, cái kia hoàn toàn giống một thể trong hộp gỗ liền phát ra kèn kẹt tiếng. Trong nháy mắt, chỉnh cái hộp gỗ bốn phía liền xuất hiện từng đạo khe hở, như hình lưới, ô lưới bên trong mảnh gỗ co bay lên, có thì tại luôn xuống, thậm chí còn đang nhanh chóng chuyển đổi vị trí. Chuyện này, tất cả mọi người vì đó biến sắc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một cái hộp gỗ, dĩ nhiên hội có kinh người như vậy cơ quan thiết trí, cái kia từng cái ô lưới nhanh chóng chuyển đổi, khiến người ta căn bản là không nhìn ra một cái nguyên cớ. Tần Mục cũng không nhịn được kinh ngạc nói, thiên cơ khóa. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết ai cũng không thể mạnh mẽ mở ra thiên cơ khóa. Hoa tiến sĩ nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Không sai, thiên cơ khóa, khóa cùng hộp một thể, lại được gọi là thiên cơ hộp, sở dĩ đạt được thiên cơ danh tiếng, cũng là bởi vì biến hóa của nó ngàn vạn, không chỉ là có thể thay đổi hộp bản thân hình dạng, còn có mỗi một lần mở ra phương thức cũng tuyệt nhiên không giống, căn bản không có bất kỳ quy luật có thể nói, nếu như không có chìa khóa, bất luận người nào cũng không thể đem hắn mở ra, nếu như mạnh mẽ vì đó, sẽ chỉ làm bên trong hộp đồ vật đồng thời tổn hại. Thiên cơ khóa chỉ ở cổ đại thời điểm từng xuất hiện một lần, lại như phủ dung chấm nở, từ đó về sau không còn có người từng thấy, vốn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự tồn tại. Tại mấy người ánh mắt khiếp sợ trong, kia vốn là liền thành một khối hộp gỗ, liền từ từ mở rộng thành một khối dài một thước, nửa thước rộng tấm ván gỗ, nhất cổ mãnh liệt hàn khí trong nháy mắt lan tràn. Tại đây hừng hực ngày hè, mọi người lại cảm thấy như tam cửu trời đông giá rét, đều không khỏi đánh phát lạnh rung động. Tại đây tấm ván gỗ trung ương để đó một quyển gia thú, chỉ là thời đại đã lâu, từ lâu không nhìn ra gia thú xuất xứ, mãnh liệt này hàn khí chính là từ gia thú bên trong truyền ra. Tần Mục hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay ra chụp vào gia thú, động tác của hắn rất chậm, rất nặng nề. Phảng phất trải qua rất lâu, Tần Mục tay phải tại chạm vào gia thú trong nháy mắt, thân thể không khỏi run lên, cho dù hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, vẫn là vì luồng khí lạnh kia mà cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn không có thả ra, đem gia thú lấy ra sau đó tại thú dưới da trên ván gỗ, liền lộ ra một bức tượng tinh mỹ thái cực bát quái đồ án. Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem cái kia cuốn gia thú đặt ở thiên cơ hộp bên cạnh, cũng từ từ mở ra. Đây là một cái do gia thú làm thành túi châm, gia thú mở ra chừng dài 2 thước, mặt trên chỉnh tề để từng cây điêu khắc tinh mỹ ngân châm. Những ngân châm này toàn thân màu gỉ sét sắc, mũi kim sen vào gia thú bên trong, chỉ lộ ra châm chui vị trí, mà những ngân châm này châm chui là từng cái điêu khắc hoàn mỹ tiểu long. Dòng giá 108 căn ngân châm, từng cái ngân châm châm chui lên tiểu long tư thái toàn bộ cũng khác nhau, nhưng từng cái đều là giống y như thật, trông rất sống động, phảng phất là 108 con rồng tại nhảy vọt Nazi, nô đùa du ngoạn. Tại gia thú một đầu, còn viết có mấy cái tựa như nước chảy mây trôi chữ, băng long châm, cứu sống. Gia thú mở ra, bên trong phòng khách hàn khí lần nữa dâng lên, đặc biệt là khoảng cách gần nhất Tần Mục trên người, dĩ nhiên đều xuất hiện tinh tế xương trắng. Thiên nhiên hàn thiết chế tạo băng long châm, không nghĩ tới lao đầu tử ta còn có thể có hạnh tận mắt nhìn thấy. Nghe được Hoa tiến sĩ than thở, Triệu cục trưởng cũng than nhẹ một tiếng, không nói thiên nhiên hàn thiết bản thân giá trị, chính là cái này ngân châm tinh mỹ chạm trổ, cũng là giá trị liên thành, tuyệt đối là quốc chi ngôi bảo. Nếu như bộ này băng long châm hiện thế tin tức truyền ra, e sợ toàn thế giới trung y người thừa kế đều sẽ chen chúc mà đến, chứng kiến hắn khuynh thế phong thái. Tần Mục lại thì thầm nói, băng long châm, cứu sống, này nguyện này cấm, Tần Mục ghi nhớ, đoạn không dám quên. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, nhưng cũng bị những người khác nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoa tiến sĩ cùng Triệu cục trưởng trên mặt lập tức lộ ra một chút xấu hổ, cũng yên lặng sau lùi một bước. Bọn hắn đang nhìn đến băng long châm ý nghĩ đầu tiên chính là than thở hắn khuynh thế phong thái cùng hắn giá trị vị trí, mà Tần Mục nhưng là nhìn thấy lưng hắn sau ý nghĩa chính là vậy đơn giản bốn chữ, cứu sống. Nếu như nói bọn họ là đem băng long châm cho rằng một cái quốc chi trọng khí, cái kia Tần Mục nhưng là đem hắn xem thành võ thuật Trung Hoa truyền thừa tinh thần căn bản. Tần Mục đưa đến một cái khay trà đặt ở tiểu đình đỉnh chỗ ở trước sofa, cũng đem băng long châm bày ở bên trên, sát theo đó, hai tay hắn ngay lập tức mà động, đem Tiểu Đình Đình trên người ngân châm từng cái lấy ra. Ngân châm lấy ra, Tiểu Đình Đình trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, lần nữa bắt đầu nhanh chóng ửng hồng. Tần Mục không dám thất lễ, nhanh chóng lấy ra băng long châm, cũng không chút do dự đâm vào Tiểu Đình Đình trên người. Trước đó, Tần Mục vì áp chế Tiểu Đình Đình trong cơ thể mạnh mẽ dược lực, dòng dã dùng 108 căn ngân châm, mà lần này, hắn lại chỉ dùng 8 cái băng long châm. 8 cái băng long châm nhập vào cơ thể, Tiểu Đình Đình trên người lại đột nhiên xuất hiện 8 cái màu trắng hoa văn, lan tràn toàn thân các nơi, mà lại tỏa ra mạnh mẽ hàn khí, phảng phất nàng đã không lại là một người, mà đến là một khối hàn băng. Thấy cảnh này, Đông Phương Tuyết cùng Lâm Ca, con khỉ ba người toàn bộ biến sắc, chỉ vì này 8 cái màu trắng hoa văn, liền là nhân thể kỳ kinh bát mạch. Tần Mục không có lần nữa kim kim, mà là hít sâu một hơi, trên hai tay trong nháy mắt có nhiệt khí bay ra, cũng đột nhiên mà động, tại Tiểu Đình Đình trên người cấp tốc đập đánh lên. Mỗi đánh ra một lần, Tiểu Đình Đình trên người 8 cái màu trắng hoa văn liền sẽ làm nhạt một phần, trên thân thể tán phát hàn khí cũng yếu bớt một phần. Lúc này bên trong phòng khách, chỉ có Tần Mục còn tại động, những người còn lại toàn bộ đều không nhúc nhích nhìn, mỗi người biểu hiện đều là ngưng trọng dị thường. Trọn vẹn mười mấy phút, Tiểu Đình Đình thân thể mới coi như hoàn toàn khôi phục bình thường, Tần Mục cũng đình chỉ đánh ra, cũng nhanh chóng đem 8 cái băng long châm lấy ra. "Tần Mục, nàng thế nào rồi?" Triệu cục trưởng không kịp chờ đợi hỏi. Lúc này, Tần Mục sắc mặt có chút tái nhợt, gương mặt vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Triệu cục trưởng cái kia ánh mắt mong chờ, vẫn là hơi cười cười, "Yên tâm đi, ta đã đem trong cơ thể nàng dược lực áp chế lại, về sau mỗi ngày ghim kim một lần, sau 10 ngày liền có thể khỏi hẳn." "Cảm tạ." Tần Mục cười cười, liền đem 8 cái băng long châm một lần nữa cắm vào da thú, cũng đem hắn cuốn lên, lần nữa đặt ở thiên cơ hộp cái kia bắt quái đoàn lên, trong phút chốc, cái kia như một khối tấm ván gỗ tựa như thiên cơ hộp liền phát ra kèn kẹt tiếng, ô lưới lần nữa hiện lên, cũng nhanh chóng biến hóa lên, tại mọi người nhìn chăm chú, lần nữa biến thành một cái đỏ gỗ, cùng ban đầu giống nhau như lúc, bên trong căn phòng hàn khí cũng từ từ tiêu tan. Lúc này, nếu vẫn một mực hôn mê Tiểu Đình Đình cũng đột nhiên phát ra một tiếng ưng, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi tinh khiết vô hạ, mà lại lộ ra giảo hoạt linh động hai con mắt. Triệu cục trưởng sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi tới Tiểu Đình Đình trước mặt, gấp gáp hỏi, "Nha đầu, cảm giác thế nào?" Tiểu Đình Đình liếc mắt nhìn hai mắt thửng đỏ lão nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một tia nghi hoặc, nói, "Không có chuyện gì à, ngủ rất ngon, ra ra ngài làm sao vậy, phải hay không mê suy nghĩ rồi, ta cho ngươi thổi một chút." "Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi." Triệu cục trưởng nhìn cùng thường ngày không có khác gì tôn nữ, nhất thời phát ra một tiếng sang sảng tiếng cười. Tiểu Đình Đình lại hồ nghi liếc mắt nhìn hắn, liền đưa mắt chuyển tới những người khác trên người, ở tại nhìn thấy Đông Phương Tuyết thời điểm, nhất thời vui vẻ nói, "Tuyết tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng đang, bình thường muốn ngươi chơi với ta, ngươi đều không có thời gian." Đông Phương Tuyết cái kia lạnh lạnh ngọc nhan lên cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Tỷ tỷ không là nhớ ngươi sao?" Chương 34, tự tin bắt nguồn từ thực lực. "Thật sao?" Tiểu Đình Đình rõ ràng không tin Đông Phương Tuyết lời nói, ánh mắt tùy theo chuyển tới Tần Mục trên người, nghi ngờ nói, "Đại ca ca, ngươi là ai? Là Tuyết tỷ tỷ bạn trai sao?" Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lập tức khẽ quát nói, "Ngươi này nha đầu chết tiệt kia chớ nói nhảm." Triệu cục trưởng cười ha ha, tiểu đối Tiểu Đình Đình nói rồi nàng hôn mê sự tình, cũng không hề ẩn giấu cái gì, dù sao sau này mấy ngày còn muốn Tần Mục đối với hắn kim kim, cũng không khả năng ẩn giấu. Mà sau khi nghe xong, Tiểu Đình Đình dĩ nhiên không có bất kỳ vô cùng kinh ngạc, mà là chuyện đương nhiên nói với Tần Mục, "Đại ca ca, cảm ơn ngươi." Tần Mục cũng phát hiện tiểu cô nương này cổ linh tinh quái đáng yêu, mỉm cười nói, "Không cần cảm ơn, bất quá ngươi về sau không thể lại nghịch ngợm." Tiểu Đình Đình mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, nói, "Nào có, ta thật biết điều." Tần Mục cười cười, liền nói với Triệu cục trưởng, "Tiểu Đình Đình đã không ngại, vậy ta liền cáo từ rồi, trưa mai ta còn hội trở lại." "Không được, ngươi vì Tiểu Đình Đình cũng bận rộn hai ngày, tuy rằng ngươi không cần gì cảm tạ, nhưng ít ra lưu lại ăn bữa cơm rau dưa đi." "Không cần, đây vốn là của ta chuyện bổn phận." Nói xong, Tần Mục liền cầm lên thiên cơ hộp, đi ra ngoài. "Đại ca ca." Tiểu Đình Đình cũng gấp vội mở miệng, nhưng nàng còn chưa có nói ra cái gì, Tần Mục lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. "Ê." Tiểu Đình Đình nhất thời kinh ngạc, nhưng chỉ có trong nháy mắt, mắt nhỏ bên trong liền lộ ra rực rỡ ánh sáng. "Triệu gia gia, Tiểu Đình Đình nếu không còn chuyện gì rồi, ta cũng cáo tử." Đông Phương Tuyết cũng lập tức xoay người rời đi. "Tuyết tỷ tỷ, ngươi không phải là nói là đến xem ta sao? Làm sao lại đi rồi?" "Đã xem xong rồi." Tiếng nói rơi, Đông Phương Tuyết cũng động bên trong phòng khách biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Đình Đình nhất thời tức giận, đã vậy còn quá không nể mặt ta, các ngươi chờ đó cho ta. Nghe nói như thế, Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ nhất thời cười to, ép ở trong lòng hai ngày tảng đá rốt cuộc thả xuống, tâm tình đương nhiên được. Tần Mục lập tức gia đình quân nhân đại viện sau đó liền ở trên đường cái chậm rãi đi tới, hôm nay gặp được sự tình, khiến hắn luôn luôn tâm bình tĩnh cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lao trung y đối với mình vô tư kỳ vọng cao, khiến hắn lòng mang cảm kích, Triệu cục trưởng đối Tiểu Đình Đình quan ái, để hắn nhìn thấy chưa bao giờ cảm nhận được gia đình ấm áp. Từ nhỏ đi theo sư phụ một mực ở tại Tuyết Sơn, tuy rằng sư phụ đối với hắn giáo dục dụng tâm đến cực điểm, nhưng hầu như đều không có biểu hiện ra quá nhiều quan tâm, đại đa số đều là dị thường nghiêm khắc, đối với cái này, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích cùng kính trọng. Loại kia được quan tâm cảm giác, Tần Mục chỉ ở Vân Nhã trên người cảm nhận được qua, cứ việc biết thời gian không lâu, nhưng Vân Nhã đối với mình quan tâm, vẫn để cho hắn thích cái cảm giác này. Nhưng vào lúc này, Tần Mục điện thoại đột nhiên vang lên, lúc này mới đưa hắn từ khắc thường trong suy nghĩ thức tỉnh. Tần Mục liếc mắt nhìn điện báo, liền lộ ra vẻ tươi cười, tiếp cú điện thoại, liền mở miệng nói, "Vân Nhã." Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại Vân Nhã rít gào, "Tần Mục ngươi cái chết khốn nạn, ra ngoài cả ngày, liền điện thoại đều không có, còn có biết hay không trở về?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Xin lỗi, sự tình bận quá đã quên thông báo ngươi, trở lại sẽ cùng ngươi nói." "Lúc nào trở về?" "Đang tại trên đường trở về." "Hử? Đến công ty tới gặp ta, xem ta như thế nào trừng trị ngươi." Nói xong, điện thoại liền giật máy. Tần Mục thu hồi điện thoại, dưới chân trong nháy mắt gia tốc, còn giống như ưu linh tại trên đường cái bay nhanh. Vẹn vẹn nửa giờ, Tần Mục liền xuất hiện trên trời Nhã Quốc tế trước trên quảng trường, chỉ là hắn cũng không có gấp đi vào, mà là nhìn về phía đại lộ đối diện một tòa nhà cao ốc. Chẳng biết lúc nào lên, tại đây tòa nhà cao ốc trước đã dựng lên một cái to lớn bảng hiệu, Mỹ lệ thiên thể mỹ dung trung tâm. Tần Mục cho dù đối đô thị đồ vật không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không phải không biết gì cả, đặc biệt là ngày hôm qua tại yến trong kinh thành xoay chuyển như vậy một vòng, cũng từng thấy loại này bảng hiệu, cũng rõ ràng đây là một gia làm mỹ dung đẹp thể cơ cấu. Nếu như tại những nơi khác nhìn thấy nơi như thế này, Tần Mục nhiều nhất chính là liếc mắt nhìn mà thôi, nhưng là trước mắt một cái nhà liền tại Thiên Nhã Quốc tế đối diện. Mỹ dung đẹp thể tuy rằng không phải Thiên Nhã Quốc tế toàn bộ, nhưng cũng là hắn bộ phận trọng yếu nhất, bây giờ một nhà đồng hành liền mở ở tại đối diện, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt vậy còn đang sửa chữa cao ốc, liền xoay người rời đi. Mà đang ở hắn vừa tới Thiên Nhã Quốc tế cửa vào, liền thấy mấy người từ bên trong đi ra, cầm đầu là một cái Âu phục dày da thanh niên, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo cười, cũng trực tiếp từ Tần Mục bên người đi qua, từ đầu tới cuối đều không có xem Tần Mục một mắt. Tần Mục dẫm chân xuống, quay đầu lại nhìn mấy người này một mắt, trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, hắn là không quen biết những người này, nhưng rõ ràng cảm nhận được những người này không có thiện ý. Tần cố vấn. Nhìn thấy Tần Mục đi vào, quầy lễ tân tiếp đón tiểu thư lập tức mở miệng bắt chuyện, Tần Mục cũng là mỉm cười gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục đi tới Vân Nhã phòng làm việc bên ngoài, còn chưa mở môn liền nghe đến bên trong Vân Nhã thanh âm của, mà lại rõ ràng mang theo tức giận. Tần Mục không do dự, đẩy cửa mà vào, liền thấy Vân Nhã cùng Trương Yến, chỉ là lúc này sắc mặt của các nàng đều không thế nào đẹp đẽ. Nhìn thấy Tần Mục, Trương Yến lập tức mở miệng bắt chuyện, mà Vân Nhã nhưng là bước nhanh về phía trước, tức giận nói, "Ngươi còn biết trở về?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Phải hay không nhớ ta rồi?" Nghe vậy, Trương Yến cùng Vân Nhã đồng thời sững sờ, bọn hắn nhận thức Tần Mục cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, cho tới nay, Tần Mục đều biểu hiện rất là hờ hững, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là như thế, lúc nào đã nói lời nói như vậy. Trong nháy mắt, Trương Yến liền không nhịn được bật cười, Vân Nhã nhưng là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nổi giận nói, "Ai nhớ ngươi rồi?" Tần Mục là vì tại Triệu cục trưởng trong nhà cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, để hắn nhớ tới Vân Nhã đối quan hệ của mình, lúc này mới vừa thấy mặt, không có trải qua bất kỳ cân nhắc liền bật thốt lên, sau mới phát hiện không thích hợp. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thu hồi, thế là liền chuyển đề tài, nói, "Các ngươi làm sao vậy? Thật giống không thật cao hứng." Nghe vậy, Vân Nhã cùng Trương Yến vẻ mặt liền chìm xuống, Vân Nhã xoay người đi hướng cửa sổ sát đất trước, nói, "Đối diện sự tình ngươi thấy được sao?" Tần Mục vẻ mặt hơi động, đi tới Vân Nhã bên người, nhìn đối diện cao ốc, cười nhạt nói, "Nhìn thấy, ngươi là sợ đối phương đoạt việc buôn bán của ngươi." Trương Yến lập tức tiếp lời, "Đây không phải là đoạt mối làm ăn, mà là chính là nhằm vào chúng ta tới, đối phương là Hưng Hoa tập đoàn bỏ vốn sáng tạo." "Hưng Hoa tập đoàn?" Tần Mục vẻ mặt hơi động, lần thứ nhất cùng Vân Nhã đi dạo phố thời điểm, gặp phải Lưu Ngọc Nhi chính là Hưng Hoa tập đoàn lão tổng tình phụ, cùng Vân Nhã cũng là đối đầu, loại kia loại sự tình liên hệ với nhau, kẻ ngu si đều hiểu đối diện trong thân thể xuất hiện ý nghĩa sở tại. "Vậy thì như thế nào? Hưng Hoa tập đoàn tư bản tại chúng ta bên trên, bọn hắn tại chúng ta đối diện mở ra như vậy một cái cửa điếm, ý tứ liền không cần nhiều lời, hơn nữa, vừa nãy Hưng Hoa tập đoàn thiếu đồng cũng đã tới, tuy rằng hắn nói là không có ý tứ nhằm vào chúng ta, nhưng hắn trong lời nói kiêu ngạo tâm ý, nói rõ hắn sức lực rất đủ, có đem ta Thiên Nhã Quốc tế đè xuống sức lực, đây mới là để cho ta bất an địa phương." Tần Mục vẻ mặt lại là hơi động, chiếu Vân Nhã lời nói tới nói, cái kia vừa nãy cùng mình sượt qua người thanh niên chính là Hưng Hoa tập đoàn thiếu đồng rồi. Hơi trầm ngâm một cái, Tần Mục liền cười nói, "Yên tâm đi, mặc kệ bọn hắn có thế nào sức lực, có ta ở đây, không người nào có thể chèn ép Thiên Nhã Quốc tế." Nghe vậy, Trương Yến là hai mắt sáng ngời, nhận thức Tần Mục trong khoảng thời gian này, bất kể là bất cứ chuyện gì, Tần Mục đều có thể hoàn mỹ giải quyết, vậy thì làm cho nàng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Vân Nhã lại bĩu môi, không vui nói, "Ngươi liền lá bài tẩy của đối phương là cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì tự tin như vậy?" "Tự tin bắt nguồn từ thực lực." Vân Nhã nhất thời tức giận, từ đối với Tần Mục tin tưởng, nàng cũng không có tại cái đề tài này lên tiếp tục nữa, trái lại là khẽ quát nói, "Nói, một ngày một đêm qua ngươi đi làm cái gì?" Tần Mục khẽ mỉm cười, chuyển mà đi tới Vân Nhã trước bàn làm việc, này mới đem trong tay thiên cơ hộp thả xuống. "Đây là cái gì?" Tần Mục đương nhiên sẽ không đối Vân Nhã ẩn giấu cái gì, liền đem ngày hôm qua cùng Lâm Ca, con khỉ rời đi chuyện sau đó, từng chút nói ra, bao quát cái này thiên cơ hộp cùng bên trong hộp băng long châm. "Ngươi dĩ nhiên đi rồi gia đình quân nhân đại viện, nơi nào nhưng không phải người bình thường có thể tiến vào, mặc kệ là thân phận gì, nếu như không có đạt được người bên trong mời, là tuyệt đối không vào được. Hơn nữa, của ngươi vận khí đúng là tốt, dĩ nhiên đã nhận được một cái truyền thuyết đồ vật." Tần Mục khẽ mỉm cười, gia đình quân nhân đại viện thật là đề phòng nghiêm, bên trong tiên thiên chi cảnh người đều không ít, có thể xưng đầm rồng hang hổ, về phần này băng long châm, ta cũng không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Vân Nhã lại là cười cười, này có những gì, băng long châm ở trong tay ngươi năng lực xài cho đúng tác dụng, năng lực thể hiện ra hắn xứng đáng hào quang, nếu như ta cũng sẽ chuyển cho ngươi. Nói xong, nàng liền khanh khách nở nụ cười. Nha, đúng rồi Tân Mục, xế chiều hôm nay Vương phu nhân sẽ đến, ngươi cũng đừng đi loạn rồi, nàng đối với ngươi bách hoa tắm rất là thỏa mãn, hiện tại liền chờ mong ngươi vì hắn ghim kim đây. Hơn nữa, Vương phu nhân còn đem chúng ta bách hoa tắm giới thiệu cho cái khác quý phụ nhân, bây giờ ta Thiên Nhã quốc tế danh tiếng cũng đang thượng lưu trong vòng từ từ khai hỏa, những này nhưng may mắn mà có ngươi. Tân Mục gật gật đầu, này không coi vào đâu, ngươi cao hứng là tốt rồi. Vân Nhã ngọt ngào cười, nàng đương nhiên rõ ràng Tân Mục trên trời Nhã quốc tế bên trong những việc làm, cũng không phải là vì cái khác, mà chỉ là đơn thuần vì mình mà thôi. Nhưng Vân Nhã nụ cười bởi vì Tân Mục kế tiếp một câu nói, liền triệt để đông lại. Vân Nhã, ngươi tu luyện thế nào rồi? Ê! Vân Nhã kinh ngạc một cái, ngay lập tức sẽ nói ra, này còn cần ngươi nói, tự coi như ngươi không ở, ta cũng là làm dụng công. Ừm, vậy thì tốt, chờ ngươi đem Bách chuyển thiên hồi thuần túy vận dụng sau đó ta lại chuyển ngươi cái khác võ học. Đúng lúc này, Trương Yến lại đột nhiên mở miệng nói, Tân Mục, ngươi xem ta có thể hay không tu hành. Trương Yến vẻ mặt có chút thấp thỏm, nàng không nghĩ tới sẽ cùng Tân Mục lợi hại như vậy, chỉ cần có năng lực tự vệ là tốt rồi. Tân Mục kinh ngạc liếc mắt nhìn Trương Yến, trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, có thể là có thể, nhưng... Nghe vậy, Trương Yến lập tức lộ ra một tia thất vọng, Vân Nhã cũng lộ ra vẻ lo lắng, Trương Yến là của nàng hảo tỉ muội, nàng đương nhiên cũng hy vọng Trương Yến càng mạnh càng tốt. Tân Mục, ngươi tiểu không thể nghĩ một chút biện pháp, ngươi không cũng thành công đem ta mang lên con đường tu hành sao? Chương 35, Vân Phong bị thương. Nghe được Vân Nhã lời nói, Tân Mục lại lắc đầu một cái, nói, các ngươi không giống với, trước ngươi mặc dù là người bình thường, nhưng bởi ngươi thường thường luyện tập cái gì taekwondo, thân thể tốt hơn, cho dù như vậy, ta còn là phí đi đại khí lực mới đưa ngươi đẩy tới hậu thiên trung kỳ, nhưng cùng ngươi so với, Trương Yến thân thể còn kém rất nhiều. Thật sự liền không có biện pháp khác sao? Tân Mục lại là cười cười, biện pháp không phải là không có, chỉ bất quá, phải bỏ ra nhiều một chút. Như vậy đi, Trương Yến ngươi tại sau này trong vòng một tháng nhiều rèn luyện một chút thân thể, một tháng sau, ta sẽ vì ngươi châm cứu, giúp ngươi trải vớt kinh mạch, mỗi ngày một lần, kiên trì một tháng, cuối cùng ta lại giúp ngươi tụ khí, tuy rằng không thể để cho ngươi một lần tiến vào hậu thiên trung kỳ, nhưng hậu thiên sơ kỳ vẫn là không có vấn đề đấy. Cảm ơn ngươi. Tân Mục khẽ mỉm cười, tiến vào tu hành về sau thành tựu, liền hoàn toàn dựa vào chính mình rồi, cho dù cất bước muộn, chỉ cần chịu nỗ lực, đồng dạng có thể trở nên càng ngày càng mạnh, coi như là thiên tài, không dụng công tu hành cũng sẽ không có cái gì thành tựu lớn, con đường tu hành không tiến đắt lùi. Nghe được Tân Mục lời nói, Trương Yến là chăm chú gật đầu, nhưng Vân Nhã lại hồ nghi liếc mắt nhìn Tân Mục, nói, tại sao ta cảm giác lời này lại là nói ta a? Ngươi có thể nghĩ như vậy? Ngươi? Tân Mục không đợi Vân Nhã nói cái gì, liền nói lần nữa, Vân Nhã, Trương Yến một tháng này rèn luyện, ngươi liền đốc thúc lấy đi. Vân Nhã cười hắc hắc, không thành vấn đề. Nàng mấy ngày nay một mực bị Tân Mục buộc luyện công, hiện tại rốt cuộc có thể tìm tới một cái vật thay thế rồi, đương nhiên muốn tận tâm tận lực đốc thúc. Sau đó Tân Mục liền ở trong phòng làm việc ngồi xuống đất, bắt đầu điều tức. Vân Nhã nhìn Tân Mục cái kia như ngủ gương mặt, hơi mỉm cười nói, xem ra hắn là người chữa bệnh cũng mệt mỏi không nhẹ. Vân tỷ, này thiên cơ hộp. Vân Nhã quay đầu liếc mắt nhìn trên bàn thiên cơ hộp, biểu hiện nhất thời trở nên nghiêm nghị, Trương Yến, này băng long châm sự tình, tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết. Ta rõ ràng, như thế một cái bảo vật vô giá, nếu như tin tức truyền ra, e sợ hội đưa tới vô số mơ ước người, khi đó, đừng nói Tân Mục, e sợ liền bọn hắn cũng khó khăn thoát căn hệ. Buổi chiều, Vương phu nhân không chỉ đến rồi, còn đã mang đến mấy quý phụ nhân, muốn làm cho các nàng tận mắt nhìn nhìn Tân Mục thần kỹ thuật châm cứu. So với lần thứ nhất thấy đến Vương phu nhân mà nói, nàng bây giờ thể trọng hạ xuống tuy rằng không hiểu, nhưng da rẻ lại trở nên bóng loáng rất nhiều, sắc mặt cũng biến thành càng thêm hồng hào, cái này cũng là Vương phu nhân đối Tân Mục cảm giác hài lòng nguyên nhân. Tại Vân Nhã, Trương Yến cùng những kia quý phụ nhân trước mặt, Tân Mục lần nữa là Vương phu nhân kim kim. Không có lần trước mồ hôi đồng địa, thậm chí không hề có một chút động tĩnh, này làm cho những kia quý phụ nhân vừa sợ vừa nghi. Đợi được Vương phu nhân tỉnh lại, cũng chính mồm nói cả người thoải mái rất nhiều, sau đó những kia quý phụ nhân mới bán tín bán nghi tự mình thí nghiệm một cái, kết quả là tất cả đều vui vẻ. Trên thực tế, những này quý phụ nhân cũng không giống Vương phu nhân béo như vậy, thậm chí có còn làm thon thả xinh đẹp, chỉ là các nàng người như vậy có tiền, có bối cảnh lại có lúc giữa, chỉ cần có thể làm cho mình trở nên càng càng mỹ lệ đồ vật, các nàng đương nhiên muốn thử một lần. Tân Mục đối với những thứ này quý phụ nhân tán dương, biểu hiện rất là hờ hững, cũng làm mau rời đi, nhưng Vân Nhã lại nhân cơ hội cùng đối phương đánh cho kịch liệt, cuối cùng càng là lẫn nhau xương tỉ muội. Vân Nhã nếu được khen là giới kinh doanh tài nữ, nàng kia tại làm ăn phương diện, tuyệt đối không phải Tần Mục có khả năng so với, cũng rất rõ ràng cùng những này quý phụ nhân tạo mối quan hệ ý nghĩa là cái gì. Tần Mục vì nàng lôi khách hàng, nàng liền muốn để những khách hàng này thỏa mãn. Chạng vạng, Tần Mục cùng Vân Nhã mới cùng rời đi Thiên Nhã quốc tế, trở về Sơn Hà tiểu khu. Khi bọn họ về đến nhà, trong nhà cũng chỉ có Trọng Bá một người, Vân Phong vẫn chưa về. Tần Mục, muốn ăn chút gì không? Ta đi cấp ngươi làm. Nghe vậy, Trọng Bá liền cười ha ha, tiểu thư khó được xuống bếp làm cơm a. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, tùy theo liền nói, ta là nhìn hắn có công mà thôi. Tần Mục lắc đầu cười cười, vẫn là ta đến đi, những kia cơm tây ta ăn không quen. Quen thuộc, Tần Mục cũng không có khách khí như thế. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời lộ ra một tia hiếu kỳ, ngươi còn biết làm cơm? Vậy thì có cái gì, trước đây mặc kệ sư phụ ta có ở hay không, đều là do ta làm cơm. Vân Nhã lôi kéo Tần Mục đi tới nhà bếp, liền từ trong tủ lạnh lấy ra đủ loại đủ kiểu món ăn, sau đó liền đầy hứng thú đứng ở một bên nhìn, liền ngay cả Trọng Bá cũng đứng ở cửa vào, mỉm cười nhìn. Tần Mục hiện ra được rất là tùy ý, dao phay vào tay ngay lập tức xoay chuyển lên, những tia rau dưa ở tại dưới đao, nhanh chóng bị tách ra, mà lại lớn nhỏ tương đồng, cũng tự động vào nồi, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình khống chế bình thường. Sát theo đó, Tần Mục liền thuần thục trở mình xào lên, nhìn thành thạo động tác, không biết còn cho rằng hắn là một cái bếp trưởng, so với bếp trưởng còn muốn nhẹ nhàng như thường. Làm món ăn này quen sau đó, Tần Mục hơi chấn động một cái xào nồi, cái kia trong nồi món ăn liền dồn dập nhảy lên, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, hoàn chỉnh rơi ở bên cạnh cái khay trong, một điểm đều không có vây ra. Nhìn toàn bộ tựa như nước chảy mây trôi quá trình, còn ngươi nữa nước mũi hương vị, Vân Nhã hai con mắt là càng ngày càng sáng, quả thực rồi cùng nhìn thấy một cái bảo bối như thế. Sát theo đó, Tần Mục lại lần nữa lấy đồng dạng thủ pháp, phân giải một loại khác món ăn. Vân Nhã phảng phất là nghĩ tới điều gì, vội vàng đối Trọng Bá nói ra, "Trọng Bá, phiền phức ngài đi mua mấy cái bánh bao." "Không thành vấn đề." Trọng Bá cười cười, liền xoay người rời đi. "Cha cha, chỉ là nhìn cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi." Vân Nhã hung hăng ngửi một cái đạo kia món ăn hương vị, gương mặt say sưa. Tần Mục đầu cũng sẽ không nói, "Nếu như ngươi thích hoan, ta mỗi ngày đều có thể vì ngươi làm." "Thật sự?" "Đương nhiên." "Vậy thì một lời đã định. Ngươi cái này bảo tiêu thật là khá, không chỉ thực lực mạnh, y thuật càng là siêu phàm thoát tục, liền ngay cả trù nghệ đều khiến người ta lưu luyến quên về. Ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi còn có cái gì không hiểu." Tần Mục hai tay của liên tục, ngoài miệng thản nhiên nói, "Một người sinh hoạt lâu, nên cái gì đều sẽ rồi. Sau này ngươi sẽ không lại là một người." Nghe được Vân Nhã thanh âm của, Tần Mục thủ đột nhiên dừng lại, nhưng chỉ có trong nháy mắt lại lần nữa chuyển động, khẽ cười một tiếng nói, "Ta còn muốn bảo vệ ngươi, đương nhiên sẽ không lại là một người, chỉ là đã học được đồ vật là sẽ không lại đã quên." Vân Nhã lặng lẽ đi tới Tần Mục phía sau, nhìn cái kia thon dài bóng lưng, trong con ngươi lập lòe khác thường ánh sáng, tiến đến Tần Mục bên người, nhìn Tần Mục gò má, cười nói, "Cái kia ta về sau không thì có phúc." Tần Mục quay đầu liếc mắt nhìn có chút đẹp đẽ Vân Nhã, cười cười, "Cái kia ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta đâu này? Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi?" Nhìn cái kia nụ cười gần trong gang tấc, Tần Mục ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, thậm chí có một tia thất thần. Cảm nhận được Tần Mục ánh mắt, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng nàng cũng không hề tránh né, cũng yên lặng cùng hắn đối diện. Nhưng lại tại giữa hai người bầu không khí trở nên hơi kiểu diễm thời điểm, lại đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân, lập tức đem hai người thức tỉnh. Tần Mục vội vàng rời đi tầm mắt, Vân Nhã cũng đỏ mặt lập tức đứng thẳng người. Mới vừa đi tới cửa phòng bếp Trọng Bá, phảng phất là cảm giác được bầu không khí có gì đó không đúng, ho nhẹ một tiếng, "Ta phải hay không trở về không phải lúc?" Tần Mục bóng lưng cứng ngắc một cái, liền khôi phục bình thường, mà Vân Nhã nhưng là xấu hổ dậm chân một cái, lập tức đi ra nhà bếp, cũng nói ra, "Đợi đã làm xong gọi ta." Chỉ trong chốc lát, Tần Mục liền chỉnh bốn cái sắc hương vị đầy đủ thức ăn, Tần Mục ba người ngồi đối diện nhau, có tư có vị thưởng thức. Nhưng bọn họ mới ăn được một nửa, liền nghe phía ngoài truyền đến nữ tử tiếng gào. "Vân tỷ." Nghe thế cái mang theo hốt hoảng âm thanh, Vân Nhã cùng Tần Mục đều là thần sắc hơi động, cũng song song đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Khi bọn họ mới vừa đi ra phòng khách, liền thấy trong sân đi tới hai bóng người, dắt nhau vịt, bước chân lảo đảo, rất là chật vật. Hãy nhìn đến hai người này, Tần Mục cùng Vân Nhã sắc mặt đột nhiên đại biến, Vân Nhã càng là kinh hô, "Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy?" Hai người này chính là Vân Phong cùng Lê Thanh Vận, chỉ là hiện tại bọn hắn đều có chút chật vật, Lê Thanh Vận cũng còn tốt, trên người cũng không có thương thế, nhưng Vân Phong vết thương trên người lại không chỉ một nơi, quần áo trên người từ lâu rách tả tơi. Ở tại trên đùi phải còn có một nơi bị mảnh vải ghim lên vết thương, ngay cả như vậy vẫn có tiên huyết không ngừng chảy ra, đủ thấy đạo vết thương này chiều sâu. Liếc mắt nhìn lo lắng Vân Nhã, Vân Phong lại nết miệng cười cười, "Không có chuyện gì, chỉ là một chút bị thương ngoài da mà thôi." Vân Nhã cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng dịu lấy Vân Phong tiến vào phòng khách. Làm Vân Phong ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, Tần Mục vừa mới đến trước mặt, liền trực tiếp gỡ bỏ Vân Phong trên đùi mảnh vải, lộ ra một đạo thước dài vết thương sâu tới xương. Thấy cảnh này, Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đại biến, các nàng chưa từng gặp qua máu tanh như thế hình ảnh, đặc biệt là còn xuất hiện tại Vân Phong trên người. Tần Mục lại thần không biến sắc, tiện tay lấy ra mang theo người ngân châm, liền đâm vào vết thương chu vi, trong nháy mắt, cái kia vết thương tiên huyết liền hoàn toàn ngừng lại. "A a." Vẫn là Tần Mục thủ đoạn gọn gàng. Vân Phong cười ha ha, không có chút nào lưu ý thương thế trên người. Vân Nhã lại lạnh lùng nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lê Thanh Vận vội vàng nói, "Vân tỷ, là như vậy." Từ Lê Thanh Vận trong miệng, Tần Mục ba người cũng rất nhanh liền biết rồi chuyện toàn bộ trải qua. Nguyên lai sau khi tan học, Vân Phong rồi cùng Lê Thanh Vận cùng đi ra ngoài chơi, nhưng lại tại Vân Phong đi cửa hàng mua đồ, Lê Thanh Vận tại ven đường chờ hắn thời điểm, bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe đột nhiên ngừng ở Lê Thanh Vận bên người, cũng nhanh chóng từ đó xuống một đám người bịt mặt dĩ nhiên muốn bắt cóc Lê Thanh Vận, cũng may Vân Phong phát hiện nhanh, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, trong chiếc xe kia lần nữa xuống mấy người, đồng dạng là che mặt, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Nếu không phải cuối cùng đột nhiên xuất hiện một người thanh niên, chúng ta chỉ sợ cũng thật sự không về được. Vân Nhã lạnh giọng nói, biết là ai sao? Không biết. Đáng chết. Vân Nhã là vừa vội vừa giận, Vân Phong là đệ đệ của nàng, bây giờ biến thành bộ dạng này, nhưng lại ngay cả là ai làm cũng không biết, này làm cho nàng làm sao không khí không giận. Tần Mục lại là thần sắc hơi động, mở miệng hỏi, "Vân Phong, những người kia đều là thực lực ra sao? Chương 36, tìm tới cửa. Vân Phong trầm tư một chút mới lên tiếng, có hậu thiên trung kỳ, cũng có một cái hậu thiên đỉnh phong người, không thể không nói bọn hắn liên thủ lại, ta còn thực sự khó mà chống đỡ, may là cuối cùng xuất hiện một cái qua đường thanh niên, chẳng những là hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa rất mạnh, này mới làm kinh sợ mà đẩy lùi những người kia. Tân Mục gật gật đầu, vừa nhìn về phía Lê Thanh Vận, hỏi, ngươi suy nghĩ một chút có hay không cùng người nào từng có ân oán? Nghe nói như thế, Lê Thanh Vận còn chưa mở lời, Vân Phong liền tiếp lời nói, Thanh Vận không có gì bối cảnh, cũng là nội chú sinh, phần lớn thời gian đều ở bên trong sân trường, rất ít ra ngoài, làm sao sẽ đắc tội người như vậy? Tần Mục mắt mang thâm ý liếc mắt nhìn Vân Phong, chuyển đề tài, nói, vậy ngươi và bọn hắn từng giao thủ, hẳn có thể nhìn ra công phu của bọn hắn chứ? Chuyện này, không thấy rõ. Vân Phong ánh mắt lấp lóe một cái, liền lúng túng cười nói, nha, từ thương thế của ngươi đến xem, một người trong đó dùng hẳn là ưng chảo công các loại công phu, hơn nữa có người dùng đao, nếu như ta không có đoán sai, người kia dùng vẫn là song đao đi. Ê, Vân Phong kinh ngạc. Lê Thanh Vận lại là hăng hái gật đầu, nói, đúng, có một người dùng là song đao, hơn nữa là Nhật Bản đao võ sĩ. Thì ra là như vậy. Tần Mục như có ngộ ra gật đầu. Vân Nhã phảng phất cũng nhìn ra gì đó, lập tức đối Vân Phong lại nói, ngươi còn có cái gì giấu giếm, lập tức cho ta nói ra. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, còn gì nữa không? Thật sự, ta đại khái có thể đoán ra là người nào, nhưng ta muốn tự mình giải quyết, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết. Ngươi nếu như có thể tự mình giải quyết, thì sẽ không biến thành xuất hiện tại bộ dáng này, nói, rốt cuộc là ai? Tần Mục hẳn là đã biết rồi. Nhìn thấy Vân Nhã đưa tới ánh mắt, Tần Mục khẽ mỉm cười, Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A, là bọn hắn. Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận khuôn mặt xinh đẹp cùng nhau biến đổi, nhưng tùy theo đã bị lửa giận thay thế. Được rồi, chuyện này các ngươi liền không cần quan tâm, ngày mai ta liền đi một chuyến. Nghe được Tần Mục lời nói, Vân Phong lập tức nói ra, không được, bọn hắn để lại cho ta, ta muốn tự tay đòi lại. Ngươi? Vân Nhã nhất thời có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. Tần Mục vội vàng đè lại Vân Nhã vai đẹp, khẽ cười nói, Vân Nhã, ngươi đừng như vậy, Vân Phong nói không sai, có một số việc chính là muốn tự mình đi làm. Bất quá, ngày mai ta còn là sẽ đi một chuyến, bọn hắn gây sự với ngươi dễ bản. Nhưng bọn họ lại đánh bạn gái ngươi chú ý, này tiểu không thể tính như vậy rồi, không phải vậy, bọn hắn vẫn sẽ có lần sau. Nghe vậy, Lê Thanh Vận là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại không hề nói gì, Vân Phong nhưng là nghiêm nghị gật đầu, hắn cho dù chịu đến trọng thương cũng không sao cả, nhưng Lê Thanh Vận lại là người bình thường, vạn một chuyện gì xảy ra, cái kia chính là hối hận không kịp. Vân Nhã, ngươi đi tìm một chút thuốc cho Vân Phong đắp lên, nghỉ ngơi mấy ngày liền hết chuyện. Có Tần Mục tại, Vân Phong bị thương sự tình rất nhanh sẽ bị trở nên bình lặng, thậm chí tại Vân Nhã là Vân Phong lên xong thuốc sau đó đã bị Tần Mục yêu cầu đi luyện công. Cứ việc Vân Nhã không tình nguyện, cứ việc nàng lấy Vân Phong bị thương vì lý do, lại đều không thể thay đổi Tần Mục tâm ý. Cuối cùng tại Vân Phong cùng Trọng Bá tựa như cười mà không phải cười trong, tại Lê Thanh Vận ánh mắt kinh ngạc trong, Vân Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào phòng luyện công, bắt đầu khổ tu bách chuyển thiên hồi. Nhìn Tần Mục cùng Vân Nhã tiến vào phòng luyện công, Lê Thanh Vận mới thấp giọng hỏi, Tần Mục như thế bức bách Vân tỷ, sẽ không sợ Vân tỷ sinh khí? Vân Phong cười hắc hắc, người đây liền không hiểu được, Tần Mục là chị gái bảo tiêu, bình thường chuyện gì đều sẽ theo chị gái, nhưng chỉ cần nói đến luyện công, hắn liền hoàn toàn biến thành người khác. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cho dù chị gái sinh khí cũng vô dụng, nếu như buổi tối không luyện công, Tần Mục tiểu sẽ khiến nàng đứng đấy một đêm, muốn động đều không nhúc nhích được, chà chà. Nếu như ta cũng tình nguyện luyện công, không muốn khô cằn bị đứng lên một đêm, hắn sẽ không sợ Vân tỷ sau đó trả thù. Vân Phong nhíu môi, nói, đối mặt một cái mạnh hơn chính mình xuất làm nhiều người, ngươi cho dù muốn trả thù, vẫn không có ra tay đã bị đối phương xem thấu, làm sao trả thù? Hơn nữa, nàng cũng không bỏ được a. Nghe vậy, Lê Thanh Vận không nhịn được bật cười, nếu như bây giờ nàng lại không hiểu Vân Nhã cùng Tần Mục quan hệ, nàng kia liền choáng váng. Vân Phong, Lê Thanh Vận cùng Trọng Bá ba người họ không có nghỉ ngơi, an vị ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được trong phòng luyện công truyền ra Vân Nhã tiếng gầm gừ cùng Tần Mục quát lạnh tiếng. Khốn nạn Tần Mục, ta không phải là động tác sai rồi một điểm, về phần ra tay ác như vậy sao? Bột một tiếng vang lên giòn giã vang lên, kèm theo Vân Nhã một tiếng kêu sợ hãi. Khốn nạn, có tin hay không ta bóp chết ngươi. Tay động tác sai rồi. Tần Mục quát lạnh một tiếng sau, lại là một tiếng măng che thịt xào thanh âm của. Ngươi, ít nói nhảm, không muốn được ra thịt nỗi khổ, liền chuyên tâm điểm. Chỉ là nghe kia không ngừng truyền tới âm thanh, Lê Thanh Vận chính là lông mày nhảy lên, không nhịn được thấp giọng hỏi, Tần Mục thật có thể hạ thủ được? Vân Phong khẽ cười một tiếng, ngày mai ngươi sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Vận rốt cuộc nhìn thấy Vân Nhã tình huống, bởi ăn mặc quần áo thể thao, trên người làm sao không nhìn ra, nhưng này song tay ngọc lại là có mấy đạo màu tím vết động, càng bắt mắt. Vân tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Nhã khẽ mỉm cười, không có chuyện gì. Nàng tùy theo chuyển hướng Tần Mục, sắc mặt cũng là lập tức thay đổi, không vui nói, ta lên đi tắm, ngươi đi chuẩn bị cho ta chút cơm, ta cùng đi công ty. Ừm, không thành vấn đề. Luyện công trước cùng luyện công sau, Lê Thanh Vận cuối cùng đã rõ ràng Vân Phong nói sự thực, cũng tận mắt chứng kiến Tần Mục kỹ càng trung nghệ, điểm này liên Vân Phong đều lớn cảm giác bất ngờ. Sau khi ăn xong, Tần Mục sẽ đưa Vân Nhã đi công ty, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đều không có đi học, để ở nhà. Thẳng đến Tần Mục nhìn Vân Nhã tiến vào công ty nhà lớn, mới xoay người rời đi, nhanh chóng chạy tới trường học. Nhìn Tần Mục bóng lưng rời đi, Vân Nhã ngọc nhan lên mới lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết rửa cửa sổ hy vọng tình lang? Trương Yến thanh âm của đột nhiên vang lên, hiện lộ hết trêu đùa tâm ý. Cút sang một bên. Hôm nay chuyện của công ty, ta tự mình xử lý, ngươi liền cẩn thận cho ta rèn luyện thân thể, ta sẽ thật tốt nhìn ngươi. Làm Tân Mục trở về sân trường thời điểm, vừa vặn là thời gian lên lớp, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống tìm kiếm Lộ Uyên cùng Sạ Tổ Á dự định, đi vào ít ba ban. Lúc này lên lớp lao sư, chính là ngày hôm trước Tân Mục xin nghỉ không bị phê chuẩn người lao sư kia, làm hắn nhìn thấy bị trễ Tân Mục, sắc mặt âm trầm nói, "Tân Mục, lần trước ngươi chưa phê chuẩn mạnh mẽ rời đi, hiện tại lại đến muộn, ta hiện tại đã thân phận lao sư phạt ngươi quét một tháng toilet, ngươi có gì dị nghị không?" Nghe nói như thế, cả lớp học sinh toàn bộ lộ ra vẻ cổ quái, có càng là chê cười lên tiếng. Tân Mục hơi sững sờ, bất quá, hắn vẫn gật đầu, "Không, có dị nghị." "Ừm." "Tiến đi lên lớp đi." Dòng dã một tiết khóa, Tân Mục biểu hiện đều làm yên tĩnh, cũng xác thực tại chăm chú nghe, mặc dù hắn biết những thứ đồ này cũng không có thể vì chính mình mang đến chỗ tốt gì, nhưng nếu đến rồi, tự không thể lãng phí. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua, một tiết khóa cũng rất nhanh sẽ kết thúc, Tân Mục cũng lập tức rời đi phòng học, cũng đi lên lầu. Nếu như ít ba ban là cả Yến Đại hỗn loạn nhất một cái lớp học, cái kia ít một ban chính là toàn trường đứng đầu nhất một cái lớp học, tại cái này lớp học học sinh, bất kể có phải hay không là người tu hành, nhưng tuyệt đối là học tập lên đỉnh cấp học sinh. Trong tình huống bình thường, ít ba ban người là tuyệt đối sẽ không đến ít một ban, nhưng hôm nay, Tần Mục đã tới rồi, cũng vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở ít một ban cửa vào, ánh mắt ở trong phòng học quét mắt. Hắn còn không có tìm được mình muốn tìm người, còn trong phòng học người cũng đã toàn bộ nhìn thấy hắn, trong đó càng là truyền đến hai thanh âm, "Tần Mục, Lỗ Huyên, Sato A, là chính các ngươi xuất đến một phát, hay là ta đi vào?" Tần Mục lời nói, trong nháy mắt kinh động toàn trường, đây là địa phương nào, lúc nào không người nào dám tới nơi này khiêu khích, cho dù cùng Lỗ Huyên có oán, cũng chỉ biết ở bên ngoài giải quyết, tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Bởi vì tới nơi này khiêu khích, liền không chỉ là đang gây hấn với một người, mà là khiêu khích toàn bộ ít một ban. Đúng như dự đoán, tại Tần Mục lời nói sau khi rơi xuống đất, nơi này sắc mặt của mọi người đều chìm xuống, một cái áo trắng như tuyết nữ tử đột nhiên đứng dậy, nói, "Tần Mục, ngươi này là đang làm gì?" "Đông Phương Tuyết." Tần Mục cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Đông Phương Tuyết lại ở chỗ này. Tần Mục thản nhiên nói, "Không có gì, ta chỉ là đến cùng bọn họ nói một chuyện mà thôi." "Có chuyện gì, ngươi nhất định phải tới nơi này nói. Không tới đây bên trong, ta làm sao có thể tìm đến hắn nhóm?" Nghe được Tần Mục lời nói, mọi người lần nữa ngạc nhiên, Đông Phương Tuyết là người nào, chẳng những là cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là toàn bộ Yến Đại xếp hạng thứ 3 giáo hoa, lại tăng thêm lưng hắn cảnh kinh người, phóng tầm mắt toàn bộ Yến Đại, ai đối với hắn nói chuyện đều là khách khí, chưa từng nghe qua một cái nam sinh đối với hắn nói chuyện như vậy. Đông Phương Tuyết hít sâu một hơi, nói, "Ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không hỏi tới, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, không nên ở chỗ này gây sự." "Cha cha, này hay là chúng ta băng tuyết mỹ nhân sao? Lúc nào, đối những nam nhân xấu kia khách khí như thế rồi?" Một cô gái tiếng cười đột nhiên truyền đến, cũng chậm rãi từ trong đám người đứng lên, trong phút chốc, giống như hạc đứng trong bầy gà giống như dễ thấy. Cô gái này chừng 20 tuổi, chừng 1m7 ra mặt thân cao, màu đỏ thắm tóc ngắn, tinh xảo hoàn mỹ mặt trái xoan, có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp của nàng cùng Đông Phương Tuyết không phân cao thấp, nhưng khí chất lại hoàn toàn ngược lại, Đông Phương Tuyết thanh lãnh như tuyết, nàng lại như hỏa diễm như vậy, tuyệt mỹ ngọc nhan lên còn mang theo tà ý nụ cười. Đông Phương Tuyết lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, "Tiểu Ngư Nhi, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản." Cái này gọi là Tiểu Ngư Nhi nữ tử cười khúc khích, "Ta thân ái Tiểu Tuyết, chuyện của ngươi ta đương nhiên không sẽ quản, chỉ là hiếu kỳ mà thôi." "Tiểu Ngư Nhi?" Tân Mục kinh ồ một tiếng, nhưng chân chính khiến hắn kinh ngạc không phải cô gái này mỹ lệ, cũng không phải là của nàng danh tự, mà là thực lực của nàng, dĩ nhiên giống như Đông Phương Tuyết, là tiên thiên chi cảnh người. Có thể nhường cho Tân Mục không có nghĩ tới là, hắn này một tiếng ồ ngạc nhiên, lại để người ở chỗ này toàn bộ biến sắc, Đông Phương Tuyết trong con ngươi lại tránh qua một nụ cười. Chương 37: Linh Thiên Ngự Kiếm Lưu. Tiểu Ngư Nhi kia vốn là mang theo cười khẩy ngọc nhan, nhất thời lạnh xuống, nói: "Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tiểu Ngư Nhi là ngươi có thể gọi sao?" Tiểu Ngư Nhi danh tự này, tại Yến Tại trung tâm, hầu như không ai không biết, nhưng chỉ có Đông Phương Tuyết năng lực gọi như vậy, những người còn lại cũng không ai dám. Tân Mục lại cười nhạt, danh tự tồn tại ý nghĩa chính là bị người khác gọi. "Tiểu tử, một mép của ngươi ngược lại không tệ, bất quá, ta xem ngươi là muốn chết." Tiếng nói rơi, Tiểu Ngư Nhi liền đột nhiên mà động, như một đạo tia chớp màu đỏ nhằm phía Tân Mục. Tân Mục hai mắt co rụt lại, Tiểu Ngư Nhi nhưng là tiên thiên chi cảnh người, há có thể chủ quan. Nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp màu trắng cũng đột nhiên xuất hiện, lại lập tức cùng tia chớp màu đỏ chạm vào nhau, một tiếng khinh bạo âm thanh truyền đến, Đông Phương Tuyết rồi cùng Tiểu Ngư Nhi cùng nhau sau lùi một bước. "Ngươi đây là ý gì?" Tiểu Ngư Nhi khuôn mặt xinh đẹp có chút âm trầm. Đông Phương Tuyết lại lạnh lùng nói, hắn còn muốn vì Tiểu Đình Đình chữa bệnh, ở trước đó, hắn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nghe vậy, Tiểu Ngư Nhi sắc mặt tái biến, vội vàng nói, "Tiểu Đình Đình làm sao vậy? Chính ngươi sẽ không đi xem a?" "Ngươi..." Tiểu Ngư Nhi khí một tiếng hừ, tùy theo liền chuyển hướng Tần Mục, nói, "Món nợ này ta về sau sẽ cùng ngươi tính." Tần Mục nhưng chỉ là cười nhạt, cũng không trả lời, mà là đối Lô Huyên cùng Sạ Tổ A nói ra, "Nếu như các ngươi quang minh tránh đại ra tay với Vân Phong, ta sẽ không hỏi tới, hắn chịu thương chỉ có thể coi là tài nghệ không bằng người, không có chuyện gì để nói. Nhưng các ngươi như còn dám làm một ít thủ đoạn hèn hạ, thì đừng trách ta không khách khí, còn có các ngươi tốt nhất không nên đối với hắn bạn gái Lê Thanh Vận ra tay, bằng không, bất kể là ai, cũng không giữ được các ngươi." Ngay vậy, ánh mắt của mọi người đều chuyển tới Lỗ Huyên ngạch Sạ Tổ A trên người của, cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A sắc mặt lại là đổi biến, Lỗ Huyên cười lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Vân Phong bị thương quản chúng ta chuyện gì, hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì nói ta xuống tay với Lê Thanh Vận rồi? Tần Mục lại cười lạnh, nói, ta không cần chứng cứ. Ngay vậy, Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A song song biến sắc, Tần Mục lời đã không thể hiểu rõ hơn được nữa, đó chính là hắn cũng đã nhận định là tự mình làm. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, một cái 18-19 tuổi thanh niên liền xuất hiện tại Lỗ Huyên hai người trước mặt, chính là cùng Tần Mục từng có một lần tiếp xúc Lưu Phong. Tần Mục hờ hững nói, ta không cho là mình là ai, nhưng bất kể là ai, đảm dám làm tổn thương bằng hữu của ta, liền tất cần phải trả ra giá cao. Hừ, liền nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy rồi. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta có hay không thực lực như vậy. Tiếng nói rơi, Tần Mục liền đột nhiên mà động. Tần Mục. Đông Phương Tuyết lập tức mở miệng, nàng trước đó đã cảnh cáo Tần Mục, không cho hắn ở nơi này động thủ, nhưng kết quả vẫn là động thủ. Tần Mục tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiểu đi tới Lưu Phong trước mặt, Lưu Phong hai mắt nhanh co rúm người lại, cũng lập tức xuất trưởng, mang theo mãnh liệt tiếng thét, đánh về Tần Mục. Thiết xa trưởng. Tần Mục cười lạnh một tiếng, cũng đột nhiên xuất trưởng, không có khí tức mạnh mẽ, không có tiếng gió mãnh liệt, chỉ có một loại từng bước ép tiến trầm trọng. Hai trưởng chạm vào nhau, một tiếng nổ vang rền vang lên, Lưu Phong thay đổi sắc mặt, cũng trong nháy mắt rút lui. Đại lực kim cương trưởng. Tần Mục thân thể chỉ là một đốn, lại lần nữa nghiêng người mà lên, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hắn nếu đến cảnh cáo một ít người, liền muốn đạt đến cảnh cáo hiệu quả. Lỗ Huyên cùng Sạ Tổ A hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng là dồn dập ra tay. Có thể có người nhanh hơn bọn họ, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, tay phải cũng thành kiếm chỉ, nhanh chóng điểm hướng Tần Mục mặt. Nhất đao lưu. Tần Mục hai mắt co rụt lại, tay phải cũng hóa trưởng là chỉ, trong nháy mắt điểm tại kiếm của đối phương chỉ lên, một tiếng khinh bạo âm thanh truyền đến, một luồng vô hình kình khí trong nháy mắt lan tràn, như cuồng phong tại trên người mọi người đảo qua. Cách bọn họ hơi gần trên bàn, sách vở dồn dập rải rác, trong phút chốc, bên trong phòng học liền trở nên hơi tàn tạ. Cái này đột nhiên xuất hiện người thân thể chỉ là một đốn, mà Tần Mục nhưng là liền lùi mấy bước mới coi như giữ vững thân thể. Lúc này một cái chừng 20 tuổi thanh niên, không đủ người cao 1m8, vào lúc này cũng không thế nào dễ thấy, nhưng người ở chỗ này cũng không ai dám đem sự khinh thường, bởi vì hắn cũng là một cái tiên thiên chi cảnh người. Tiên thiên chi cảnh. Tần Mục vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, bất kể thế nào tự tin, tiên thiên chi cảnh người dù sao vẫn là mạnh hơn chính mình, điểm này là không cách nào phủ nhận. Người là ai? Thanh niên cười nhạt, Ito Shizuka. Nơi này không phải ngươi đến gây chuyện địa phương, vẫn là thỉnh rời đi đi. Tần Mục khép cười một tiếng, đích thật là ngọa hổ tàng long địa phương, Tần Mục linh giáo. Bất quá, lời ta từng nói không sẽ cải biến. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nhưng Ito Shizuka trong mắt lại tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, Tần Mục, ngươi lẽ nào cứ như vậy rời đi sao? Ngay vậy, Đông Phương Tuyết ánh mắt sóng động một cái, Thượng Quan Ngư cũng lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ, liền ngay cả những người khác biểu hiện cũng không tận tương đồng, bất quá, phần lớn đều lộ ra xem kịch vui thần thái. Tần Mục dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi chẳng lẽ còn muốn đưa ta đoạn đường sao? Ngươi đem nơi này làm cho khắp nơi bừa bộn, phải hay không muốn thu thập một chút mới đi đâu này? Nha. Nếu như ta không nói gì, vậy ngươi cứ như vậy rời đi, e sợ mọi người cũng sẽ không đồng ý. Tần Mục trầm mặc một cái, tùy theo liền xoay người lại, ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, hắn không thể không nói nơi này cường giả không ít, tiên thiên chi cảnh người đều không ngừng Đông Phương Tuyết ba người, chỉ là bọn hắn thuần túy đang xem kịch mà thôi. Vốn tưởng rằng Tần Mục xoay người là muốn chịu thua, nhưng Tần Mục một câu nói, lại làm cho tất cả mọi người biến sắc. Các ngươi không đồng ý, lại có thể thế nào? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền phạm vào nhiều người tức giận, đừng nói những người khác, liền ngay cả Đông Phương Tuyết cũng là lộ ra một vẻ tức giận. Ito Shizuka lại đột nhiên cười cười, ngươi rất ngông cuồng, vậy thì cho ta xem một chút ngươi có hay không ngông cuồng tư bản. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên mà động, nhằm phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là tiên thiên chi cảnh người, liền thật sự ăn chắc ta. Tần Mục thân thể cũng là nhanh chóng mà động, bất quá cùng Ito Shizuka thẳng tắp xung kích không giống. Hắn càng giống là quay chung quanh tại Ito Shizuka tại động, mà lại càng lúc càng nhanh, tại trong mắt mọi người, phảng phất xuất hiện mấy cái Tần Mục, từng cái đều như thế phiêu miểu phiêu dật. Đông Phương Tuyết ánh mắt sáng ngời, thấp thì thầm nói, bách chuyển thiên hồi. Ito Shizuka hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo chính là cười lạnh, thân pháp của ngươi rất tốt, nhưng trước thực lực tuyệt đối, những này đều không coi vào đâu. Tay phải của hắn kiếm chỉ lên đột nhiên sáng lên bạch quang nhàn nhạt, cũng trong nháy mắt vẽ ra trên không trung một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp từ mấy cái Tần Mục bóng người lên xuyên qua, ép thẳng tới hắn bản tôn. Thượng Quan Ngư trà trà cười cười, Ito Shizuka nhất đao lưu từ lâu đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa cảnh giới của hắn hay là trước tiên, lại há là một cái hậu thiên đỉnh phong tiểu tử có khả năng chống đối. Đông Phương Tuyết lại thản nhiên nói, đó cũng không nhất định. Nha, thật sao? Thượng Quan Ngư lại có vẻ làm không để ý. Tần Mục thân thể tại Ito Shizuka kiếm chỉ dưới bạo lộ ra, mà hắn dĩ nhiên cũng không ở gia tốc, trái lại cứ như vậy ngừng lại, bàn tay phải chậm rãi đánh ra, cùng cái kia cấp tốc mà đến kiếm chỉ, quả thực chính là hai thái cực, một cái nhanh, một cái chậm, một cái uy lực kinh người, một cái nhu nhược vô lực. Nhưng liền ở hai người gặp gỡ trong nháy mắt, Tần Mục thủ trưởng nhẹ nhàng đong đưa, liền đem Ito Shizuka cả kiếm chỉ chân trượt hướng về một bên, cùng lúc đó, bàn tay của hắn cũng dán vào cánh tay của đối phương ngược lên, ép thẳng tới phía dưới sườn. Ito Shizuka biến sắc mặt, tứ lạng bạc thiên cân. Cánh tay của hắn không nổi, kiếm chỉ lại đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp đâm về Tần Mục vai. Người quả nhiên rất mạnh. Tần Mục khép cười một tiếng, thân thể đột nhiên lùi về sau, hắn đương nhiên không thể nào cùng đối phương lấy thương đổi thương, như thế thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Ito Shizuka lại hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ lên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt tăng vọt, cũng trực tiếp bắn nhanh ra, như một thanh màu trắng tiểu đao, trong nháy mắt đi tới Tần Mục trước mặt. Linh Thiên Ngự kiếm lưu. Tần Mục sắc mặt đột biến, nhưng bây giờ hắn còn đang lùi lại, nhưng tốc độ căn bản không khả năng nhanh hơn đạo này nội khí ngưng tụ thành tiểu đao công kích. Tần Mục không có trốn, cũng tránh không thoát, bỗng nhiên hít một hơi, tùy theo liền hét lớn một tiếng. "Giống!" Tiếng gào lên, nhất cổ mắt Trần có thể thấy sóng khí trong nháy mắt lan tràn toàn trường, mọi người ở đây toàn bộ biến sắc, có người càng là thống khổ che đi hai lỗ tai. Lớp cửa sổ trong nháy mắt nổ tung, liền liền cái bàn kia cũng là dồn dập gãy vỡ, trong nháy mắt, toàn bộ lớp liền biến được tàn tạ không thể tả. Một tiếng này còn dường như sấm sét giống to, trong nháy mắt đem trước mặt màu trắng tiểu đao đánh tan, liền ngay cả Ito Shizuka cũng không khỏi bị cổ khí lãng này bước lùi một bước. Sư tử hống. Lúc này, ở đây sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn, những người bình thường kia vốn là chỉ là xem cho vui, chỉ là trận này náo nhiệt động tĩnh quá lớn, đại bọn họ đều bị liên lụy, mà tổn thất nghiêm trọng. Mà những kia người tu hành, bất kể là sao trời vẫn là tiên thiên, thần sắc của bọn họ đều rất là nghiêm nghị, đối với Tần Mục người mang sư tử hống khiếp sợ. Tần Mục sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, có thể thấy được hắn thi triển sư tử này giống vẫn còn có chút vất vả. Tại ít một trong lớp đại loạn thời điểm, này tòa nhà đại lâu tất cả mọi người nghe được cái kia một tiếng giống to, có phản ứng khá nhanh, ngay lập tức sẽ từ cái kia tạc liệt pha lên nghĩ đến là mặt trên ít một ban xảy ra vấn đề rồi, cũng dồn dập lao ra phòng học, muốn mau chân đến xem náo nhiệt. Mà ở lầu một phòng giáo sư làm việc trong, cũng là bị một tiếng giống to thức tỉnh, trong đó một cái đầy mặt râu ria người đàn ông trung niên, càng là chửi nhỏ một tiếng, "Mãi mãi, sư tử hống tất cả đi ra rồi, đây là muốn đem phòng ở hủy đi ư?" Trong lời nói, hắn liền từ trên ghế biến mất không còn tăm hơi. Ito Shizuka cùng Tần Mục tương đối mà đứng, lẫn nhau vẻ mặt đều rất là nghiêm nghị, Ito Shizuka không nghĩ tới Tần Mục sẽ mạnh như vậy, Tần Mục cũng không nghĩ tới đối phương mạnh như vậy, hơn nữa chỉ có hắn mới hiểu được, vừa nãy ngắn ngủn trong khi giao thủ, mình đã ở vào hạ phong. Đông Phương Tuyết liếc mắt nhìn chung quanh tàn tạ tình hình, cũng là trên mặt mang theo cười khổ, bàn của chính mình cũng đã thất linh bắt thoái, liền càng không cần phải nói những người khác được rồi. Nếu như trước đó vẫn là mấy học sinh cho đùa trẻ con, hiện tại nhưng là chuyện lớn hơn rồi, hư hao nhiều đồ như vậy, trường học người nhất định muốn đứng ra. Chương 38, dẫn long thủ. Mãi mãi, này là ai làm? Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, một tiếng mắng miết miết thanh âm của truyền đến, cửa phòng học liền đi vào tới một cái đầy mặt râu ria người trung niên. Khi hắn thấy rõ bên trong phòng học tình huống sau đó sắc mặt tái biến, ánh mắt tại Tần Mục cùng Y Tổ Sĩ rủ cả trên người đảo qua, nói, đây là các ngươi hai cái làm. Nhìn thấy người trung niên này, Tần Mục ánh mắt lần nữa hơi động, đối phương tự nhiên cũng là tiên thiên chi cảnh người, hơn nữa rất mạnh. Y Tổ Sĩ rủ cả hít sâu một hơi, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, Vương chủ nhiệm, việc này không phải là ta làm. Đó chính là ngươi tiểu tử. Tần Mục cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, là ta. Rất tốt, ngươi thừa nhận là được. Tùy theo, hắn liền nói với mọi người nói, các ngươi thống kê mình một chút tổn thất, để tiểu tử này bồi thường. Nhưng còn không chờ mọi người trả lời, Tần Mục liền làm nói ra, không cần được rồi, ta không có tiền. Ê! Mọi người nhất thời kinh ngạc. Ai ui, ngươi không có tiền rất đáng gồm sao? Tần Mục nhún nhún vai, một bộ chân trần không sợ mang giày tư thái, dù sao chính mình không có tiền, các ngươi nhìn làm. Vương chủ nhiệm bước cằm, lộ ra vẻ trầm tư, đối mặt như thế lưu manh một cái ra hỏa, làm sao trừng phạt mới coi như thích hợp là cái vấn đề. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Tuyết lại đột nhiên mở miệng, nói, chủ nhiệm, nơi này tổn thất, liền có ta đến thay hắn bồi thường đi. Ồ, hắn là bằng hữu ngươi? Không phải. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, nói, nếu như vậy, vậy cứ như thế làm đi, thế nhưng tiểu tử ngươi dĩ nhiên ở trong phòng học quấy rối, sự tình tiểu không thể dễ dàng như vậy được rồi, từ hôm nay trở đi, này cọc giáo học lâu toàn bộ rác rưởi liền có ngươi phụ trách quét tước. Tần Mục không sao cả nói ra, thời gian bao lâu? 3 tháng. Tần Mục hơi nhướng mày, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, lấy học sinh cùng trường học lập trường tới nói, thật là của chính mình phạm lỗi lầm, trừng phạt cũng là việc nên làm. Tần Mục tùy theo nói với Đông Phương Tuyết, đa tạ, của ngươi nhân tình này, ta sẽ trả. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết ánh mắt nhất động, nếu như Tần Mục chỉ là một cái đơn thuần hậu thiên đỉnh phong, cái kia ân tình của hắn, chính mình còn thật sự không để ý, nhưng Tần Mục không phải, vậy người này tình liền hoàn toàn khác nhau, nếu như dùng thỏa đáng, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng lớn. Lời của ngươi, ta nhớ kỹ. Được rồi, các ngươi đem đồ đạc của mình thu thập một chút, còn dư lại để tiểu tử này thanh lý. Tần Mục vốn là muốn rời khỏi, nhưng nghe được câu này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại, nhìn mọi người từng người thu thập đồ đạc của mình. Chỉ trong chốc lát, mọi người liền đem đồ đạc của mình thu thập xong, cũng toàn bộ đứng ở phòng học bên ngoài, mỗi người đều tự tiếu phi tiếu nhìn Tần Mục, biểu tình kia, cái kia tình cảnh, giống như là tại nhìn xiếc thú bình thường. Vương chủ nhiệm đứng ở cửa vào, hai tay ôm ngực, nói, "Tiểu tử, ngươi làm phá hoại ngược lại là rất lưu loát, vậy ngươi liền lưu loát nghiệm thu nhặt, đừng chậm trễ mọi người lên lớp." Tần Mục đầy mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tàn tạ không thể tả phòng học, tùy theo tiểu đi tới giữa phòng học, hít sâu một hơi, hai tay duỗi về phía trước, sát theo đó, hai tay mười ngón liền hơi hơi rung rung lên. Ồ, Tiểu tử này muốn làm cái gì? Không chỉ Vương chủ nhiệm ngạc nhiên nghi ngờ, liền ngay cả phía ngoài những học sinh kia cũng là như thế, nhưng chỉ có Đông Phương Tuyết là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, bên trong phòng học tình huống đã phát sinh ra biến hóa, những kia rải rác đầy đất rác rưởi cùng vỡ vụn cái bàn, thì dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp xả, dồn dập mà động, hướng về Tần Mục bên người tụ tập. Đây là Vương chủ nhiệm hai mắt co rụt lại, không khỏi kinh ổ một tiếng. Đông Phương Tuyết ánh mắt cử động nữa, đã từng nàng nhìn thấy qua đồng thời Tần Mục có thể nhiếp khởi đại lượng đá vụn tình cảnh, nhưng này lúc cũng không có nghĩ nhiều, nhưng bây giờ lại thấy rất rõ ràng. Vương chủ nhiệm, hắn dùng là cái gì? Đông Phương Tuyết chỉ có thể mở miệng hỏi dò. Thượng quan ngư những người kia cũng dồn dập dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút, Tần Mục loại này quỷ dị thủ đoạn đến cùng là lai lịch gì? Dẫn Long thủ. Mọi người trái lại càng thêm nghi hoặc, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này, Thượng quan ngư nhỏ giọng hỏi, có ích lợi gì? Vương chủ nhiệm ánh mắt chấn động mấy lần, liền nói, quét rác là rất tốt. Nghe vậy, Thượng quan ngư không nhịn được bật cười, liền ngay cả Đông Phương Tuyết cũng là mắt lộ ý cười, bất quá, các nàng cũng nhìn ra Vương chủ nhiệm không muốn nhiều lời, các nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Tại mọi người nhìn chăm chú, đầy đất rác rưởi đã tụ tập tại Tần Mục bên người, cũng đang không ngừng xoay tròn, phảng phất tại Tần Mục ngoài thân có một đoàn vô hình gió, tại mang theo những rác rưởi này xoay tròn. Sát theo đó, Tần Mục tay phải chậm rãi vươn hướng ngoài cửa sổ phương hướng, mà theo động tác của hắn, những kia nhanh chóng xoay tròn rác rưởi dĩ nhiên cứ như vậy bắt đầu hướng ra phía ngoài quẳng, cũng dồn dập té lầu. Từ đầu tới cuối, toàn bộ quá trình chỉ bất quá mười mấy hơi thở, đầy đất rác rưởi liền hoàn toàn biến mất, phảng phất bị nước trôi qua bình thường. Tần Mục thu hồi hai tay, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu liếc mắt nhìn Vương chủ nhiệm, nói, hiện tại có thể chứ? Vương chủ nhiệm sờ sờ cằm, nói, miễn cưỡng có thể, về sau 3 tháng, này building rác rưởi liền giao cho ngươi. Tần Mục sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn gật đầu, không nói gì, liền trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Vương chủ nhiệm trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, tùy theo liền xoay người với bên ngoài mọi người nói, tất cả vào đi, không có bản, các ngươi liền trước đứng đấy lên lớp đi. Mọi người tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh được. Làm Tần Mục trở về ít ba ban, nhìn thấy được là mọi người ánh mắt quái dị, phát sinh ở trên lầu động tĩnh, bọn hắn hiện tại làm sao có thể không biết đâu này. Nay vẫn là lần đầu tiên có người đi ít một ban đi tìm mảnh vụn, mà lại thật sự liền đại náo một hồi, thiếu một chút đem toàn bộ ít một ban đều hủy đi. Tần Mục trở về chỗ ngồi sau đó liền nhắm mắt không nói, không có ai biết hắn là nghĩ như thế nào. Không chỉ như thế, dòng dã một buổi sáng, Tần Mục đều làm yên tĩnh, thậm chí từ hắn trở về chỗ ngồi bắt đầu, liền cũng không còn mở to qua con mắt. Nếu như là người khác như vậy, nhất định sẽ bị người ngoài xem là đả tọa, nhưng là Tần Mục đả tọa, chỗ biểu lộ khí tức rồi cùng ngủ như thế. Nhưng cũng là bởi vì phát sinh ở ít một ban sự tình, cho dù cảm giác Tần Mục đang ngủ, cũng không có quấy rầy, liền ngay cả lao sư đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Mục đích thật là đang ngồi, bất kể là cùng ý tổ sĩ dù cả giao chiến lúc sử dụng sư tử hống, vẫn là sau dùng dẫn long thủ, đều tiêu hao hắn rất nhiều nội khí. Đặc biệt là sư tử hống, hắn xuất hiện tại thi triển ra vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng vì lập tức y đẳng tính linh thiên ngự kiếm lưu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, sau khi tan học còn muốn đi gia đình quân nhân đại viện là tiểu đỉnh đỉnh chữa bệnh, nhất định muốn duy trì đan điền nguyên khí sung túc, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Làm tan học chung vang lên, Tần Mục cũng như lúc tỉnh lại, bất quá, mọi người còn không hề rời đi, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại cửa vào, dĩ nhiên là Đông Phương Tuyết. Tần Mục. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển tới Tần Mục trên người, Đông Phương Tuyết là người nào, không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng là tuyệt mỹ động lòng người, hơn nữa bối cảnh kinh người, tuyệt đối là toàn bộ yến đại nhân vật nổi tiếng. Người như vậy, tuyệt đối là vô số thanh niên tuấn kiệt theo đuổi đối tượng, chưa từng gặp qua nàng chủ động đi tìm một người đàn ông. Tần Mục lại bừng tỉnh cười cười, đi tới Đông Phương Tuyết trước mặt, nói, chúng ta đi thôi. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết cùng rời đi. Hai người đi ra sân trường sau đó liền thẳng đi hướng một chiếc xe Việt Dã, chỉ bất quá, lúc này ở này chiếc xe Việt Dã lên đang đứng một cái tịnh lệ bóng người, dĩ nhiên là Thượng Quan Ngư. Nhìn thấy sóng vai mà đến Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư chà chà cười cười, thân ái tiểu Tuyết, ngươi như thế cùng một cái nam sinh ở trong sân trường đi, sẽ không sợ người khác nói chuyện phiếm sao? Đông Phương Tuyết thản nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Bổn tiểu thư biết các ngươi muốn đi xem tiểu Đình Đình, ta đương nhiên cũng thuận tiện đi một chuyến rồi. Ngươi nghĩ đi chính ngươi đi là được rồi, làm gì phải cứ cùng ta đồng thời? Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, bổn tiểu thư cao hứng. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng và Đông Phương Tuyết rõ ràng, Thượng Quan Ngư cứ việc đi qua gia đình quân nhân đại viện, nhưng cũng là buổi tiếp gia gia nàng cùng đi, nếu như là bản thân nàng liền tất cần phải có người mời mới được, nơi đó dù sao không phải chỗ bình thường. Đông Phương Tuyết mở ra xe, Thượng Quan Ngư liền không khách khí ngồi xuống, mà Tần Mục nhưng là ngồi ở phía sau cùng. Trước tiên đi một chuyến Sơn Hà tiểu khu, ta muốn nắm ngân châm. Đông Phương Tuyết cũng không hề nói gì, mà Thượng Quan Ngư nhưng là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, xem ra tiểu tử ngươi là ở tại Vân Phong nhà. Có những gì không đúng sao? Không có gì không đúng, Vân Phong tỷ tỷ nhưng là một đại mỹ nữ, 3 năm trước nhưng là yến đại thủ tịch giáo hoa, hiện tại càng là trẻ tuổi một đời giới kinh doanh tài nữ, ngươi dĩ nhiên có thể ở tại nhà hắn, sợ sợ quan hệ của các ngươi cũng không tầm thường đi. Ngươi nói là Vân Nhã, ta là của hắn cận vệ. Tần Mục không để ý nói. Cận vệ? Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đồng thời kinh ồ một tiếng, Tần Mục thực lực các nàng đã từng gặp qua, dĩ nhiên có thể trở thành một nữ tử cận vệ, quan hệ này liền mại nhân tâm vị. Khó trách ngươi sẽ vì Vân Phong ra mặt, quan hệ của các ngươi còn thật sự không bình thường a. muốn không phải là bọn hắn, ta lần đầu tiên tới Yên Kinh cũng không khả năng thuận lợi như vậy, bọn hắn giúp ta rất nhiều, ta giúp bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Thượng quan Ngư tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Tần Mục, nói: "Ngươi nếu là Vân Nhã cận vệ, tại sao không đi bảo hộ nàng an toàn, trái lại đến Yến Đại đâu này?" Tần Mục cười nhạt: "Ta vốn là cũng không chuẩn bị đến, nhưng Vân Nhã nhất định phải ta đến mở mang, ta cũng chỉ có thể đến rồi." Hắn thực sự nói thật, cũng không phải toàn bộ, dù sao hắn cùng trước mặt hai cô gái không quen, đương nhiên không thể nói cái gì đều nói. "Chỗ ngươi dẫn long thủ là công phu gì thế?" Thượng quan Ngư hiển nhiên là có lời gì cũng dám nói, không kiêng dè chút nào. Đông Phương Tuyết đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi làm sao phí lời nhiều như vậy? Chuyên tâm lái xe của ngươi, bổ tiểu thư sự tình không cần ngươi quan tâm." Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, mà lại chơi đùa từ nhỏ đến lớn nữ tử, nhưng cho tới nay cũng đều là đối đầu. Bất quá, Thượng quan Ngư cũng không có hỏi lại, nàng đương nhiên biết Đông Phương Tuyết ý tứ, hỏi do người khác công phu, tuyệt đối là tối kỵ, làm không cẩn thận liền sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Tân Mục cười cười, cũng không có nhiều lời, không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ muốn đem dẫn long thủ phương pháp tu luyện nói cho đối phương biết, cái kia e sợ còn không được. Sau mười mấy phút, ba người tiểu đi tới Sơn Hà cửa tiểu khu, bất quá Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư đều không có xuống xe, sẽ ở cửa chờ Tần Mục. Chương 39, vô huyết chứng bệnh. Làm Tần Mục về đến nhà, liền thấy Lê Thanh Vận đang chuẩn bị cơm nước, Vân Phong nhàn nhã ở phòng khách xem TV, bọn hắn nhìn thấy Tần Mục trở về, cũng cảm giác bất ngờ. Tần Mục cũng không hề nhiều lời, chỉ là đơn giản bàn giao một câu, liền mang theo Thiên Cơ Hộp rời đi. Cho dù hôm qua đã gặp Thiên Cơ Hộp cùng Băng Long Châm Thần Kỳ, làm lại một lần nữa nhìn thấy, Đông Phương Tuyết những người này như cũng là lòng sinh than thở. Mà lần thứ nhất nhìn đến Thượng quan Ngư, trên mặt đẹp nhưng là tất cả đều là chấn động. Coi như là hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không nhất định có thể tạo ra thiên cơ hộp thần kỳ như vậy đồ vật, huống chi là cổ đại. Lần này trị liệu so với hôm qua muốn thuận lợi nhiều, liền ngay cả không khí trong sân cũng ung dung rất nhiều, Tiểu Đình Đình cũng không có nhắm mắt lại, cứ như vậy mở to hai mắt, tò mò nhìn Tần Mục vì chính mình kim kim. Ròng rã nửa giờ, Tần Mục sắc mặt mới khẽ buông lòng trắng dừng lại, Tiểu Đình Đình nỗ lực nhấc nhấc đầu, liếc mắt nhìn trên người tám cái băng long châm, tò mò hỏi: "Này băng long châm còn có nhiều như vậy, làm sao lại chỉ dùng 8 cái?" Tần Mục khẽ mỉm cười: "Nếu như đem toàn bộ băng long châm đều dùng tới, sắc thực có thể một lần đem bên trong cơ thể ngươi dược lực hoàn toàn áp chế lại, nhưng cùng lúc cũng có thể đem thân thể của ngươi toàn bộ đông lại. 8 cái băng long châm hiệu quả là không bằng 108 căn, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là an toàn nhất." Tiểu Đình Đình làm như có thật gật đầu, tùy theo ánh mắt của nàng liền hơi sáng ngời, hỏi lần nữa: "Ngày hôm qua Hoa Gia Gia nói, chỉ cần ngươi mỗi ngày vì ta kim kim, liên tục sau 10 ngày, ta liền có thể trở thành là Hậu Thiên đỉnh phong cao thủ, có phải không thật sự?" Nàng tuổi tác còn nhỏ, cũng không minh bạch Hậu Thiên đỉnh phong là có ý gì, chỉ là chiếu nguyên văn tự thuật mà thôi. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết cùng Thượng quan Ngư đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, các nàng cũng không biết chuyện này. Tần Mục lắc đầu cười cười: "Cũng có đúng hay không, 10 ngày trị liệu, chỉ là để cho ta đem cái cỗ này dược lực hoàn toàn áp chế lại, sẽ không lại bạo phát, biến thành chậm rãi phong thích, cũng không thể lập tức cho ngươi trở thành Hậu Thiên đỉnh phong, nhưng nếu như ngươi học được vận khí phương pháp lời nói, mỗi ngày tu luyện một quãng thời gian, 1-2 tháng liền có thể thật sự trở thành Hậu Thiên đỉnh phong rồi. Cái kia ngươi muốn hay không dạy ta đâu này?" Tần Mục cười nhạt: "Vừa nãy ngươi nên có thể cảm nhận được nhất cổ nhiệt khí tại trong cơ thể ngươi lưu động. Khi ngươi khỏi hẳn sau đó cứ dựa theo cái kia con đường vận chuyển nội khí là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy." Tuy theo, Tần Mục ngay lập tức đem Tiểu Đình Đình trên người 8 cái băng long châm lấy ra, cũng một lần nữa để vào thiên cơ bên trong hộp, liền cáo từ rời đi. Mặc cho Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ làm sao giữ lại, Tần Mục cuối cùng vẫn là rời khỏi, bất quá, khi hắn chạy còn không quên nói với Đông Phương Tuyết: "Ta liền không cùng các ngươi đồng thời về trường học." Nhìn Tần Mục biến mất, Hoa tiến sĩ không khỏi thở dài, nói: "Hắn thật giống không rất ưa thích náo nhiệt." Nghe vậy, mọi người đều là thần sắc hơi động. Có thể nói bọn hắn những người này đối Tần Mục vốn là không biết gì cả. "Lao đầu, ngươi biết tình huống của hắn sao?" Hoa tiến sĩ liếc mắt nhìn Triệu cục trưởng, nói: "Ngươi là muốn hỏi cái gì?" "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có hoài nghi ý của hắn, chỉ là muốn biết xuất thân của hắn." Triệu cục trưởng vội vàng giải thích. Hoa tiến sĩ lắc đầu một cái, nói: "Ta cũng không biết, chẳng qua là đã từng nghe hắn đề cập tới một câu, đây là hắn lần thứ nhất vào đời, trước đó đều một mực cùng sư phụ hắn tại Tuyết Sơn tu hành, cụ thể ở đằng kia, sư phụ hắn là ai, liền không được biết rồi." "Lần thứ nhất vào đời? Hắn sẽ không cho tới nay đều hoàn toàn tách biệt với thế gian chứ?" Thượng quan Ngư kinh ngạc nói. "Giống như là, bởi vì hắn đối hiện đại đồ vật là không biết gì cả, nhưng đối với vật cổ xưa, lại như là không chỗ nào không biết." Nói xong, Hoa tiến sĩ đột nhiên cười cười, may là hắn và Vân Nhã tỷ đệ quan hệ không tệ, không phải vậy hiện tại hắn nói không chắc còn tại đầu đường xó chợ, chúng ta cũng không khả năng tìm đến hắn. Tại Hoa tiến sĩ giảng giải dưới, mọi người cũng rốt cuộc đối Tần không có hiểu một chút, lại cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Tần Mục xác thực không thích náo nhiệt trường hợp, hơn nữa hắn cứu người cũng không phải là vì được cái gì hồi báo, cũng không có tất phải tiếp nhận Triệu cục trưởng bọn hắn mời tiệc, loại kia chàng trên mặt khách sáo, hắn không phải làm yêu thích, cũng không hiểu lắm làm sao đi ứng phó, còn không bằng rời đi. Tần Mục rời đi gia đình quân nhân đại viện sau đó cũng không có đi tìm Vân Nhã, cũng không có trở về Sơn Hà tiểu khu, mà là đi lão trung y nơi đó. Nhìn thấy Tần Mục, lão trung y chỉ là cười cười: "Ngươi đã đến rồi." "Ừm." "Vạn bối mới vừa làm người trị xong bệnh, liền tới xem một chút." Lão nhân liếc mắt nhìn Tần Mục trong tay thiên cơ hộ, a a cười nói: "Xem ra đem hắn giao cho ngươi là đúng." Bất quá, vật này dĩ nhiên đã bị ngoại nhân biết, ngươi về sau liền muốn lưu tâm một chút, ngàn vạn không thể để cho cái thứ này mất. Tuyệt đối sẽ không. A a. Lời của ngươi, lão hủ tin tưởng. Lời của lão nhân rất hờ hững, lại tràn đầy đối Tần Mục tín nhiệm, như không phải phần này không cần ngôn ngữ tín nhiệm, hắn cũng không khả năng đem băng long châm vật quý trọng như vậy giao cho Tần Mục. Đúng lúc này, một cái khoảng 10 tuổi bé trai chạy tới, cũng không kịp thở tại tiệm thuốc trước cửa dừng lại, cũng đứt quãng nói ra, "Trương, Trương gia gia, nhanh, mau đi xem một chút tiểu hồng tỷ, bệnh của nàng lại tái phát." Nghe vậy, lão trung ý nhất thời cả kinh, không nói hai lời, liền đóng cửa lại, lôi kéo bé trai sẽ phải rời khỏi. Nhưng vừa đi hai bước, liền ngừng lại, quay đầu nói với Tần Mục, "Lão hủ có chút việc, sẽ không cùng ngươi." Nói xong, cũng sắp bước rời đi. Tần Mục sững sờ, nhưng tùy theo liền cất bước đi theo, cũng nói ra, "Tiền bối, để ta cũng đi xem một chút đi, nói không chắc còn có thể giúp đỡ được gì." "Vậy cũng tốt." Tần Mục theo lão trung ý cùng bé trai, chuyển qua mấy con phố, tiểu đi tới một chỗ so sánh rách nát đường phố, nơi này phong ốc phần lớn cũng đã hủy đi, lưu lại đầy đất ngói vỡ tường đổ, còn có cỡ lớn cơ khí tại nổ vang vang vọng, thanh lý những kiến trúc này rất rưởi. Nhưng ở một cái mảnh ngói vỡ tường đổ bên trong, còn có một nơi sân nhỏ đứng lặng ở nơi nào, sân nhỏ cũng không lớn, cũng là người nhà bình thường tiểu viện mà thôi, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi bắt mắt. Lúc này ở tiểu viện trước cửa, lại có một số người vây ở nơi nào, trong đó còn có một chút hài tử, tình cảnh có chút ầm ĩ. Tần Mục cùng lão trung ý từ trong đám người chen đi qua, liền thấy ở một cái lão mãi mãi ngồi chồm hôm trên mặt đất, phát ra khóc rưng rức tiếng, trong lồng ngực còn ôm một cái 12-13 tuổi bé gái, chỉ là cô gái này lại gầy ra bọc xương, lúc này càng là hai mắt khép hờ, hô hấp ngắn mà lại gấp gáp, giống như là hít thở không thông bình thường. Tại tiểu nữ còn trên cánh tay phải, còn có một nơi vết thương cũng không lớn, nếu như thả tại người bình thường trên người, cũng chính là vấn đề nhỏ, nhưng bây giờ lại không ngừng chảy máu, chảy ra nhạt dòng máu màu đỏ. Lão trung ý vội vàng đi tới trước mặt, nói, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ bị thương? Cái kia lão mãi mãi vẫn không nói gì, bên cạnh một cô bé liền chỉ vào trong đám người mấy cái người đàn ông trung niên, tức giận nói, bọn hắn lại đến muốn chúng ta dọn nhà, chúng ta không muốn, liền cùng bọn họ xảy ra tranh chấp, tiểu hồng liền không cẩn thận bị đụng ngã. Những người kêu bên trong một người cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, các ngươi cũng không cần giả vờ giả vịt, hù dọa chúng ta a. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh cư dân liền không muốn, một người trung niên phụ nữ lập tức mở miệng nói, nàng đều như vậy rồi, các ngươi còn nói mát, lương tâm của các ngươi bị chó ăn hết à? Ngồi chồm hổm trên mặt đất lão mãi mãi lại vội vàng nói, bác sĩ Trương, ngài mau nhìn xem nàng. Lão trung y liếc mắt nhìn bé gái tình huống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, bệnh của nàng vốn là rất nguy hiểm, hiện tại lại bị thương, e sợ. Nghe vậy, lão mãi mãi nước mắt chảy gấp hơn, chung quanh những hài tử kia cũng có không nhịn được khóc lên. Vô huyết chứng bệnh. Nghe được Tần Mục kinh dị, lão trung y than nhẹ một tiếng, không sai, đứa nhỏ này được chính là vô huyết chứng bệnh, loại bệnh này căn bản không có chữa trị biện pháp, trước đây nàng không cẩn thận bị thương, ta còn có thể miễn cưỡng đem nàng vãn cứu lại, nhưng bệnh của nàng vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại bị thương ta cũng là bó tay toàn tập. Tần Mục ngồi xổm người xuống, nói, để vãn bối xem một chút đi. Lão trung y ánh mắt sáng ngời, vội vàng là Tần Mục tránh ra địa phương, Tần Mục cũng thuận theo đem tiểu hồng đặt nằm dưới đất trên mặt, tùy theo từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm, không ngừng đâm vào bé gái trong cơ thể. Theo, Tần Mục không ngừng kim, bé gái trên cánh tay tiên huyết cũng đang từ từ đình chỉ, cái kia thở hổn hển cũng từ từ trở nên bằng thẳng. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục vừa dừng lại, lão trung y liền vội vàng hỏi, như thế nào, ngươi có thể hay không chữa tốt bệnh của nàng? Tần Mục vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái, nói, nàng hiện tại có thể nói đã bệnh đến giai đoạn cuối, muốn khỏi hẳn ta cũng không chắc chắn, bất quá, ta còn là có thể khống chế bệnh tình của nàng, về sau phải chiếu cố thật tốt, ngược lại cũng có thể trục dần chuyển tốt. Thân thể của nàng quá hư nhược rồi, nếu như dinh dưỡng theo kịp, cũng sẽ không như thế nghiêm trọng. Nghe vậy, chung quanh rất nhiều người đều lộ ra cười khổ, không có người nói chuyện. Tần Mục phảng phất là cảm nhận được cái gì, liền nhìn một chút đứng ở bên cạnh một ít hài tử, phát hiện bọn hắn từng cái cũng đều là xanh xao vàng vọt, rõ ràng cho thấy dài hạn dinh dưỡng không đầy đủ gây nên. Lão trung y than nhẹ một tiếng, những hài tử này đều là cô nhi, là lao tẩu tử hảo tâm mới chứa chấp bọn hắn, nhưng nàng một người làm sao có thể tiếp tục chống đỡ, nếu không phải những này quê nhà bình thường trợ giúp, e sợ những hài tử này. Từ lao trung y trong miệng, Tần Mục rất nhanh hiểu được chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Cái này phổ thông tiểu viện, là lão nại nại ra, cũng là nàng và những hài tử này đồng thời sinh hoạt địa phương, có thể nói là một cái tư nhân cô nhi viện, bình thường chính là dựa vào hàng xóm láng giềng trợ giúp mới gian nan sống qua ngày. Nhưng theo thành phố quy hoạch, nơi này cũng bị phá dỡ, chung quanh cư dân cũng đều đã rời đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại bọn hắn một cái ra. Mặc dù đối phương có một bút không ít bồi thường, nhưng còn chưa đủ bọn hắn đổi một gian nhà, cho nên bọn hắn mới một mực không có mang đi, cái này cũng là lần này tranh chấp nguyên nhân, thậm chí, như vậy tranh chấp đều không chỉ một lần. Một phương đại diện cho thành phố biến hóa cùng đi tới, một phương đại diện cho tầng dưới chốt cư dân bất đắc dĩ, làm song phương khó mà đạt thành nhận thức chung thời điểm, yếu thế một phương liền sẽ phát sinh bi kịch. Tân Mục trầm ngâm một cái, liếc mắt nhìn những hài tử kia răng rắc, liếc mắt nhìn lão mãi mãi giàn mua mặt lỗ, đột nhiên cười cười, ta giúp các ngươi xử lý đi. Chương 40, Bạch Hoa Viên. Tân Mục đứng lên, chậm rãi đi tới cái kia một nhóm phá rỡ người trước mặt, nói, trở về nói cho lão bản của các ngươi, sau 3 ngày, mang theo bồi thường khoản tới nơi này, bất quá, bồi thường khoản nếu so với lúc đầu nhiều 10 vạn, xem như là cô bé này tiền thuốc thang, nếu như hắn đồng ý, sau 3 ngày, ta sẽ để bọn hắn mang đi, nếu như không đồng ý, các ngươi vĩnh viễn đừng nhớ bọn hắn mang đi. Cầm đầu nam tử ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Mục, nhất thời lộ ra vẻ trầm tư, chỉ chốc lát sau, mới lên tiếng, "Được, lời của ngươi ta sẽ như thực chất truyền đạt, về phần kết quả làm sao, ta không có thể bảo đảm. Ta nghĩ hắn sẽ đồng ý, bằng không truyền thông lộ ra ánh sáng các ngươi vì phá dỡ thiếu một chút để một cô bé mất mạng lời nói, đến lúc đó các ngươi tổn thất cũng không phải là 10 vạn rồi." Nghe vậy, người đi đường này sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì, liền xoay người rời đi. "Trong 3 ngày qua, các ngươi bất luận người nào cũng không thể trước tới quấy rầy bọn hắn. Ngươi yên tâm là được. Chúng ta cũng không muốn nhiều chuyện." Xem đến những kia người sau khi đi, lão trung y mới cau mày nói, "Như ngươi vậy?" Tần Mục khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, giao cho ta là được rồi." Tùy theo, hắn liền lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, nghe tới thanh âm bên đầu điện thoại kia, Tần Mục liền khẽ cười nói, "Vân Nhã, ta cần ngươi giúp ta một chuyện." "Nha? Chuyện gì?" Vân Nhã thanh âm của cũng tràn đầy ngạc nhiên. "Giúp ta tại những nơi khác tuyển một chỗ phòng ở." Tần Mục nói ra ý nghĩ của mình, cũng đem phòng ở yêu cầu nói một lần, không cần quá tốt, không nên tại nội thành, nhưng nhất định phải là độc nhất độc viện. Vân Nhã tuy rằng không biết Tần Mục phải làm gì, nhưng vẫn là thẳng thắn đáp lại, đối với Tần Mục yêu cầu, nàng làm sao có thể từ chối, hơn nữa này cũng không phải là cái gì đáng lo chuyện, chỉ là cần tiền mà thôi, có thể sử dụng tiền giải quyết việc, cũng không phải là việc. "Tiểu tử, như vậy sao được, chúng ta không thể nhận." Tại Tần Mục cúp điện thoại sau đó, lão mãi mãi liền mở miệng từ chối. Tại bây giờ thời đại, một gian nhà tiền, đối với bọn hắn tới nói chính là con số trên trời, nàng há có thể tiếp thu một cái người xa lạ tặng cho. Tần Mục lại cười nhạt, "Mãi mãi, ngài cho dù không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì những hài tử này suy nghĩ. Nhưng là, nếu không như vậy đi, chờ các ngươi rời sau đó này cô nhi viện tiểu lấy bằng hưu ta danh nghĩa đặt tên, như vậy cũng không phải là không trả giá tặng cho rồi. Lưu nãi nãi, ngươi liền tiếp thu đi, khó được tiểu tử như thế giúp ngươi." Trung quanh cư dân cũng dồn dập mở miệng khuyên bảo. Cuối cùng, tại mọi người ủng hộ, Lưu nãi nãi vẫn là đồng ý, chuyện này cũng rốt cuộc lấy viên mãn kết cục hạ màn kết thúc. Tần Mục cũng không hề dừng lại lâu, nhìn Tiểu Hồng sau khi tỉnh lại, liền cáo từ rời đi. Sau đó người chung quanh mới dồn dập hướng về lão trung y hỏi dò Tần Mục lai lịch, nhưng lão trung y chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm sao biết Tần Mục là lai lịch gì, chỉ nói là đáng giá hắn tin tưởng. Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế sau đó mới tinh tế cùng Vân Nhã nói rồi cả sự kiện trải qua. Vân Nhã đối với chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không phản đối, đặc biệt là Tần Mục muốn làm như thế, nàng liền càng sẽ không từ chối. Bất quá, Vân Nhã đầu óc tuyệt đối mạnh hơn Tần Mục quá nhiều, không phải vậy làm sao có thể được gọi là giới kinh doanh tài nữ. "Tần Mục, trước đó bởi vì bách hoa tắm sự tình, ta đã tại vùng ngoại thành đầu tư một mảnh bách hoa viên, chuyên môn gieo trồng các loại hoa tươi, cung cho chúng ta bách hoa tắm, hoàn cảnh nơi đây không sai, mà lại giao thông thuận tiện, bởi vì vừa mới bắt đầu, còn không có người nào trông giữ, không bằng để cho những hải tử kia đi nơi nào cư trú đi, như vậy bọn hắn nhàn rỗi vô sự thời điểm, còn có thể giúp một chút bận rộn, hay là như vậy bọn hắn hội cân bằng một điểm." Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Ngươi xem đó mà làm thôi." "Ừm. Sau 3 ngày, ta cùng đi với ngươi tiếp đi những hải tử kia, thuận tiện để ngươi xem một chút bách hoa viên." Tần Mục cũng không có từ chối, mặc dù hắn đối làm ăn sự tình một chữ cũng không biết, nhưng bởi vì trường học sự tình, hắn tạm thời là sẽ không đi trở về, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong mấy ngày kế tiếp rồi, Tần Mục cũng không còn đi học, ban ngày cùng Vân Nhã cùng đi công ty, buổi trưa liền sẽ đi gia đình quân nhân đại viện là Tiểu Đình Đình chữa bệnh, đang trên đường trở về còn sẽ đi gặp xem lão trung y, cũng nhìn xem cô nhi viện những hài tử kia. Buổi tối, Tần Mục vẫn là hội nghiêm khắc nhìn Vân Nhã luyện công, mặc kệ bọn hắn ban ngày quan hệ thật tốt, chỉ cần là lúc luyện công đợi, Tần Mục lại như hoàn toàn biến thành người khác, nghiêm ngặt đến cực điểm. Bách Hoa Viên là Vân Nhã đặt tên, tọa lạc tại yến bên ngoài kinh thành vùng ngoại thành, theo một ngọn núi sườn núi xây lên, diện tích chừng mấy trăm mẫu, chu vi còn có một chút thôn trang, thật cũng không hẻo lánh. Bách Hoa Viên bốn phía, toàn bộ bị lưới sắt vây quanh, bên trong là từng cái ống đồng hình lều lớn, đủ loại đủ kiểu hoa tươi đã toàn bộ gieo trồng lên, nhưng bởi vừa mới bắt đầu, còn đều không có nở hoa. Tại Bách Hoa Viên ngoài cửa lớn, có một chỗ hai tầng lầu nhỏ, vốn là vì ở nơi này công nhân kiến tạo, hiện nay nhưng chỉ là có hai cái từ phía trên Nhã Quốc tế điều tới bảo an cư trú. Một chiếc bên trong ba xe chậm rãi lái tới, cuối cùng đem nơi này trầm mặc đánh vỡ, làm xe mới vừa dừng lại, từng cái khoảng 10 tuổi hài tử liền dồn dập chạy xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hưng phấn. Mà theo Lưu Nãi Nãi đồng thời xuống xe là một cái 17-18 tuổi nữ hài, tuy rằng ăn mặc phổ thông, nhưng cũng thanh tú nhạt lệ. Nàng là Lưu Nãi Nãi tôn nữ Lưu Tiểu Linh, còn tại lên đại học, khi nàng nghe được nhà mình muốn dọn nhà, lúc này mới xin nghỉ một ngày. Bọn hắn lần này dọn nhà, hầu như không có thứ gì mang, chỉ là mang một chút bên người quần áo mà thôi, ngược lại cũng đơn giản. Làm Tần Mục cùng Vân Nhã sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Linh liền dịu lấy Lưu Nãi Nãi túi người hành lễ, nói: "Cảm ơn các ngươi." Thấy cảnh này, chung quanh những hải tử kia cũng là chiếu học chiếu làm đúng Tần Mục hai người không người, cùng nói: "Cảm tạ." Vân Nhã khẽ cười một tiếng: "Các ngươi không cần khách khí như thế, hơn nữa ta đây Bách Hoa Viên cũng cần người xem, các ngươi chính dễ giải quyết ta một vấn đề, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới là." Những hải tử kia là như hiểu mà không hiểu, mà Lưu Tiểu Linh hai ông cháu lại là rõ ràng, bọn hắn những người này không phải lão nhân liền là tiểu hải tử, có thể giúp đỡ được gì? Chỉ là Vân Nhã vì để cho bọn hắn an tâm mới làm như vậy. "Các ngươi nơi này nếu như thiếu cái gì cứ việc nói, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lưu Tiểu Linh do dự một chút, mới lên tiếng, Vân tỷ, ta học là rau quả bồi dưỡng, hẳn có thể giúp một điểm bận điệu. Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời cười cười, vậy thì tốt, vậy ngươi lúc nào thì tốt nghiệp, ta liền đem này bách hoa viên giao cho ngươi quản lý thế nào. Lưu Tiểu Linh nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nàng lên chỉ là phổ thông đại học, hơn nữa còn không phải là cái gì tốt chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau còn không biết sẽ như thế nào, mà bây giờ đã quyết định nàng đem có một cái tốt quy tụ. Cảm ơn ngươi Vân tỷ. Bất quá, ngươi cũng muốn hảo hảo làm, nếu không, ta nhưng là hội xào ngươi cá mực. Ta nhất định sẽ không để cho Vân tỷ thất vọng. Lưu Tiểu Linh trả lời chém sắt như chém bùn, 5 tháng sau này, nàng đích xác trở thành Thiên Nhai quốc tế cao tầng một trong, chủ quản toàn quốc các nơi bách hoa viên. Được sự giúp đỡ của Tần Mục, rất nhanh sẽ đem mọi người nơi ở thu xếp thỏa đáng. Sau Vân Nhã, Lưu Tiểu Linh cùng Lưu Nãi Nãi liền vừa nói vừa cười rỗi rảnh trò chuyện, tại làm ăn phương diện, Tần Mục kém xa tích tắc, tại ân tình giao tiếp phương diện, Tần Mục vẫn là không bằng. Nhưng Tần Mục cũng không có nhàn rỗi, sẽ ở đó tòa nhà lầu nhỏ trước, cùng những hài tử kia đánh cho kịch liệt. Tiểu Hồng, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, về sau muốn chú ý nhiều hơn, ta mỗi ngày còn sẽ đến vì ngươi trải vớt thân thể một cái, lại truyền ngươi một bộ dẫn khí phương pháp, theo của ngươi không ngừng luyện tập, thân thể của ngươi cũng sẽ dần dần chuyển biến tốt, cuối cùng khỏi hẳn cũng không phải là không thể được. Tiểu Hồng không biết cái gì dẫn khí phương pháp, nhưng Tần Mục lời nói, nàng vẫn là vô điều kiện tin tưởng, cũng hăng hái gật đầu. Tần Mục khẽ mỉm cười, liền nhìn về phía chung quanh hài tử, nói, bọn tiểu tử, các ngươi có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Muốn. Mọi người chăm miệng một lời, mặc dù bọn hắn cũng không rõ ràng này cái gọi là trở nên mạnh mẽ là có ý gì. Các ngươi có muốn hay không không lại bị người bắt nạt? Muốn. Có muốn hay không bảo vệ mình người thân? Muốn. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi võ công, các ngươi nhất định phải chuyên cần luyện tập, muốn trở nên mạnh hơn liền phải cố gắng, so với người khác càng thêm nỗ lực mới được. Được. Câu trả lời của bọn hắn quyết định tương lai của bọn hắn, quyết định bọn hắn trong tương lai một ngày nào đó trở thành Tần Mục không thể thiếu một nguồn sức mạnh, trở thành Tần Mục trong bóng tối thế lực một lá vương bài. Nhìn những hải tử này ạo kỳ gì mặt lỗ, Tần Mục khẽ mỉm cười, các ngươi hiện tại ngồi khoanh chân, ta dạy cho các ngươi vận khí phương pháp. Những hải tử này lớn nhất cũng chính là Tiểu Hồng như vậy 12-13 tuổi, tiểu nhân chỉ có 10 tuổi mà thôi, nhưng không có một người do dự, nhanh chóng ngồi xuống đất. Sau đó, Tần Mục liền hai tay dán tại một đứa bé sau lưng, dùng của mình nội khí tại trong người hắn du tẩu một vòng, cái này tiếp theo cái kia. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục tại hết thảy hài tử trên người đều làm qua một lần sau đó hắn mới lên tiếng, ta làm như vậy, chính là để cho các ngươi trước tiên quen thuộc một ít nội khí, về sau các ngươi mỗi ngày muốn rút ra một ít thời gian đả tọa, cảm thụ khí tức trong người, lúc nào cảm nhận được đan điền có nhất cổ khí sau đó cứ dựa theo mới vừa phương pháp, để cho ở trong người đi khắp. Quá trình này cần thời gian, hơn nữa sẽ rất khô khan, nếu như các ngươi buông tha cho, cái kia liền cũng không có cơ hội nữa. Chúng ta sẽ không. Ừm. Nếu như các ngươi ai cái thứ nhất cảm nhận được đan điền khí, cũng thành công ở trong người vận hành một vòng lời nói, ta sẽ khen thưởng hắn, thêm vào truyền thụ cho hắn một bộ võ công. Nghe vậy, những hài tử này ánh mắt nhất thời sáng, bọn hắn không biết cái kia cái gọi là khen thưởng là cái gì, nhưng mỗi đứa bé đều hy vọng đạt được người khác tán thành, cũng hy vọng đạt được người khác không có khen thưởng. Tần Mục trong lòng cười thầm, hắn chính là muốn gây nên những hài tử này lòng hiếu thắng, không phải vậy, chính mình sau khi rời đi, bọn hắn lại không biết biến thành như thế nào, làm sao có khả năng chịu đựng cái kia khô khan tu hành. Nhưng vì thật có thể để những hài tử này có động lực, Tần Mục đang lúc bọn hắn trước mặt thi triển vài loại võ công, cái gì quyền trưởng khinh công đều diễn luyện một lần, hơn nữa đều là khí thế kinh người, nhìn những hài tử này ánh mắt lóe sáng lóe sáng. Sau đó không cần Tần Mục nhiều lời, những tiểu tử này liền bắt đầu nhắm hai mắt lại, dụng tâm cảm thụ tinh khí trong cơ thể. A a, Tần Mục, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy khẩu tài. Vân Nhã cùng Lưu Tiểu Linh hai ông cháu cũng đi tới. Chương 41, danh giáo giao lưu hội. Tần Mục cười nhạt, sự thành tựu của bọn họ làm sao hay là muốn xem chính bọn hắn. Tuy theo, hắn tiểu đối Lưu Nãi Nãi nói ra, Nãi Nãi, ngài về sau thiếu cái gì cùng với ta nói, nhất định phải làm cho những hài tử này thân thể tốt lên. Lưu Nãi Nãi liếc mắt nhìn những hài tử này, khẽ thở dài, chỉ là quá làm phiền các ngươi rồi. Không cần lo lắng, Tiểu Linh về sau phải giúp Vân Nhã làm việc, vậy thì bắt nàng về sau tiền lương trả lại thôi. Mấy người nhất thời nở nụ cười, lão nhân tiếng cười có vui mừng, nàng rõ ràng đã từng khổ cực, đều đã qua, những hài tử này tương lai sẽ biến tốt. Tới gần buổi trưa, Tân Mục cùng Vân Nhã mới cáo từ rời đi. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Lưu Nãi Nãi thở dài nói, bọn họ là người tốt. Người tốt nhất định sẽ có hảo báo. Nãi nãi yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp bọn hắn. Tiểu Hồng thanh âm của rất nhẹ, cũng có chút suy yếu, nhưng những hài tử này lại toàn bộ vì thế chăm chú gật đầu. Vân Nhã, lúc ngươi tới làm sao lại không nghĩ tới mở chiếc xe? Tần Mục cùng Vân Nhã sóng vai đều tại trên đường phố, nơi này chính là vùng ngoại thành, khoảng cách trung tâm chợ Thiên Nhã quốc tế có thể xa xa lắm. Vân Nhã con mắt hơi chuyển động, đột nhiên ai ôi một tiếng, nói, ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được mệt mỏi, làm sao bây giờ, còn có xa như vậy, đi không trở về. Ê, Vân Nhã ngươi nhưng là hậu thiên trung kỳ người, lúc này mới đi bao xa cứ như vậy mệt mỏi. Tần Mục rõ ràng không tin. Vân Nhã lại tức giận nhấc lên chân, nói, ngươi không thấy ta mang giày cao gót đấy sao, có thể không mệt mỏi sao? Lúc này Vân Nhã còn ăn mặc một bộ nữ thức cấu phục, chân mang một đôi giày cao gót màu đen, giả bộ như vậy bó không chỉ phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ vóc người, còn vì hắn tăng thêm mấy phần nữ cường nhân mùi vị, chỉ là nhưng bây giờ có chút không quan tâm hình tượng. Vậy làm sao bây giờ? Tần Mục hơi nhướng mày, hắn là không biết mang giày cao gót có phải không thật sự mệt chết đi, nhưng nhìn cái kia chừng cao 10 cm gót giày, hắn liền thật sự có chút đã tin tưởng. Vân Nhã lại không chút do dự nói ra, "Con ta trở lại, cũng không biết nữ nhân các ngươi tại sao đều mặc như thế giày, không phải là mình cho mình tìm chịu tội sao?" Tần Mục quán giận một câu, nhưng vẫn là hơi ngồi xổm người xuống. Vân Nhã trên mặt đẹp tất cả đều là ý cười, lập tức nằm ở Tần Mục trên lưng, hai tay ôm thật chặt Tần Mục cổ, ngoài miệng lại nói, "Ngươi cho rằng ta muốn à, ở công ty chỉ có thể mặc như vậy?" Tần Mục cơ lấy Vân Nhã cái kia thon dài cặp đùi mượt mà, trong lòng không hiểu rung động, nhưng trong nháy mắt liền đè xuống trong lòng cảm giác khác thường. Không biết, Vân Nhã cũng là khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, cứ việc đây cũng không phải là lần thứ nhất bị Tần Mục cong lấy đi, nhưng đối với nàng mà nói, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân cận, cứ việc làm yêu thích cái cảm giác này, nhưng vẫn còn có chút không thích đứng kịp. Cứ như vậy, hai người lặng lặng ở trên đường đi tới, mà lại vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để ý người qua đường đưa tới ánh mắt. Vốn là Tần Mục còn muốn ra tốc, nhưng Vân Nhã lại không muốn, nói như thế không thoải mái, Tần Mục bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi đi tới. Đi lần này, chính là chỉnh chỉnh 2 giờ, đi qua từng cái đường phố, đi qua yên lặng vùng ngoại thành, xuyên qua huyên náo phố xá sầm uất, rốt cuộc về tới Thiên Nhã Quốc tế. Bất quá, Tần Mục cũng không hề tiến vào công ty, mà là trực tiếp chạy tới gia đình quân nhân đại viện. Nhìn Tần Mục rời đi, Vân Nhã mới đánh vừa văng chỉ, cười duyên nói, "Tiểu tử, gọi ngươi luyện công thời điểm bắt nạt ta." Về sau mấy ngày thời kỳ, Tần Mục sinh hoạt cũng hoàn toàn có quy luật tiến hành, qua lại trên trời Nhã Quốc tế, Sơn Hà tiểu khu, gia đình quân nhân đại viện cùng Bách Hoa viên trong lúc đó, mặc dù không có đi trường học, mỗi ngày sinh hoạt ngược lại cũng phong phú. Làm Tần Mục một lần cuối cùng là Tiểu Đình Đình ghim kim sau đó liền bàn giao nói, bên trong cơ thể ngươi dược lực đã bị hoàn toàn áp chế lại, lại cũng không cần lo lắng. Vậy ngươi về sau phải hay không liền không tới rồi? Đúng. Nghe vậy, Tiểu Đình Đình mũi ngọc tinh xảo vừa nhíu, trong mắt lại tránh qua một tia vẻ giảo hoạt, nói, "Đại ca ca, ngươi có bạn gái hay không?" "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi nếu là không có bạn gái, ta giới thiệu cho ngươi một cái, ngươi xem ta Tuyết tỷ tỷ thế nào?" Nghe vậy, Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ nhất thời cười ha hả, mà Đồng Phương Tuyết lại khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, khẽ quát nói, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi câm miệng cho ta." Tiểu Đình Đình lại bĩu môi, nói, "Lẽ nào ta nói sai, nhưng ta cùng cái khác tiểu hỏa bạn đều là nói như vậy à? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta xem cái mông của ngươi vừa ngứa rồi. Ta là bệnh nhân, ngươi dám đánh ta, ta liền đi Đông Phương gia gia nơi đó khóc đi." Đông Phương Tuyết lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hư lạnh nói, "Tiểu nha đầu, ngươi nếu như còn dám ở bên ngoài nói bậy, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." "Hừ, ta mới không sợ ngươi, chẳng bao lâu nữa ta cũng là hậu thiên đỉnh phong người rồi, đến lúc đó, nói không chắc chính là ta đánh cái mông ngươi rồi." Đông Phương Tuyết khí một tiếng hừ, ngay lập tức sẽ tiến lên muốn động thủ, Tiểu Đình Đình cũng lưu loát, trong nháy mắt bỏ lên, trốn đến Triệu cục trưởng phía sau, cũng khiêu khích nói, "Ngươi tới à?" Đông Phương Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt, liền ngược lại nói với Tần Mục, "Tần Mục, Vương chủ nhiệm để cho ta mang cho ngươi câu nói, nếu như ngươi lại không đi trường học, liền đem ngươi từ Tiềm Long học viện xóa tên." Nghe vậy, Tần Mục hơi nhướng mày, nói, "Không đến nỗi đi, lẽ nào hắn nhất định muốn cho ta quét tước 3 tháng rất rưởi?" Nghe nói như thế, Triệu cục trưởng mấy người đều lộ ra vẻ cổ quái, liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh như tuyết Đông Phương Tuyết cũng là mắt lộ ý cười. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân, hai ngày nữa hội có một cái danh giáo giao lưu hội, đương nhiên cái này giao lưu hội là ở trong bóng tối tiến hành, chỉ có chúng ta như vậy người tu hành tham gia, Vương chủ nhiệm có ý tứ là cho người cũng tham gia. Tần Mục kinh ồ một tiếng, nói, lẽ nào những trường học khác bên trong cũng có người tu hành? Cái kia là đương nhiên, Trung Quốc cổ võ truyền thừa nhiều như vậy, sao lại chỉ ở hiện đại? Tần Mục gật gật đầu, nhưng sát theo đó biểu lộ liền biến được không sao cả, nói, các ngươi những này tiền thiên cảnh người đi là được rồi, vậy còn cần dùng đến ta như vậy hậu thiên cảnh? Đông Phương Tuyết nhìn thật sâu hắn một mắt, nhàn nhạt cười cười, ngươi có thể không tham gia, bất quá theo ta được biết, lần này giao lưu hội hậu thiên cảnh người thứ nhất khen thưởng là một viên thông mạch đan. Tần Mục vẻ mặt hơi động, nói, thông mạch đan có thể vì hậu thiên cảnh người mở ra điều thứ nhất kinh mạch, từ mà tiến vào tiên thiên. Đúng. Tần Mục liếc mắt nhìn Đông Phương Tuyết, cười cười nói, hậu thiên cảnh khen thưởng cứ như vậy được, vậy các ngươi tiên thiên cảnh khen thưởng hẳn là càng tốt hơn a? Là một bộ thất truyền võ học, cụ thể là cái gì không rõ ràng. Thất truyền võ học. Tần Mục khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đương nhiên biết thất truyền võ học cũng không nhất định đại diện cho mạnh mẽ, nhưng nếu làm tiên thiên cảnh khen thưởng, nên bất phàm mới là, bằng không chỉ biết tăng thêm trò cười mà thôi. Tuy rằng Tần Mục biết mình đã người mang rất nhiều loại võ học, nhưng hắn đối với cái này thất truyền võ học hứng thú muốn xa xa lớn hơn thông mạch đan, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình không thể tại tiên thiên cảnh trong trận đấu vượt lên thứ nhất, liền ngay cả vào ngày kia cảnh phải chăng có thể toàn thắng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, chỉ vì hắn trước sau nhớ kỹ một câu nói, đây là một cái ngọa hổ tàng long thế giới. Lẽ nào ngươi liền không muốn xem cái khác danh giáo bên trong cao thủ? Câu nói này mới lên tiếng Tần Mục trong tâm khảm, hắn có thể không để ý cái gì thông mạch đan, cũng có thể không để ý cái gì thất truyền võ học, nhưng hắn hạ sơn mục đích chủ yếu chính là vì rèn luyện, chính là vì kiến thức các môn các phái cao thủ, trước mắt chính là một cơ hội. Tần Mục cuối cùng vẫn là gật đầu đáp lại, cũng cáo từ rời đi. Tuyết tỷ tỷ, ngươi thật giống như làm lưu ý hắn có đi hay không a? Tiểu Đình Đình đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, lần này tham gia thi đấu người nếu như chỉ là Trung Quốc các môn các phái, cũng không có cái gì, chỉ là lần này trong trận đấu, còn có mấy cái nước ngoài võ học cao thủ, vì phòng ngừa khen thưởng rơi vào trong tay bọn họ, chúng ta nhất định muốn làm thêm một ít chuẩn bị mới được. Triệu cục trưởng gật gật đầu, nói, nước ta tinh thủy, xác thực không thể rơi vào tay ngoại nhân. Đông Phương Tuyết cười cười, học viện các vị tiền bối chính là cái này ý tứ. Nhưng Hoa tiến sĩ nhưng có chút cao mày, nói, có thể coi là Tần Mục tham gia, cũng nhiều nhất bảo vệ hậu thiên cảnh khen thưởng mà thôi, tiên thiên cảnh khen thưởng hắn có lẽ còn không thể ra sức. Đương nhiên không thể toàn bộ dựa vào hắn, khiến hắn tham gia, chỉ là tăng thêm một chút chắc chắn mà thôi. Tần Mục trở về Thiên Nhai Quốc tế sau đó liền thấy Vân Nhã ở trong phòng làm việc đã tọa, cũng không có quấy rầy nàng, yên lặng đi tới cửa sổ sát đất trước, cũng lộ ra vẻ trầm tư. Hắn rất rõ ràng lần này cái gọi là danh giáo giao lưu hội, tham gia người toàn bộ là chừng 20 tuổi năm thanh một đời, cho dù sẽ có đủ loại đủ kiểu người, thậm chí có người nước ngoài tham gia, lại cũng không khả năng hoàn toàn bao dung toàn bộ Trung Hoa cổ võ truyền thừa thế hệ tuổi trẻ. Nay cái gọi là danh giáo, chỉ là hiện đại so sánh nổi danh đại học mà thôi, cho dù như vậy trong trường học có không ít người tu hành, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ, thậm chí chỉ có thể coi là một phần nhỏ mà thôi. Mặc kệ đều là những người nào, ta thật sự làm muốn mở mang. Đây là Tần Mục tiếng lòng, là của hắn chờ mong, không quan hệ bất kỳ khen thưởng. Ngay kế, Tần Mục cũng một lần nữa đi tới yến đại, cũng ngồi đàng hoàng tại chỗ mình ngồi, không chuẩn bị đi loạn rồi. Chỉ là, có một số việc là trốn không xong, liền ở hắn mới vừa vào phòng học không đến bao lâu, ít ba ban cửa vào liền xuất hiện Vương chủ nhiệm thân ảnh, vẫn là mấy ngày trước dáng dấp kia, chỉ là hắn trong tay lại nhiều hơn một thanh cái chổi. Tần Mục, ngươi xuất đến một phát. Ngay vậy, cả lớp người đồng loạt đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, biểu tình kia ý vị sâu xa, Tần Mục cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Có chuyện gì không? Bởi ngươi mấy ngày nay trốn học, hôm nay liền phạt ngươi đem này building trước quảng trường quét dọn một chút, còn có thông đi ra ngoài con đường kia. Nếu không thể tránh thoát, Tần Mục trái lại bình tĩnh lại, trực tiếp tiếp nhận thanh này đủ có chiều cao hơn một người cái chổi, liền đi ra ngoài. Tại đây tòa nhà lầu dạy học trước, có một cái không hề lớn sân vận động, bình thường chính là cùng ba lớp này cấp học sinh sử dụng, chu vi chính là rừng cây, đem nơi này quay chúng quanh trong đó, tại sân vận động một phía khác, có một con đường thông đi ra ngoài, cùng toàn bộ yến đại kết nối cùng nhau. Tần Mục đi tới sân vận động, cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền bắt đầu quét rác, giống như là một người bình thường như thế, một chút xíu quét. Hắn cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng đem toàn bộ sân vận động rác rưởi đều tụ tập lại đây, ngoại trừ cầm cái chổi một chút quét ở ngoài, hắn không có cái khác biện pháp. Chương 42, Thanh Hoa vừa người đến. Hiện tại Tần Mục tại đây tòa nhà trên đại lầu, còn có ai không quen biết, còn có người nào không biết hắn cái này đem ít một ban đều suýt chút nữa hủy đi nhân vật, cái kia Tần Mục chật vật như vậy ở phía dưới quét rác, như thế tình cảnh, há có thể không khiến người ta hiếu kỳ, không khiến người ta tụ tập quan sát. Bất kể là ít ba ban, ít hai ban vẫn là ít một ban trước cửa sổ, từ lâu tụ tập rất nhiều người, toàn bộ là nhìn phía dưới Tần Mục. Chỉ là mọi người biểu hiện hoàn toàn khác nhau, có thuần túy xem của vui, có trên mặt mang theo trào phúng, có thì còn lại là ánh mắt mỉm cười, còn có chính là bất đắc dĩ. Vân Phong chính là một cái duy nhất bất đắc dĩ người, vết thương trên người hắn trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng sớm đã khỏi, cũng hiểu rõ Tần Mục vì hắn đại náo ít một ban sự tình, tuy nhiên đối với Tần Mục bị trừng phạt cảm thấy bất mãn, nhưng này là Vương chủ nhiệm ý tứ, ai cũng không thể phản bác. Tần Mục, có cần giúp một tay hay không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người vẻ mặt đều là hơi động, bởi vì nói chuyện không phải Vân Phong, mà là Lỗ Uyên. Tần Mục dừng lại, ngửa đầu liếc mắt nhìn ít một ban cửa sổ sau Lỗ Uyên, liền thấy Lỗ Uyên trong tay cầm một quyển sách, cũng trực tiếp ném xuống rồi. Lớn như vậy địa phương, ngươi cũng cần thời gian rất lâu, lúc mệt mỏi, ngồi xuống nhìn xem sách, miễn cho học tập hạ xuống. Nhưng quyển sách này còn tại giữa không trung thời điểm, lại đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn bay xuống, còn như là hoa tuyết. Lỗ Uyên lộ ra một tia âm hiểm cười, nói, lực tay có chút lớn, thực sự thật không tiện. Thấy cảnh này, ai còn có thể không hiểu Lỗ Uyên là ý định gây phiền phức, nhưng cái này cũng là chuyện trong dự liệu, ai để cho bọn họ là tử đối đầu đâu này. Lỗ Uyên không phải là đối thủ của Tân Mục, không thể quang minh tránh đại tìm hắn phiền phức, cũng chỉ có thừa cơ hội này trả thù một chút. Vân Phong lập tức tức giận nói, Lỗ Uyên, ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Ta xem ngươi là muốn ăn đòn. Vân Phong cũng không có tốt như vậy tính nết, huống chi là biết rõ đối phương tìm cớ dưới tình huống. Nhưng lại tại hắn muốn động thời điểm, phía dưới Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, Vân Phong, ngươi không cần chấp nhặt với bọn họ. Tùy theo, Tần Mục mọi người ở đây trên mặt đảo qua một lần, khẽ cười nói, không biết vị bạn học kia còn muốn giúp ta một chút, cái ta có chính là thời gian, vẫn là có thể xem vài cuốn sách. Nghe vậy, Sato A liền lập tức mở miệng nói, nếu Tần huynh có như thế nha hứng, vậy ta cũng tiễn ngươi hai bản sách đi. Tiếng nói rơi, hai bản sách liền từ hắn trong tay bay ra, mà Tần Mục cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là mỉm cười nhìn cái kia hai bản sách trên không trung nổ tung, nhìn cái kia đầy trời vụn giấy ở bên người bay xuống. Không tồi không tồi, Sato bạn học hai bản sách, Tần Mỗ làm là ưa thích, không biết có còn hay không. Nhìn Tần Mục đã ung dung lạnh nhạt dáng dấp, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ, là một cái cao thủ, như thế bị người khiêu khích, dĩ nhiên không hề có một chút biểu thị, cũng không tránh khỏi quá mềm yếu, chỉ là Tần Mục trước đó chỗ đã làm sự tình, lại cùng mềm yếu không nhỏ một điểm một bên, này cũng có chút mại nhân tầm vị. Ít ba ban Nguyễn Cương nhưng là cười nói, ta chỗ này không có gì đáng xem sách, bất quá còn có một bao hạt dưa, như vậy ngươi lúc nghỉ ngơi cũng có thể giải buồn. Một bao hạt dưa tung ra, kết quả không có bất kỳ bất ngờ, đồng dạng là ở giữa không trung nổ tung, tán lạc khắp mặt đất. Còn nước không? Tần Mục như cũng là hảo không biến sắc. Lỗ Uyên hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng Lưu Phong lại đột nhiên mở miệng nói, "Được rồi, Tần huynh còn làm việc muốn làm, chúng ta liền đừng quấy rầy hắn." Tần Mộ cười ha ha, "Nếu các vị không có gì phải giúp Tần Mộ được rồi, cái kia Tần Mộ liền công tác." Nói xong, liền mang theo cái chổi một chút xíu quét sạch lên này đầy đất rác rưởi, không có một tia cấp bách, không hề có một chút hoảng loạn, rất là thong dong. "Cha cha, thật là có ý tiểu tử." Khí khái anh hùng hừng hực mà lại tà dị thượng quan Ngư cười duyên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là hiếu kỳ. Nếu như nàng gặp phải Tần Mộc chuyện như vậy, đã sớm nổi đóa. Đông Phương Tuyết cũng là ánh mắt lấp lóe, thầm nói, có lúc lộ hết ra sự sắc bén, không coi ai ra gì, có khi lại là một cái ông ba phải, thật không biết ngươi là một cái người thế nào. Tại sao không cho hắn thêm tìm chút phiền phức? Sato A liếc mắt nhìn Lưu Phong, có chút không rõ. Nhưng Lưu Phong còn chưa mở lời, ý Đằng Tuấn liền thản nhiên nói, các ngươi như thế nào đi nữa làm cũng không thể đem hắn như thế nào, còn có thể bị người khác xem là chuyện cười xem. Có lúc, buồn phiền chất thành một đống chính là một cái, nếu như tách ra, buồn phiền mới sẽ gấp đôi. Ngay vậy, Lưu Phong mấy người đều là lộ ra nhất ti hoàng nhiên, hiện tại mặc kệ bọn hắn vứt ra bao nhiêu rác rưởi, đối với Tần Mục tới nói đều là giống nhau, nhưng nếu như làm Tần Mục đem nơi này rác rưởi quét xong sau, lại đưa lên rác rưởi, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Vân Phong lại là nghe đến sắc mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn Y Đằng Tuấn, nói: "Y Lìa Đằng Tuấn, ngươi quả nhiên là hảo tâm cơ a." Y Lìa Đằng Tuấn chỉ là cười nhạt, "Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, hơn nữa, Tần Mục đã như vậy thản nhiên, nhất định là có biện pháp giải quyết." Rất nhanh, Tần Mục liền đem cái kia đầy đất vụn giấy quét đến một đống. Lại lập tức ngẩng đầu đối với phía trên mọi người nói, nếu như các ngươi ai đột nhiên nhớ tới phải giúp ta bận bịu lời nói, liền đem đồ vật trước tiên để đó đi, chúng ta sẽ tới bắt. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi hướng quảng trường một mặt khác, từ nơi đó hướng về lầu dạy học bên này quét sạch, nhìn lên dáng dấp cùng động tác, hiện ra được rất là chăm chú. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn thật sự muốn đem nơi này quét sạch một lần sao? Thượng quan Ngư cũng bắt đầu đối Tần Mục hành vi cảm thấy không hiểu. Tần Mục mới mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, càng sẽ không bị đối phương cái kia ấu trí hành vi mà làm tức giận. Nhưng lại tại hắn quét đến cái kia giao lộ thời điểm, liền thấy có mấy cái thanh niên nam nữ từ bên ngoài mà đến, nam tuấn lãng, nữ mỹ lệ, mà lại vừa nói vừa cười, giống như là một đám đạp thanh học sinh. Tần Mục lại là ánh mắt nhất động, từ mấy người này vững vàng bước tiến liền có thể nhìn ra, mấy người này cũng không phải người bình thường. Là mấy cái này thanh niên nam nữ từ Tần Mục bên người đi qua thời điểm, một cái 1m8 ra mặt thanh niên, đột nhiên ngừng lại, cũng đối Tần Mục cười nói, huynh đệ, xin hỏi một chút nơi này chính là Yến Đại Ít Hệ vị trí sao? Nghe vậy, Tần Mục ngay lập tức sẽ gật đầu nói, đúng. Không biết mấy vị là. Chúng ta là Thanh Hoa Vườn học sinh, ta gọi Long Hành Vân, tìm đến mấy người bằng hữu, ngươi cũng hẳn là Ít Hệ học sinh chứ? Ta chỉ là một cái quét rác, chuyên môn phụ trách khu vực này, bất quá, học sinh nơi này ta còn là nhận thức một ít, có muốn hay không ta cho các ngươi dẫn tiến? Tần Mục hiện ra được rất là nhiệt tình. Nghe vậy, mấy người này đều là cười cười, vẫn là nhận lời Tần Mục nhiệt tình. Mấy vị đi theo ta. Tần Mục mang theo cái chổi ở mặt trước là mấy người này dẫn đường, chỉ là này chống trải quảng trường cũng không cần cái gì dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người liền tại dạy học lâu trước dừng lại. Tần Mục càng là ngửa đầu nhìn những kia phía trước cửa sổ người, lớn tiếng nói: "Các bạn học, có Thanh Hoa Vườn bạn học tới xem các người rồi." Tùy theo, Tần Mục tiểu đối Long Hành Vân mấy người nói: "Các ngươi nhìn Ít Hệ bạn học nhiều nhiệt tình, toàn bộ đứng ở phía trước cửa sổ nghênh đón các ngươi đâu này." Nghe vậy, Long Hành Vân mấy người đều là bật cười, bọn hắn mới vừa gia nhập quảng trường, liền đã thấy những này tụ tập tại phía trước cửa sổ mọi người, rõ ràng không phải là vì chính mình. Mà phía trên mọi người thì là thần sắc quái lạ, lại như là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mục như thế.